Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01721. Các nàng đều nói không muốn gặp lại ngươi. Điệp mỹ nhân, tuy rằng ngươi thỉnh thoảng sẽ rất ngu, nhưng đại đa số thời gian, ngươi hay là rất thông minh đấy. Đường Kim Sán lạn cười, tỉ như hiện tại, ngươi cũng rất thông minh, của ngươi dự đoán hoàn toàn chính xác. Được rồi, thì là ngươi đã từng chết qua. Lan Điệp trong giọng nói mơ hồ có một chút buồn bực. Người này trong miệng nói nàng thông minh, trên thực tế nhưng coi nàng là kẻ ngu si. Điệp mỹ nhân, ta phải sửa đúng sai lầm của ngươi. Đường Kim đã cắt đứt Lan Điệp lời mà nói. Ta là thực sự đã từng chết qua. Tại ta sau khi trúng độc, ta thiếu chút nữa tự chết rồi. Mà khi lúc, không ai có thể cứu ta. Cho nên, Tuyết Liên lão bà phải lợi dụng băng cung đặc thù thủ pháp, trực tiếp đem ta đóng băng lên. Ta bị băng phong ở thời gian, mất đi ý thức, đã không có tim đập, hoàn toàn có thể nói là cái người chết. Thẳng đến trước đó không lâu, các nàng mới rốt cuộc tìm được cứu sống biện pháp của ta. Sau đó, mới một lần nữa đem ta bỏ niêm phong. Cho nên, ta xác thực đã từng chết qua. Chỉ là, ta sống lại. Lan Điệp trong lòng nhất thời có cảm giác nói không ra lời, hắn cư nhiên đã từng bị đóng băng lên. Này, vậy hắn thật đúng là không có nói sai. Bị băng phong cái kia đoạn thời gian, thực sự cùng cái người chết giống nhau như đúc. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lan Điệp thanh âm bình tĩnh rất nhiều. Ta tin tưởng ngươi. Bất quá, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Còn muốn tự mình đến nghiêm phạt ta sao? Điệp mỹ nhân, đối với ngươi mà nói, tựa hồ như sắp tới một năm chưa thấy qua ta rồi. Nhưng đối với ta mà nói, tựa hồ tối hôm qua, chúng ta còn đang cùng nhau. Ta kỳ thực, chỉ là tới nhìn ngươi mà thôi. Đường Kim hơi có chút cảm khái. Ta biết băng đường lão bà giết Lục gia mọi người. Bất quá, với ta mà nói, Lục gia kỳ thực không trọng yếu. Mà ngươi nếu làm sai chuyện, cái kia tự nhiên là phải tiếp thu nghiêm phạt đấy. Với ta mà nói, Lục gia cũng không trọng yếu. Lan Điệp thản nhiên nói. Xem, chúng ta quả nhiên là thiên sinh một đôi. Đường Kim vẻ mặt nụ cười sáng lạn. Có thể ngươi nghĩ bên cạnh ngươi cái kia chút nữ nhân, hội tha thứ ta đối với ngươi làm những chuyện như vậy sao? Lan Điệp bình tĩnh mà hỏi. Úp, sẽ không, các nàng đều nói không muốn gặp lại ngươi. Đường Kim thành thật cấp ra đáp án. Cho nên, thân yêu Điệp mỹ nhân, thật xin lỗi. Từ nay về sau, ngươi cũng chỉ có thể khi ta ngầm tình nhân rồi. Mà này, chính là ta đối với ngươi nghiêm phạt một trong. Những thứ khác nghiêm phạt đâu? Lan Điệp vẫn như cũ rất bình tĩnh mà hỏi. Những thứ khác nghiêm phạt, sau này hãy nói đi. Ta nói rồi, ngày hôm nay ta kỳ thực chỉ là tới thăm ngươi một chút. Ta hiện tại cũng không còn thời gian cụ thể đối với ngươi tiến hành nghiêm phạt. Ngô, ta tự đi trước rồi. Điệp mỹ nhân, ngươi ở trong này cứ an tâm chờ ta đến trừng phạt ngươi đi. Đường Kim nói xong câu đó, sau đó thì đột nhiên tiêu thất. Lan Điệp giật mình. Bất quá một giây sau, Đường Kim rồi lại xuất hiện lần nữa. Được rồi, Điệp mỹ nhân, đã quên nói cho ngươi biết một việc. Đừng đem ta còn sống chuyện tình nói ra. Phân phó một câu như vậy sau đó, Đường Kim liền lần nữa biến mất. Lan Điệp đứng ở nơi đó suy nghĩ xuất thần. Đủ đứng thẳng rồi 3 phút lâu, Đường Kim không có tái xuất hiện. Lan Điệp một lần nữa xoay người, ngồi xổm xuống tiếp tục quản lý của nàng cây hoa lan. Nhưng mà lúc này đây, nàng lại phát hiện mình đã không có cách nào khác tính tâm lại rồi. Thiên phủ Đường gia, tại quá khứ hơn nửa năm trong thời gian, Thiên phủ Đường gia xảy ra một ít biến hóa. Đầu tiên là toàn bộ Thiên phủ Đường gia chiếm diện tích phạm vi làm lớn ra rất nhiều. Đã từng lần lượt Thiên phủ Đường gia một ít kiến trúc đều bị Thiên phủ Đường gia mua xuống tới. Hiện tại Thiên phủ Đường gia đã thực sự trở thành nhà giàu có đại chỗ ở. Đừng nói đi vào, muốn tiếp cận đều rất khó. Đối với thiên phủ đường gia thay đổi, rất nhiều người cũng không nghĩ ngạc nhiên. Từ đường gia thiếu gia đường kim bị truyền ra tử vong sau đó, đường gia tựa hồ cùng người thường thế giới triệt để cắt đứt ra. Mà đường gia mỗi người tựa hồ cũng đều đối với những người khác nhiều hơn một chút địch ý. Mặc dù thiên phủ đường gia vẫn không có minh xác thừa nhận đường kim đã tử vong, cũng chẳng bao giờ cấp đường kim cử hành lễ tang. Nhưng cho đến ngày nay, mặc dù là đường gia nội bộ, hầu như mọi người cũng đều cho rằng đường kim tại năm ngoái tháng 6 phân cũng đã tử vong. Mà căn cứ đồn đãi, đường kim chính là tại tham gia tiểu thư sinh nhật yến sau đó bị người ám sát. Tiểu thư chính là đại gia bây giờ đối với đường tiểu anh xưng hô. Năm ngoái cả tháng 7, đường Uyển Hân mang theo đường tiểu anh trở lại thiên phủ đường gia. Cùng theo một lúc đến đấy, còn có Tiêu Đại Nhi. Mà theo khi đó bắt đầu, thiên phủ đường gia liền hơn hai cái có trọng yếu thân phận nữ nhân. Đến bây giờ, Tiêu Đại Nhi hầu như đã trở thành thiên phủ đường gia chân chính nữ chủ nhân. Tại Tiêu Đại Nhi đi tới đường gia trước, Tống Oanh cũng đã tiêu thất. Mà ở Tiêu Đại Nhi đi tới sau đó, Kiều An An, Tiếu Thiền Băng, Di Bối, Hương Hương bọn người cũng trước sau rời khỏi. Mặc dù là vị kia truyền thuyết cùng đường kim kỳ thực có quan hệ mập mờ đường gia nhị tiểu thư đường Thanh Thanh, cũng rất ít trở lại đường gia. Trong khoảng thời gian này, đường gia chuyện quan trọng vụ hầu như đều là Tiêu Đại Nhi tại làm quyết định. Về phần đường tiểu anh, hiện tại chính là thiên phủ đường gia bên trong tiểu công chúa. Đặc biệt tại đại gia nghĩ đường kim đã ngộ hại sau đó, nàng hiển nhiên tựu thành rồi đường kim trên đời này duy nhất hài tử. Địa vị của nàng cũng thì tự nhiên không người nào có thể thay thế được. Lúc này, vị này tiểu công chúa đang ở làm nũng. Nai nai, nai nai, ta không ăn nha, ta không ăn nha. Hiện tại chính thì buổi trưa, đường Uyển Hân đang ở uy đường tiểu anh ăn cơm. Có thể đường tiểu anh không thế nào thích ăn, ăn vài miếng sẽ không muốn ăn rồi. Tiểu anh, ngoan, không ăn cơm chưa trưởng thành đấy. Đường Uyển Hân sùng sủng nịch ánh mắt nhìn đường tiểu anh. Nai nai, ta có thể không dài đại nha. Đã nhanh 2 tuổi đường tiểu anh cao lớn một ít, hiểu được chuyện tình tự nhiên cũng nhiều một ít. Tiểu anh, ngươi không dài đại không thể đi ra ngoài đùa. Đường Uyển Hân vẫn như cũ tại dù dỗ cái này không quá nghe lời tiểu công chúa. Nai nai, ta muốn ba uy ta ăn, ba không uy ta, ta sẽ không ăn cơm. Đường tiểu anh con ngươi đi lòng vòng thì lại muốn ra cái mượn cớ. Đường Uyển Hân sắc mặt khẽ biến thành hơi ảm, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tiểu anh, ba đi làm chuyện rất trọng yếu rồi, còn muốn qua ít ngày mới có thể trở về. Ngươi trước đem cơm ăn, chờ ba sau khi trở về lại khiến hắn cho ngươi ăn ăn. Không nha, không nha. Nai nai, ngươi cấp ba gọi điện thoại, khiến hắn trở về uy ta ăn cơm. Không phải ta sẽ không ăn cơm á. Đường tiểu anh tiếp tục làm nũng, xem ra nàng là quyết tâm không ăn cơm rồi. Đường Uyển Hân nhất thời có chút bất đắc dĩ, trong lòng dâng lên một cổ lo lắng. Tuy rằng nàng biết đường kim kỳ thực cũng chưa chết, chỉ là nàng nhưng lại không biết đường kim rốt cuộc lúc nào mới có thể trở về. Tiểu anh, ba ba của ngươi. Đường Uyển Hân chính còn muốn tiếp tục dụ dỗ một chút đường tiểu anh, nhưng vào lúc này, một thanh âm lại đột nhiên truyền đến. Tiểu anh, có đúng hay không ba cho ngươi ăn ăn? Ngươi sẽ đem chén cơm này đều ăn xong đâu. Đường Uyển Hân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chính là một trận kinh hỉ. Nàng bỗng nhiên xoay người, có chút khó có thể tin nhìn trước mắt đích nam tử trẻ tuổi. Kim tử, ba. Đường tiểu anh lúc này nhưng cũng hoan hô một tiếng, hướng người nhào tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01722. Ta sẽ bảo mật. Mẹ, cho ngươi lo lắng. Người dĩ nhiên là đường kim. Hắn cùng đường Uyển Hân chào hỏi sau đó thì ngồi xổm người xuống. Sau đó mở song trường, ôm lấy nhào đầu về phía trước đường Tiểu Anh. Tiểu Anh, đến, bà cho ngươi ăn ăn cơm. Nơi Tiểu Anh hồi ngoan ăn cơm đấy. Đường Tiểu Anh dùng nàng phấn ủ cái miệng nhỏ tại đường Kim trên gương mặt hôn một cái, có vẻ gì thường hài lòng. Đường Kim cầm cái muôi, từng muỗng cho ăn cấp đường Tiểu Anh. Còn lần này, đường Tiểu Anh thật đúng là ngoan ăn cơm. Một bên đường Uyển Hân nhìn một màn này, có vẻ có chút vui mừng. Kim Tử, Đại Nhi biết ngươi trở về rồi sao? Sau khi đường Uyển Hân nhẹ giọng hỏi một câu. Nàng biết, bất quá ta sau khi trở về còn không có gặp qua nàng. Đường Kim hồi đáp, Đại Nhi mấy ngày nay có chút chuyện trọng yếu, đang bề bộn lắm. Ba, ta nghĩ mẹ á. Đường Tiểu Anh lúc này kiều thanh kiều khí nói. Đi tới đường ra sau đó, đường Tiểu Anh cũng không lại cả ngày cha mẹ hô, mà là đổi giọng ba mẹ. Tiểu Anh, mẹ hai ngày nữa sẽ trở lại nhìn ngươi rồi. Đường Kim một bên vì nàng ăn cơm vừa nói. Ba, vậy ngươi sau đó không đi sao? Đường Tiểu Anh nhẹ nhàng hỏi. Cái này Tiểu Anh à, ta muốn đi tiếp mẹ ngươi về nhà, cho nên đợi lát nữa hay là muốn đi đấy? Đường Kim tìm cách mượn cớ. Đường Uyển Hân ngẩn ra, Kim Tử, ngươi đợi lát nữa phải đi. Nơ, mẹ, ta trở về nhìn ngươi cùng Tiểu Anh. Chờ hồi ta đã đi. Mặt khác, không nên nói cho người khác biết ta đã trở lại chuyện tình. Đường Kim gật đầu nói rằng. Ba, ta thật biết điều, ta sẽ bảo mật đấy. Đường Tiểu Anh nũng nịu nói. Đường Tiểu Anh tại Đường Kim trước mặt xác thực thật biết điều. Ngoan ăn cơm chưa xong. Sau đó lại muốn Đường Kim cùng nàng chơi nửa giờ. Chỉ là chơi lấy mà bắt đầu mệt rã rời. Vì vậy Đường Uyển Hân liền dẫn nàng đi giấc ngủ trưa. Mà ở nàng ngủ sau đó, Đường Kim cũng lặng lẽ ly khai đường ra. Trên thực tế, cũng không phải từng cùng Đường Kim quan hệ mật thiết nữ nhân, cũng biết Đường Kim cũng không có chết thật. Trước đây theo Đường Kim cùng đi Tiêu gia cái kia những người này nhưng thật ra cũng biết chuyện này. Mà bây giờ ở đây tiên giới cái kia chút nữ nhân, đồng dạng biết Đường Kim hiện tại đã khôi phục bình thường. Nhưng là có ít người, từ đầu tới đuôi, đều bị che giấu chân chính tin tức. Trong các nàng, có ít người cho rằng Đường Kim thật sự chết rồi. Hôm nay buổi trưa, Thiên Hải Đại học, trường học nổi trên bãi cỏ, hai nữ sinh đang ngồi ở cùng nhau. Trong đó một cái có vẻ đặc biệt thành thục gợi cảm, chính thì Thiên Hải Đại học Hoa hậu giảng đường. Vô số nam sinh trong suy nghĩ gợi cảm nữ thần Hàn Tuyết Nhu, mà đổi thành một người nữ sinh xinh xắn lanh lợi, nhưng cũng lớn lên coi như xinh đẹp, không phải người khác, chính thì Hàn Tuyết Nhu cho tới nay tiểu người hầu Trinh Thần. Trinh Thần cúi đầu liên tục cùng người phát tin nhắn, mà Hàn Tuyết Nhu thì đang cầm một quyển sách thật dày, tại nơi có chút chăm chú nhìn. Nhìn một hồi, Hàn Tuyết Nhu rốt cuộc ngẩng đầu, buông thư, nhìn Trinh Thần, hơi có chút bất đắc dĩ bộ dạng. Ta nói Trinh Thần, ngươi cùng Hồng Tử An trong lúc đó cũng chỉ cách xa nhau 100 mét xa. Hai người các ngươi nói thẳng lời nói là có thể nghe được. Không nên dùng tin nhắn đến nói chuyện phiếm sao. Các ngươi như thế như keo như sơn đấy. Ngươi trực tiếp quá khứ nha. Không nên như vậy. Đây là cho người ta tiểu mã ca làm cống hiến sao. Hàn Tuyết Nhu, tuy rằng ta rất muốn quá khứ, bất quá đâu rồi. Ta không phải gặp sắc quên hữu cái chủng loại kia nhân rồi. Ngươi bây giờ đang ở trong đời gian nan nhất thời kỳ. Thân là bằng hữu của ngươi, ta nhất định phải cùng của ngươi. Trinh Thần một bên nhanh chóng đánh chữ phát tin nhắn vừa nói. Hàn Tuyết Nhu có chút bất đắc dĩ. Trinh Thần, ta nói rồi rất nhiều lần rồi. Ta hiện tại không có việc gì. Ta hiện tại rất tốt. Ta hiện tại lại càng không là ai sinh giữa gian nan nhất thời khắc. Ngươi thì an tâm cùng ngươi bạn trai đi thôi. Hàn Tuyết Nhu, ta biết ngươi rất yêu bạn trai ngươi đấy. Hiện tại bạn trai ngươi đã xảy ra chuyện. A, xấu hổ a, Hàn Tuyết Nhu, ta không nên nhắc tới chuyện này đấy. Ngươi đừng thương tâm a. Trinh Thần liên tục không ngừng xin lỗi. Hàn Tuyết Nhu nhất thời có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực Trình Thần vốn có đã có một thời gian ngắn không có trong lúc nàng người hầu rồi đấy. Trình Thần cùng Hồng Tử An rốt cuộc thật thành một đôi. Hai người có đoạn thời gian quả thực chính là như keo như sơn cả ngày dính cùng một chỗ. Có thể từ Trình Thần không biết từ nơi này nhận được tin tức Đường Kim chết rồi sau đó. Trình Thần thì dứt bỏ rồi bạn trai của nàng. Lại cả ngày dán Hàn Tuyết Nhu. Bảo là muốn cùng nàng vượt qua cái gọi là cửa ải khó khăn. Trong khi giãy chết, Trình Thần không biết không cẩn thận với ai đem chuyện này nói đi ra ngoài. Sau đó, toàn bộ Thiên Hải Đại học cũng biết, đã từng danh hoa có chủ gợi cảm nữ thần Hàn Tuyết Nhu. Hiện tại lại đã độc thân rồi, bởi vì bạn trai của nàng đã chết. Vì vậy, lại có không ít người bắt đầu muốn nhất hôn nữ thần dung mạo. Mặc dù là Hàn Tuyết Nhu tại không thắng kỳ phiền dưới trực tiếp bạo lực tương hướng. Có thể đến bây giờ, tựa hồ vẫn còn có chút nhân chưa từ bỏ ý định. Trên thực tế, Hàn Tuyết Nhu cũng không cho rằng Đường Kim thật đã chết rồi. Mặc dù vẫn không ai nói cho nàng biết Đường Kim trên người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nàng thủy chung nghĩ, Đường Kim còn sống. Đương nhiên, nàng hiểu, Đường Kim trên người, hẳn là chuyện gì xảy ra. Sở dĩ cho rằng Đường Kim còn sống, cũng không chỉ là vì Hàn Tuyết Nhu cái kia mông minh lung lung bên trong đích cảm giác, là trọng yếu hơn là nàng thân là Đường Kim bạn gái. Nàng có thể vững tin một việc, nếu là Đường Kim thật đã chết rồi, nhất định sẽ có người thông chi nàng chuyện này. Đương nhiên, Hàn Tuyết Nhu cũng không biết Đường Kim rốt cuộc hiện tại làm sao. Nàng càng cảm thấy được Đường Kim rất có thể là mất tích. Nhưng Đường Kim mất tích, đối với Hàn Tuyết Nhu mà nói không phải cái gì vô pháp tiếp thu chuyện tình. Đã từng Đường Kim tiêu thất 2 năm, nàng cũng đợi 2 năm. Còn lần này, Đường Kim tiêu thất thời gian vẫn chưa tới 1 năm đâu rồi. Nàng có cũng đủ kiên trì chờ đợi. Trình Thần, ta buổi chiều còn có lớp, đi trước, ngươi bồi bạn trai đi thôi. Hàn Tuyết Nhu đứng dậy, sau đó bước nhanh rời đi. Nàng cũng không phải phiền chán Trình Thần. Nàng biết Trình Thần nhưng thật ra là thực sự quan tâm nàng. Bất quá, Trình Thần loại quan tâm này quả thật làm cho nàng có chút sở khóc sở cười. Hàn Tuyết Nhu chờ ta một chút a. Phía sau truyền đến Trình Thần thanh âm. Nhưng Hàn Tuyết Nhu đi được nhanh hơn rồi. Trong nháy, Hàn Tuyết Nhu cũng đã triệt để theo Trình Thần trong tầm mắt tiêu thất. Lấy Hàn Tuyết Nhu năng lực, thật muốn bỏ qua Trình Thần tự nhiên là dễ dàng. Mà vứt bỏ Trình Thần Hàn Tuyết Nhu, nhưng cũng không có cùng thực sự đi học. Sau khi nàng an vị tại chính mình xe phê ra di thượng, xe khởi động từ, chạy nhanh cách trường học. Nửa giờ sau, Phê Gia Di tại bờ biển cửa biệt thự ngừng lại. Mấy tháng này, Hàn Tuyết Nhu thường xuyên đến nơi đây. Đối với nàng mà nói, đây là nàng cùng Đường Kim tại Thiên Hải thành phố ra. Nhiều khi, nàng luôn luôn hy vọng. Trong lúc nàng buổi tối khi tỉnh lại, lại đột nhiên phát hiện Đường Kim đang ở bên người. Xuống xe, Hàn Tuyết Nhu mở rộng cửa hướng trong biệt thự đi đến. Một giây sau, trong nội tâm nàng đột nhiên một trận kích động. Trong biệt thự có người. Lẽ nào? Chẳng lẽ là Đường Kim đã trở về? Kinh hỉ ở bên trong, Hàn Tuyết Nhu nhanh chóng vọt vào phòng khách. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nàng thì biến sắc. Đầy ngập vui sướng cũng trong nháy mắt tiêu thất được sạch sẽ. Trong phòng khách xác thực có người, nhưng cũng không phải Đường Kim. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01723. Cho ngươi bênh vực kẻ yếu. Phòng khách trên ghế sofa, ngồi một cách chừng 30 tuổi nam nhân. Nam nhân này dày tây, lớn lên có chút anh tuấn, làm cho cảm giác cũng là phong độ bất phàm. Chỉ cần là hắn này phúc bề ngoài, cùng trên tivi này anh tuấn nam minh tinh so sánh với cũng kém không được bao nhiêu. Đặt ở rất nhiều địa phương, hắn đều cũng coi là thiếu nữ sát thủ. Này anh tuấn nam tử trên tay bưng một chén rượu đỏ, vỉnh lên chân bắt chéo, Mà khi hắn thấy Hàn Tuyết Nhu lúc tiến vào, trên mặt càng lộ ra mê người dáng tươi cười. Cư nhiên chủ động cùng Hàn Tuyết Nhu đã ra động tác bắt chuyện. Hàn tiểu thư, ngươi trở về được quá sớm. Ta không muốn biết ngươi là ai, cũng không muốn biết ngươi là vào bằng cách nào. Thế nhưng, hiện tại, ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta. Hàn Tuyết Nhu lạnh lùng nhìn anh tuấn nam tử, thanh âm cũng thật là lạnh lùng. Hàn tiểu thư, không cần động khí, ta mặc dù là không mời mà tới, nhưng ta cũng không phải là địch nhân của ngươi. Anh tuấn nam tử hiển nhiên chút nào cũng không có muốn ly khai ý tứ. Tự giới thiệu một chút, ta là Bạch Đại Vĩ, rốt cuộc đường kim nửa bằng hữu. Thiếu chút nữa sẽ động thủ Hàn Tuyết Nhu. Nghe được cuối cùng câu nói kia, tạm thời bỏ đi động thủ kế hoạch, mà là hừ lạnh một tiếng. Đừng loạn nhận thức bằng hữu. Đường kim căn bản cũng không có nam tính bằng hữu. Không sai, cho nên ta mới nói, ta chỉ có thể rốt cuộc nửa. Bạch Đại Vĩ mỉm cười. Có thể Hàn tiểu thư cũng không có nghe nói qua tên của ta. Bất quá cái này cũng bình thường. Tuy rằng ta làm đường kim là bằng hữu, nhưng chính như Hàn tiểu thư theo như lời, đường kim không có nam tính bằng hữu. Hắn lưu ý chỉ có bạn gái. Đặc biệt Hàn tiểu thư ngươi cái này duy nhất bạn gái. Thật sao? Hàn Tuyết Nhu khẽ hừ nhẹ một tiếng, xem ra ngươi cũng biết sự tình thật đúng là không ít. Hàn tiểu thư, tại đường kim sinh tiền, ta cùng quan hệ của hắn kỳ thực cũng không tệ lắm. Đương nhiên, không thể với các ngươi quan hệ trong đó so sánh với. Bạch Đại Vĩ cười cười, cũng đang bởi vì như vậy, ta hiện tại mới có thể lại tới đây. Trực tiếp một chút nói đi, ngươi tới ở đây làm cái gì? Hàn Tuyết Nhu vẫn là vẻ mặt cảnh giác nhìn Bạch Đại Vĩ. Nàng mới sẽ không tin tưởng trước mắt người này thực sự là đường kim vị bằng hữu. Hơn nữa người này lấy như vậy một loại phương thức xuất hiện ở chỗ này. Vốn có cũng không phải là bằng hữu tác phong. Hàn tiểu thư kỳ thực, ta là cho ngươi bênh vực kẻ yếu mà đến đấy. Bạch Đại Vĩ trên mặt vẫn như cũ tràn đầy mê người dáng tươi cười. Ta cảm thấy được, ngươi bây giờ đã bị rất không công bình đãi ngộ. Thật sao? Ta thế nào cũng không biết, tự chính mình nhận lấy không công bình đãi ngộ đâu. Hàn Tuyết Nhu trong giọng nói có rõ ràng châm chọc mùi vị. Hàn tiểu thư từ đường kim sau khi. Bạch Đại Vĩ vừa nói đến đây, đã bị Hàn Tuyết Nhu bỗng nhiên cắt đứt. Câm miệng, hắn không chết. Hàn Tuyết Nhu hướng Bạch Đại Vĩ giống giận đứng lên, hắn chỉ là mất tích có nghe hay không? Hắn không chết, hắn còn sống. Hàn Tuyết Nhu đột nhiên báo nổi, khiến Bạch Đại Vĩ ngẩn người. Bất quá! Bạch Đại Vĩ rất nhanh thì khôi phục trên mặt cái kia mê người dáng tươi cười. Hàn tiểu thư! Đừng kích động! Tốt! Thì như lời ngươi nói, đường kim không có chết, hắn chỉ là mất tích. Đương nhiên, kỳ thực ta cũng hy vọng đường kim không có chết. Bất quá, đây không phải ta tới nơi này then chốt. Ta sở dĩ tới nơi này, chỉ là vì từ đường kim tử. Không, là mất tích sau đó. Ngươi nhận lấy không công bình đãi ngộ. Dừng một chút, Bạch Đại Vĩ lại bổ sung một câu. Cụ thể nói, là nhận lấy thiên phủ đường ra đối với ngươi không công bình đãi ngộ. Đúng không? Vậy ngươi nói một chút, ta nhận lấy cái gì không công bình đãi ngộ? Hàn Tuyết Nhu khóe miệng hàm chứa một tia cười nhạt. Hàn tiểu thư, ngươi vốn phải là đường kim là tối trọng yếu nữ nhân. Ngươi cùng hắn 16 tuổi cũng đã quen biết. Hơn nữa rất nhanh ngay cùng nhau. Tuy rằng đường kim không có trực tiếp đã nói với ta, nhưng nếu là ta không có đoán sai, ngươi là hắn một nữ nhân đầu tiên. Ngươi cũng là hắn bạn gái đầu tiên. Ngươi tốt nhất thì giờ đều hiến cho rồi đường kim. Nhưng hiện tại đâu? Bạch Đại Vĩ lắc đầu thở dài. Hiện tại, ngươi căn bản chính là bị thiên phủ đường gia cấp quên lãng. Đương nhiên, cũng có thể là Tiêu Đại Nhi tận lực quên ngươi. Bởi vì nàng nghĩ ngươi là của nàng đối thủ cạnh tranh, cố ý chèn ép ngươi. Hàn Tuyết Nhu không nói gì, trên mặt vẻ mặt hơi có chút biến hóa, tựa hồ tại hồi ức đi quá khứ cùng với đường kim thời gian. Thấy Hàn Tuyết Nhu bộ dạng này biểu tình, Bạch Đại Vĩ tự nhiên cho rằng nàng bị hắn nói động. Vì vậy thì rèn sắt khi còn nóng. Tiếp tục nói. Hàn tiểu thư. Tại đường kim mất tích sau đó. Tiêu Đại Nhi cũng đã lấy thiên phủ đường ra nữ chủ nhân tự cho mình là. Vốn có cái này cũng không có gì. Có thể nàng đối với đường kim những nữ nhân khác đều chiếu cố được rất tốt. Bất luận là kinh thành Tống gia Tống Ngọc Đan. Hay là thiên đều bối gia bối Hương Hương. Hay hoặc giả là thiên nam Kiều gia Kiều An An. Đều được tới rồi rõ ràng chiếu cố. Mấy cái gia tộc cũng có rõ ràng phát triển. Có thể nói. Cùng đường kim hữu quan sở hữu nữ nhân. Trên cơ bản ở đây Tiêu Đại Nhi chiếu cố dưới. Chữ ngươi ra. Ngươi nói nhiều như vậy chính là muốn nói Tiêu Đại Nhi là cố ý nhằm vào ta sao? Hàn Tuyết Nhu cuối cùng mở miệng, ngữ khí có chút kỳ dị. Không sai. Hàn tiểu thư. Tiêu Đại Nhi là cái rất có giá tâm nữ nhân. Nàng không thể dễ dàng tha thứ nữ nhân khác uy hiếp được địa vị của nàng. Cho nên tận lực khiến thiên phủ đường ra vắng vẻ ngươi. Nhưng ngươi vốn phải là thiên phủ đường ra nữ chủ nhân. Như bây giờ đối với ngươi mà nói. Là tuyệt đối không công bình đấy. Bạch Đại Vĩ đứng lên. Một bộ dạng lòng đầy căm phẫn bộ dạng. Thân là đường kim nửa bằng hữu. Ta thực sự nhìn không được hắn yêu nhất nữ nhân đã bị như vậy đối đãi. Cho nên. Ta nên vì ngươi đòi lại cái này công đạo. Bạch tiên sinh, đừng nói nhiều như vậy đạo lý lớn rồi. Trực tiếp một chút đi. Ngươi muốn đối phó Tiêu Đại Nhi. Sau đó, ngươi muốn ta giúp ngươi. Sự tình kỳ thực chỉ đơn giản như vậy. Đúng không? Hàn Tuyết Nhu trong giọng nói lại có một tia nhàn nhạt giọng mỉa mai. Hàn tiểu thư, ngươi muốn như thế lý giải. Kỳ thực cũng không có vấn đề. Bất quá, bản ý của ta. Vẫn là vì trợ giúp Hàn tiểu thư ngươi đòi lại chính mình nên được lợi ích. Bạch Đại Vĩ không nhanh không chậm nói. Ta cần suy nghĩ một chút. Hàn Tuyết Nhu đã trầm mặt một chút, sau đó mới hồi đáp. Không thành vấn đề, Hàn tiểu thư mặc dù suy nghĩ, ta rất có kiên trì. Bạch Đại Vĩ lập tức nói rằng. Nếu như vậy, vậy ngươi lưu lại một phương thức liên lạc đi. Chờ ta đã suy nghĩ kỹ. Tự nhiên sẽ trả lời thuyết phục của ngươi. Hàn Tuyết Nhu suy nghĩ một chút nói rằng. Hàn tiểu thư. Phương thức liên lạc cũng không cần rồi. Mấy ngày nữa. Ta sẽ chủ động tới tìm được ngươi rồi. Chỉ mong lúc kia. Hàn tiểu thư đã suy nghĩ kỹ. Bạch Đại Vĩ mỉm cười. Sau đó đem trên tay rượu đỏ uống một hơi cạn sạch buông cái chén. Hàn tiểu thư tái kiến. Tái kiến hai chữ vừa vặn ra khỏi miệng, Bạch Đại Vĩ liền đột nhiên chợt lóe rồi biến mất. Hàn Tuyết Nhu sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Cái này Bạch Đại Vĩ, quả nhiên thực lực không kém. Mặc dù là nàng, cũng không có tuyệt đối nắm chặt đưa hắn lưu lại. Người này tuyệt đối không phải vật gì tốt. Hàn Tuyết Nhu lẩm bẩm suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra chuyện này nên nói cho ai đó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01724. Tới trước phân thần kỳ rồi hãy nói. Hàn Tuyết Nhu cầm mobifone. Nhưng lại không biết nên đưa cho ai thông qua điện thoại. Cái kia tự xưng Bạch Đại Vĩ tên. Nói là bạn của đường kim. Nàng cũng nửa điểm cũng không tin đấy. Theo nàng. Người này hơn phân nửa là đường kim từng đắt là địch nhân. Nếu là đường kim còn đang. Nàng tự nhiên là muốn ưu tiên lựa chọn đem cái này tin tức nói cho đường kim. Có thể đường kim hiện tại không có tin tức. Nàng kia nên nói cho ai đó. Mấy ngày nay. Nàng cùng đường kim bên cạnh những nữ nhân khác đều cơ hồ không có liên lạc. Có thể cũng chính bởi vì vậy. Cái kia Bạch Đại Vĩ mới nghĩ hữu cơ có thể thừa lúc. Cho rằng nàng hội thống hận Tiêu Đại Nhi. Thống hận đường kim bên cạnh những nữ nhân khác. Có thể theo Hàn Tuyết Nhu. Điều này thật sự là buồn cười quá. Tại đường kim còn không có mất tích thời gian. Nàng cũng không có cùng những nữ nhân kia đi tranh giành tình nhân. Hiện tại đường kim không gặp rồi. Nàng còn có cần phải đi thống hận các nàng sao? Hay là đánh cấp An An tỉ đi? Hàn Tuyết Nhu suy nghĩ một chút. Cuối hay là quyết định đem điện thoại cho Huyền Kiều An An. Nàng cùng Kiều An An gần nhất tuy rằng cũng không còn thế nào liên hệ. Vốn lấy trước quan hệ hay là rất thân mật đấy. Phải biết rằng, hai người bọn họ đã từng lần đầu tiên cùng nhau khiến Đường Kim nếm đến rồi chăn lớn cùng ngủ tuyệt vời tư vị. Cái này cũng trong lúc vô hình, làm cho nàng cùng Kiều An An quan hệ trong đó có vẻ thân thiết hơn mật một ít. Hàn Tuyết Nhu đang chuẩn bị quay số điện thoại. Phía sau lại đột nhiên truyền đến một thanh âm. Thần yêu, không cần nói cho thất tiên nữ rồi. Chuyện này, ta sẽ xử lý đấy. Hàn Tuyết Nhu cái kia khêu gợi thân thể mềm mại bỗng nhiên run lên. Nàng bỗng nhiên xoay người. Trên mặt đẹp, kinh hỉ vô hạn. Đường Kim thật là ngươi. Hàn Tuyết Nhu bỗng nhiên đem nàng cái kia đấy đà khêu gợi thân thể nhào vào rồi người trong lòng. Sau đó chăm chú đưa hắn ôm lấy. Ta biết ngay, ngươi khẳng định không chết. Ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ trở về đấy. Thân yêu, ngươi quả nhiên vẫn đều đối với ta có lòng tin a. Đường Kim nhẹ nhàng ôm Hàn Tuyết Nhu cái kia khêu gợi tư thái. Mặc dù trong ký ức của hắn, hắn và Hàn Tuyết Nhu kỳ thực phân biệt cũng không có lâu lắm. Nhưng hắn biết, hai người ra đi trên thực tế có sắp tới một năm thời gian. Trong một năm, Hàn Tuyết Nhu tư thái tựa hồ càng thêm đấy đà hoàn mỹ một ít. Nhưng lúc này, Đường Kim nhưng chỉ là như vậy ôm nàng, cũng không có tiến thêm một bước động tác. Mà Hàn Tuyết Nhu cũng chỉ là ôm thật chặt Đường Kim, thật lâu không muốn buông ra. Đường Kim, ngươi này trong một năm, rốt cuộc đi nơi nào? Bọn họ đều nói ngươi chết, Liên Tiếu Thiền ở đây trên TV nói như vậy, ta thiếu chút nữa thì thực sự tin. Hàn Tuyết Nhu nói có chút nghẹn ngào, ta nghĩ đến ngươi thực sự. Kỳ thực đâu rồi, quá khứ trong một năm, ta đại đa số thời gian ở đây làm khắc băng rồi. Đường Kim vỗ nhẹ nhẹ phách Hàn Tuyết Nhu cái mông đầy đặn, lấy bày ra an ủi. Sau đó, ôm nàng tại trên ghế sofa ngồi xuống. Ta không cẩn thận trúng độc, không thể không khiến các nàng đem ta đóng băng đứng lên. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, thân thể của ta vấn đề mới hoàn toàn giải quyết. Ngươi không phải bách độc bất xâm đấy sao? Ngươi thế nào còn có thể trúng độc à? Hàn Tuyết Nhu nằm ở Đường Kim trong lòng có chút buồn bực mà hỏi. Đó là một loại rất đặc thù gen độc dược, đối với người tu tiên trên cơ bản đều hữu hiệu. Đường Kim thật cũng không giấu riêng Hàn Tuyết Nhu, bất quá cũng không nói quá kể lại. Thân yêu, không nói cái này rồi, ta không thể tại ngươi ở đây đợi quá lâu, chờ hồi ta muốn đi rồi. Bất quá, ngươi yên tâm, hẳn là không cần lâu lắm, ta sẽ rồi trở về đấy. Ngươi lập tức muốn đi? Hàn Tuyết Nhu ngẩn ngơ, lập tức vẻ mặt không muốn biểu tình, ngươi không theo ta vài ngày mới đi sao? Thần yêu, ta cũng muốn cùng ngươi vài ngày. Bất quá, hiện tại thời cơ không quá xảo. Nay trước đây cho ta hạ độc tên, thật sự là quá cẩn thận rồi. Bọn họ cư nhiên cho tới bây giờ mới bắt đầu bước tiếp theo hành động. Nếu là bọn họ biết ta còn sống, sợ rằng lập tức sẽ che giấu. Cho nên, ta phải tiếp tục tiêu thất một thời gian ngắn. Đường Kim đối với cái này cũng là có chút bất đắc dĩ. Này Vương Bát Đản quá biết né. Bất quá, lần này bọn họ rốt cuộc lộ ra một ít kẽ hở. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này đây, mới có thể triệt để giải quyết bọn họ rồi. Vừa cái kia Bạch Đại Vĩ có đúng hay không chính là những người này bên trong hay sao? Hàn Tuyết Nhu hỏi. Hẳn là đấy. Đường Kim gật đầu, những thứ này Vương Bát Đản vẫn không dám rõ rệt đến, chỉ có thể dùng những thứ này thủ đoạn nhỏ. Vậy ngươi vừa thế nào không nắm à? Hàn Tuyết Nhu có chút buồn bực. Nắm hắn không có gì dùng, chúng ta có rất tốt đích phương pháp xử lý hắn. Đường Kim lắc đầu. Bất quá, thân yêu, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ngươi cũng không cần quản. Kế tiếp một thời gian ngắn, ngươi tiếp tục cùng trước đây như nhau là được. Chờ sự tình triệt để giải quyết, ta sẽ tới tìm ngươi. Hàn Tuyết Nhu gật đầu, chỉ cần biết rằng ngươi không có việc gì, ta an tâm. thân yêu, ta phải đi rồi. Đường Kim trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia vẻ mặt bất đắc dĩ, bởi vì có người ở trong lòng thôi hắn. Nơ, ngươi về sớm một chút. Hàn Tuyết Nhu tuy rằng không muốn, nhưng cũng không có tiếp tục giữ lại. Đối với nàng mà nói, có thể biết Đường Kim vẫn còn bình yên vô sự, cũng đủ để làm cho nàng thỏa mãn. Chuyện của tôi nè. Tại Hàn Tuyết Nhu trên môi đỏ mọng nhẹ nhàng vừa hôn, Đường Kim liền đột nhiên tiêu thất. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Kim liền xuất hiện tại tiên giới. Mà Đường Kim cũng thoáng cách theo so sánh nóng bức thiên hải thành phố đi tới một cái băng tuyết thế giới. Băng cùng. Mà trước mắt hắn, cũng nhiều một cái toàn thân chay bạch phong hoa tuyệt thế tiên tử. Đại khối băng lão bà, ta biết ngươi rất nhớ ta, có thể ngươi cũng không cần thôi được vội vã như vậy đi. Nhìn trước mắt cái này cao quý chính là băng sơn tiên nữ. Đường Kim nhất thời hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn còn muốn đi gặp vài người đấy. Nhưng này cái đại khối băng liên tục sụp hắn trở về. Hắn cũng không còn biện pháp. Chỉ được vội vã chạy về băng cung. Hàn băng trên mặt cũng không có tiếp tục che mặt. Nàng cái kia dung nhan tuyệt thế. Vẫn là như vậy khiến người ta khuyên đảo. Tấn cấp là hợp thể kỳ sau đó nàng. Cả người khí chất tựa hồ cũng mơ hồ có một ít biến hóa. Có vẻ càng thêm lãnh diễm. Càng thêm cao quý. Càng thêm cao không thể chạm. Nhưng cũng càng thêm có thể kích khởi nam nhân chinh phục muốn. Mặc dù là từ lâu được nữ nhân này. Nhưng Đường Kim bây giờ nhìn đi Hàn băng. Không thừa nhận cũng không được. Cái này đại khối băng đối với hắn lực hấp dẫn lại lớn rất nhiều. Ta mới không muốn ngươi, ta chỉ là không muốn chết. Hàn băng tức giận nói. Ngươi muốn đi phàm giới cùng những nữ nhân kia lêu lổng không thành vấn đề. Tới trước phân thần kỳ rồi hãy nói. Đại khối băng, ta chỉ là không muốn làm cho các nàng thực sự đã cho ta chết rồi mà thôi. Đường Kim lấy tay ôm hướng Hàn băng vòng eo. Thần yêu, đừng ghen. Ta thật cái gì cũng không còn làm. Không tin ta sẽ đem ta vừa đã làm chuyện tình đều chia sẻ cho ngươi. Hàn băng không có trốn. Đường Kim tự nhiên cũng thì ôm nàng cái kia mềm mại lại có chút băng lãnh thân thể mềm mại. Mà hắn cũng lập tức sẽ đem mình ở phàm giới sở hữu sự tình đều trực tiếp chia sẻ cho Hàn băng. Cuối cùng vẫn còn nói với nàng. Thân yêu, hiện tại không ăn giấm đi à nha. Ta không tâm tình ăn của ngươi giấm chua. Tại Tuyết Liên các nàng thu công trước. Ta muốn đem tu vi của ngươi để thăng tới phân thần kỳ. Hàn băng hừ nhẹ một tiếng, sau đó song song cũng phân hưởng cấp Đường Kim một ít tin tức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01725. Thiên nhân hợp nhất bí quyết. Đường Kim trong đầu nhiều hơn một phần tâm pháp khẩu quyết. Mà phần này tâm pháp tên. Nghe đi tới tựa hồ phi thường không tầm thường. Là thiên nhân hợp nhất bí quyết. Mà trên thực tế, phần này tâm pháp, thật đúng là không phải phổ thông tâm pháp. Hắn thuộc về chính là song tu khẩu quyết. Hơn nữa, Đường Kim càng đã được biết đến một việc. Cho tới nay, hắn tự nhiên bị Hiểu Hiểu nha đầu kia cấp hãm hại rồi. Trước đây Thiên Đạo Kinh đặc biệt quyển sách bên trong, kỳ thực thì có cái này thiên nhân hợp nhất bí quyết. Có thể Hiểu Hiểu cư nhiên cố ý đem cái này thiên nhân hợp nhất bí quyết cấp xấu đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiểu Hiểu không muốn Đường Kim cầm phần này khẩu quyết nơi đi tìm nữ nhân song tu. Mà phần này khẩu quyết cũng rốt cuộc khiến Đường Kim hiểu. Hắn và Nguyệt Minh Lung Hàn băng sở dĩ đều có thể song tu. Nhưng thật ra là có nguyên nhân đấy. Thiên nhân hợp nhất bí quyết trên thực tế chính là vì tu luyện Thiên Đạo Kinh cùng Thiên Đạo Kinh đặc biệt quyển sách nam nữ song tu mà sáng tạo ra tới tâm pháp. Chỉ muốn một phương tu luyện chính là Thiên Đạo đặc biệt quyển sách. Vậy người này là có thể cùng tu luyện phổ thông Thiên Đạo Kinh khác phái tiến hành song tu. Nói cách khác, trên thực tế, bất luận là Hàn Băng hay là Nguyệt Minh Lung, hay hoặc giả là cái khác tu luyện Thiên Đạo Kinh đặc biệt quyển sách nữ nhân, cũng có thể cùng tu luyện Thiên Đạo Kinh Đường Kim tiến hành song tu. Đương nhiên, trên lý luận, Mặc dù người nam nhân này không phải Đường Kim, chỉ muốn hắn là tu luyện thiên đạo kinh, kỳ thực cũng có thể cùng các nàng song tu đấy. Bất quá, trên thực tế, hiện tại toàn bộ tiên phàm lưỡng giới, tu luyện thiên đạo kinh nhân tuy rằng cũng không tính thiếu, có như vậy mười mấy cái. Nhưng tu luyện thiên đạo kinh nam nhân, thật đúng là chỉ có Đường Kim một cái. Bất quá, phương diện này còn có cái tình huống đặc biệt. Đó chính là chính mình vạn mì thân thể nữ tử, là không có pháp cùng nam nhân song tu đấy. Nói cách khác, tu luyện thiên đạo tiên ma bí quyết Tiêu Đại Nhi, không có cách nào khác cùng Đường Kim song tu. Không phải vậy mà nói, có thể Đường Kim đã sớm sẽ phát hiện song tu bí mật. Mà đổi thành ngoại, căn cứ Hàn Băng bọn người dự đoán, kỳ thực cách này thiên nhân hợp nhất bí quyết áp dụng đối tượng, không hề chỉ là ở tại tâm pháp tu luyện. Căn nguyên kỳ thực ở chỗ thể chất. Chính như Tống Oanh kỳ thực cũng là tu luyện thiên đạo băng quyết, nhưng nàng cùng Đường Kim kỳ thực không thể chân chính song tu. Tuy rằng Đường Kim mỗi lần cùng với Tống Oanh thời gian, cảm giác thể lực luôn luôn dùng không hết, nhưng này chỉ có thể coi là không thuần túy song tu. Nguyên nhân ngay tại ở Tống Oanh cũng không phải thuần túy cực hàn chi thể, mà chỉ có Hàn Băng cùng Băng Tuyết Liên mới chính thức là phù hợp thiên đạo băng quyết thể chất. Hiểu hiểu nha đầu kia vẫn luôn là có tư tâm đấy. Nàng đem khẩu quyết giấu đi, vốn là dự định giữ lại len lén cùng Đường Kim song tu đấy. Bất quá, lần này Đường Kim gặp chuyện không may sau đó, hiểu hiểu nhiều lần suy nghĩ, rốt cuộc vẫn phải đem cái này thiên nhân hợp nhất bí quyết cống hiến rồi đi ra. Nàng hy vọng cái này khẩu quyết có thể phái thượng công dụng. Biết được có cái này khẩu quyết thời gian, Nguyệt Minh Lung thiếu chút nữa đem Hiểu Hiểu đánh cho một trận. Bởi vì nàng phát hiện, nếu là trước nàng cứ dựa theo cái này khẩu quyết cùng Đường Kim song tu lời mà nói, bất luận là nàng hay là Đường Kim, tu vi tiến triển đều phải nhanh vài lần. Đồng dạng Hàn Băng tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh rất nhiều. Tuy rằng nàng cùng Đường Kim cũng đồng dạng song tu quá thật nhiều thứ, nhưng hai người cách loại này tự phát nguyên thủy song tu thủ đoạn, hiệu quả kém rất nhiều. Cuối cái này thiên nhân hợp nhất bí quyết cũng không có tại khiến Đường Kim thức tỉnh trong quá trình phát ra nổi tác dụng. Trên thực tế, liên đột phá đến hợp thể kỳ Hàn Băng cũng không có phái thượng công dụng. Cuối khiến Đường Kim tỉnh lại đấy, chính là Hoắc Tâm Mân Băng Tuyết Liên cùng Tần Thủy Giao. Tại Băng Tuyết Liên đem Đường Kim theo đóng băng trạng thái bỏ niêm phong sau đó, Tần Thủy Giao tiện lợi dùng chân khí của nàng bảo vệ Đường Kim kinh mạch. Mà Băng Tuyết Liên cùng Hoắc Tâm Mân phân biệt đem Đường Kim trong cơ thể băng hàn chân khí cùng Niết Bàn Chi Hỏa hút đi. Cuối, hấp thu đại lượng băng hàn chân khí Băng Tuyết Liên cùng đồng dạng hấp thu đại lượng Niết Bàn Chi Hỏa Hoắc Tâm Mân đều không thể không bế quan một thời gian ngắn, dùng để đem những thứ này chân khí triệt để dung hợp đến trong thân thể của các nàng. Mà Tần Thủy Giao nhưng cũng đang bế quan, bởi vì ở trong quá trình này, nàng kỳ thực cũng hấp thu chút ít băng hàn chân khí cùng Niết Bàn Chi Hỏa. Của nàng Thánh Thủy chân khí mặc dù có lấy nhu thắng cương năng lực, nhưng nàng nhưng đang ở nỗ lực đem này hai cổ bất đồng đích thực khí xung hợp tại chân khí của nàng ở bên trong, dùng chúng nó đảm đương chính mình đặc thù vũ khí. Đường Kim tỉnh lại sau đó, liền phát hiện cứu hắn ba cái đại mỹ nữ ở đây bế quan. Hắn vốn có muốn lấy thân báo đáp cảm tạ các nàng cũng không còn biện pháp. Mà bây giờ, trước tân tân khổ khổ tu luyện tới hợp thể kỳ lại không phái thượng công dụng Hàn Băng, rốt cuộc muốn bày ra giá trị của nàng. Mà cái kia thiên nhân hợp nhất bí quyết cũng rốt cuộc muốn bày ra lớn hơn nữa giá trị. Hàn Băng muốn cùng Đường Kim song tu, khiến hắn một lần đột phá đến phân thần kỳ. Đại khối băng lão bà, ngươi muốn ta thì cứ nói thẳng đi, hà tất không nên tìm song tu mượn cớ đâu. Biết rõ ràng Hàn Băng thôi hắn trở về nguyên nhân về sau, Đường Kim có chút hưng phấn. Vừa nói một tay đã đặt lên rồi Hàn Băng cái kia cao vót ngọn núi, bắt đầu cảm thụ cái kia khiến lòng hắn đáng thần dao động kinh người co giãn tốt đẹp diệu thủ cảm. ngươi có thể hay không tới trước rồi phân thần kỳ rồi hãy nói. Hàn Băng cũng không có ngăn cản Đường Kim động tác, chỉ là ngữ khí xảo lộ vẻ buồn bực. Nếu như ngươi lần sau lại bị Phượng Hoàng nhỏ như vậy vai thiếu chút nữa chỉnh chết, ngươi không cảm thấy mất mặt? Ta đều nghĩ mất mặt. N. Bất mãn bị giáo huấn, Đường Kim đột nhiên cố sức tại của nàng cao vót bộ vị ấn xuống một cái, làm cho nàng vô ý thức phát sinh một tiếng than nhẹ. Hàn Băng cũng không phải thực sự khối băng, đặc biệt tại Đường Kim trước mặt, nàng lại càng không là khối băng. Thần yêu, ngươi phải biết rằng, ngươi tân tân khổ khổ tu luyện tới hợp thể kỳ, chính là vì theo ta hợp thể đấy. Cho nên đâu rồi? Chúng ta trước hợp thể, lại xong tu. Đường Kim nói thì hôn hướng về phía Hàn Băng môi anh đào. Mặc dù nàng là hiện tại tiên giới đệ nhất cao thủ, hắn hiện tại muốn làm đấy, chỉ là muốn đem nàng đặt tại dưới thân, hung hăng chinh phạt. Hàn Băng luôn luôn có thể kích khởi Đường Kim cường liệt chinh phục muốn. Khi hắn quỳ sau lưng nàng hung hăng trùng kích đi thân thể của hắn lúc, tâm lý của hắn cũng luôn luôn có thể được đến một loại vô lấy bằng được thỏa mãn, cũng càng có thể kích khởi dục vọng của hắn. Mà này, cũng tự nhiên không thể tránh khỏi khiến hắn luôn luôn luyến tiếc rời khỏi thân thể của hắn. Đường Kim cùng với Hàn Băng thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, cũng không biết qua bao lâu. Tại Hàn Băng yêu cầu xuống, hai người rốt cuộc bắt đầu rồi song tu. Mà ở thiên nhân hợp nhất bí quyết dưới sự trợ giúp, lúc này đây song tu đối với Đường Kim hiệu quả gì thường lộ vẻ đi, ít phí thổi bụi, hắn thì thuận lợi đột phá tới rồi phân thần kỳ. Sau đó hắn cứ tiếp tục bắt đầu hưởng thụ Hàn Băng cái này tiên giới đệ nhất mỹ nữ thân thể. Thẳng đến hắn đột nhiên cảm ứng được Tần Khinh Vũ nỗ lực liên lạc hắn lúc, hắn mới đình chỉ tại Hàn Băng thân thể thượng rong ruổi. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi tìm ta sao? Đường Kim lập tức ở trong lòng dò hỏi. Đường Kim, tiên thành phủ cận xuất hiện nhân vật khả nghi. Bọn họ có một con thuyền có thể bay thuyền, nhìn như là tiên thuyền. Bọn họ tại tiên thành phía bắc diện đại khái 10 ca. Mơ, xa địa phương hạ xuống, chính hướng tiên thành phương hướng mà đến. Ta hoài nghi bọn họ cũng là đến từ tiên minh. Ngươi cần đến xem một chút sao? Tần Khinh Vũ xảo lộ vẻ cấp thiết thanh âm lập tức truyền tới. Mà tin tức này cũng làm cho Đường Kim tinh thần rung lên. Tiên minh nhân lại một lần nữa xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01726. Đại khối băng càng ngày càng thích ta rồi. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta sẽ chờ cứ tới đây. Đường Kim ở trong lòng đáp ơn Tần Khinh Vũ. Sau đó, nhìn dưới thân tuyệt đại tiên tử, nhất thời có chút không muốn. Đại khối băng lão bà, Khinh Vũ tỷ tỷ nói khả năng có tiên minh nhân đi tới tiên thành phủ cận. Ta dự định quá khứ nhìn tình huống. Ngươi muốn đi sao? Đối với tiên minh, Đường Kim kỳ thực tạm thời hứng thú cũng không phải lớn như vậy. Bởi vì hắn hiện tại căn bản không có cách nào khác đi tiên minh. Nhưng đối với tại tiên minh cái kia ăn mặc thoa các tu tiên giới tiên thuyền, hắn nhưng thật sự có rất lớn hứng thú. Bởi vì cái kia cái gọi là tiên thuyền, rất có thể là hắn dùng để tìm kiếm phụ thân Kim Thiểu Hoàng tối trọng yếu công cụ. Trước đây theo cái kia ba vị giả giới chủ nơi ấy lấy được tiên thuyền, Tống Ngọc Đan còn đang nghiên cứu. Nhưng thoạt nhìn tình huống không ổn, tựa hồ nàng không có cách nào khác chữa trị. Chí ít trong ngắn hạn, nàng là không có pháp sửa lại thành công đấy. Mà bây giờ, tiên minh lại tới người. Hơn nữa cũng là thừa lúc tiên thuyền tới. Đường Kim đã bắt đầu đang suy nghĩ, có muốn hay không đem bọn họ tiên thuyền đoạt lấy đến đâu. Quan trọng nhất là có thể đoạt lấy tới sao. Hy vọng này tiên minh tên tu vi không nên rất cao, không phải thì thật có phiền toái. Đường Kim đang nghĩ ngợi vấn đề này, đột nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm. Một giây sau, cả người hắn thì bay lên. Cũng Hàn Băng dùng nàng thon dài đùi đẹp một cước đưa hắn từ trên người nàng đạp xuống phía dưới. bị đạp bay đến giữa không trung Đường Kim trong nháy mắt kịp phản ứng. Đột nhiên đi vòng vèo. Lần thứ hai hướng Hàn Băng cái kia không hề che lấp tuyệt mỹ thân thể bay nhào quá khứ. Có thể mục tiêu của hắn nhưng trong nháy mắt tiêu thất. Đường Kim tự nhiên cũng thì chụp một cái cách không. Xuống một cái trước mắt. Hắn liền phát hiện. Hàn Băng cái kia khiến hắn điên cuồng tuyệt mỹ thân thể. Đã bị nàng cái kia thân tuyết trắng quần dài bao trùm được cực kỳ chặt chẽ. Tìm được ngươi rồi Tần Khinh Vũ đi thôi. Hàn Băng hừ nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp tiêu thất. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực, này đại khối băng sức ven tựa hồ càng lúc càng lớn rồi. Ngô, điều này nói rõ đại khối băng càng ngày càng thích ta rồi. Đường Kim bình an ủi một câu. Sau đó cấp tốc mặc quần áo tử tế. Song song ở trong lòng liên hệ Hàn Băng. Đại khối băng lão bà. Ngươi biết đá lão công xuống giường lão bà không phải tốt lão bà sao? Ta vốn có cũng không phải là tốt lão bà. Hàn Băng trả lời là như vậy lẽ thẳng khí hùng. Được rồi. Thân yêu. Ta mới vừa với ngươi cùng nhau thời gian lại không muốn Khinh Vũ tỷ tỷ. Chỉ là Khinh Vũ tỷ tỷ đột nhiên liên hệ ta mà thôi. Đường Kim nghĩ hẳn là cùng đại khối băng giải thích một chút. Không có biện pháp. Ai bảo hắn hiện tại càng ngày càng mê luyến cái này đại khối băng thân thể đâu. Ta biết. Cho nên ta chỉ là đem ngươi đạp xuống phía dưới mà thôi. Hàn Băng hừ nhẹ một tiếng. Đón nàng lời nói xoay chuyển. Ngươi nhanh đi tiên thành đi. Cẩn thận ứng đối. Không được bất đắc dĩ. Ta tạm thời sẽ không ra mặt. Được rồi đại khối băng lão bà, ta đi trước xem đã tình huống. Đường Kim cũng không lại bối rối Hàn Băng đem hắn đạp xuống giường chuyện tình rồi. Đã mặc quần áo tử tế chính hắn. Trực tiếp một cái thuấn di. Thì xuất hiện tại tiên thành phủ thành chủ trong đại sảnh. Trong đại sảnh. Hiện tại cũng không chỉ một người. Nhưng Đường Kim tầm mắt. Nhưng chỉ là tập trung tại cách đó một thân ám kim sắc quần dài cao quý mỹ nữ trên người. Một năm qua đi. Tần Khinh Vũ đã thực sự trở thành tiên thành thành chủ. Nửa năm trước. Vân Vũ Tuyết liền chính thức đem thành chủ vị giao cho Tần Khinh Vũ. Mà Vân Vũ Tuyết thì chuyên tâm luyện đan. Mà Tần Khinh Vũ cũng chân chính chiếm được tiên thành sở hữu thành dân tán thành. Tại quản lý phương diện, Tần Khinh Vũ xác thực có tuyệt vời thiên phú. Nàng đem tiên thành quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Cũng đã nhận được sở hữu thành dân đích thực tâm ủng hộ. Lúc này Tần Khinh Vũ đang ở nghe theo mấy người thuộc hạ hội báo. Đường Kim không có lập tức quá khứ. Chỉ là ở trong góc phòng lặng lặng nhìn nàng. Trong ánh mắt mơ hồ có vài phần si mê. Lúc này Tần Khinh Vũ có vẻ càng thêm cao quý, càng thêm ưu nhã, càng thêm hoàn mỹ. Mặc dù Đường Kim lần lượt theo lý trí kiện lên cấp trên tố chính mình, Tần Khinh Vũ kỳ thực thật không có Hàn Băng xinh đẹp. Vóc người hẳn là cũng cùng Hàn Băng có chút điểm chênh lệch. Thực lực cùng địa vị càng cùng Hàn Băng cách xa nhau khá xa. Sau đó, nhân cuối cùng là cảm tính động vật. Tại hắn trong suy nghĩ, Tần Khinh Vũ thủy chung đều là tốt nhất. Đây là một loại thâm căn cố đế trồng ở trong lòng hắn suy nghĩ. Mặc dù là Hàn Băng như vậy tuyệt đại tiên tử, cũng vô pháp khiến Đường Kim nội tâm suy nghĩ phát sinh căn bản tính thay đổi. Mà này, có thể cũng là Hàn Băng buồn bực nguyên nhân. Cho nên không lâu, nàng mới nhìn không được một cước đem Đường Kim từ trên người nàng đạp xuống phía dưới. Đã minh bạch, ta sẽ xử lý, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Tần Khinh Vũ thanh âm vang lên. Thanh âm của nàng vẫn là như vậy dễ nghe. Nhưng mơ hồ có một tổ cùng trước đây không đồng dạng như vậy khí thế. Nàng giống như là cái cao quý chính là nữ vương. Tại hướng của nàng thần dân phát ra mệnh lệnh. Vâng thành chủ thuộc hạ xin cáo lui. Mấy người cùng nhau cung kính khom lưng, sau đó khom người rời đi. Đợi mấy người rời khỏi, Tần Khinh Vũ mới chậm rãi xoay người. Nhìn về phía Đường Kim chỗ phương hướng. Thanh âm cũng thoáng cách trở nên có chút ôn nhu đứng lên. Đường Kim, ngươi đã đến rồi. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi lại trở nên nhiều hấp dẫn rất có khí chất. Đường Kim đột nhiên đi tới Tần Khinh Vũ trước mặt, tự đáy lòng ca ngợi đi. Đường Kim, ngươi bây giờ thân thể đã hoàn toàn không có việc gì đi à nha? Tần Khinh Vũ có chút quan tâm mà hỏi. Đường Kim gật đầu, không có việc gì rồi, hơn nữa ta hiện tại cũng đột phá đến phân thần kỳ rồi. Vậy thì tốt quá. Ta có loại cảm giác. Tiên minh cao thủ sợ rằng hội liên tiếp xuất hiện tại chúng ta tiên giới. Chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Tần Khinh Vũ đầu tiên là vui vẻ. Sau đó, xinh đẹp trên mặt mơ hồ xuất hiện một phần sầu lo. Trước đây cái kia ba vị giới chủ xuất hiện ở chỗ này thời gian, nhìn như là vừa khớp. Nhưng hiện tại, lại xuất hiện hư hư thực thực tiên minh cao thủ. Ta bắt đầu nghĩ, đây không phải trùng hợp. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng. Bất luận làm sao, chúng ta tổng có thể ứng phó đấy. Thối một vạn bộ nói, chúng ta còn có thể đi thiên đạo tiên cảnh tạm lánh phong mang đâu. Đường Kim an ủi Tần Khinh Vũ. Được rồi, Khinh Vũ tỷ tỷ, những khả năng kia đến từ tiên minh tên. Bây giờ còn đang tiên thành bên ngoài sao? Bọn họ đã vào tiên thành. Tần Khinh Vũ đột nhiên lấy tay hư không ấm xuống một cái. Tiền phương đột nhiên xuất hiện một khối thật lớn màn hình. Mà trong màn hình, có mấy người trang điểm được hình thù kỳ quái nam nữ. Mà hình dạng của bọn hắn cũng có chút kỳ quái. Không giống như là thuần túy người phương Đông. Nhưng cũng không giống như là thuần túy người phương Tây. Có thể nói bọn họ là con lai nhân chủng đi. Cũng không phải rất giống. Nói chung cảm giác chính là có điểm quái gì. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi đây là đang tiên thành giả trang rồi quản chế khí cụ. Đường Kim hơi có chút kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy a, phàm giới khoa học kỹ thuật, ở chỗ này kỳ thực cũng có rất lớn tác dụng đấy. Tần Khinh Vũ gật đầu. Đường Kim, ngươi xem. Này vài người, chính là vừa xuất hiện đấy. Bọn họ cưới công cụ, cùng tiên thuyền rất tương tự. Bất quá, hiện tại đã nhìn không thấy rồi. Trên người bọn họ hẳn là có không gian thủ trạc, có lẽ không gian giới chỉ các loại đồ vật. Đây là bọn hắn vừa tại tiên thành cửa thành tình huống. Lúc đó bọn họ tựa hồ tại chung quanh tìm người hỏi cái gì. Nhưng bọn hắn ngôn ngữ cũng rất kỳ quái. Tựa hồ đến bây giờ mới thôi. Không ai nghe hiểu được. Ngô, ta đang ở thử tìm tinh thông ngôn ngữ phiên dịch. Nói như vậy, nói không chừng là có thể tiếp cận bọn họ. Song song cũng có thể làm rõ ràng bọn họ ý đồ đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01727. Đối với ngươi mới có lợi. Tinh thông ngôn ngữ phiên dịch. Đường Kim suy nghĩ một chút. Khinh Vũ tỷ tỷ, người như vậy khả năng cần đi phàm giới tìm. Trong tiên giới, phỏng chừng không có người nào chuyên môn nghiên cứu ngôn ngữ thứ này. Nhưng thật ra phàm giới khắp nơi đều là phiên dịch. Nhưng lại có một chút chuyên môn nghiên cứu ngôn ngữ học tên. Ta khiến Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U ở bên kia tìm hợp tống qua đây đi. Nơ, vậy ngươi an bài một chút. Nếu là ngươi có thể cùng cái kia phiên dịch cùng lúc xuất hiện, cùng những người đó đáp thượng quan hệ, thì càng được rồi. Về tiên minh chuyện tình, dù sao so sánh bí ẩn, chỉ có chúng ta những người này biết, mà chúng ta đều là nữ nhân, tương đối dễ dàng trêu chọc phiền toái không cần thiết. Chỉ có ngươi đi hợp một điểm. Tần Khinh Vũ gật đầu nói. Đường Kim gật đầu, liền ở trong lòng liên lạc Nguyệt Minh Lung, Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U. Ngươi tại phàm giới giúp ta tìm phiên dịch qua đây. Tốt nhất là hiểu rất nhiều loại ngôn ngữ đấy. Trước đây Nguyệt Minh Lung phần lớn thời gian ở đây tiên thành. Nhưng lúc này đây, để lục soát ám sát Đường Kim thủ phạm thật phía sau màn, Nguyệt Minh Lung cũng đi rồi phàm giới. Một cái ẩn thân cao thủ, tại điều tra rất nhiều chuyện thượng đều có được tuyệt đối ưu thế. Kỳ thực không chỉ là nàng, hiểu hiểu cái kia chỗ ở rồi 20 năm siêu cấp nữ otaku, chui trong nhà, đều xuất động. Mà Nguyệt Đàm tự nhiên là cũng gia nhập trong đó. Muốn phiên dịch làm cái gì? Hàn Băng thanh âm lại vang lên đứng lên. Đường Kim trực tiếp đem hắn vừa cùng Tần Khinh Vũ trong lúc đó thương định chuyện tình lập tức nói cho Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung. Mà hiểu tình huống sau đó, Hàn Băng lại lập tức nói rằng, chuyện này không thể để cho người không liên quan biết. Bên cạnh ngươi nhiều như vậy nữ nhân, không thể trực tiếp tìm phiên dịch sao? Cái kia gọi vô đi đấy, không phải tinh thông rất nhiều loại ngôn ngữ sao? Ngươi có thể đem nàng mang đến, sau đó hai người các ngươi cùng lúc xuất hiện, vừa lúc hợp. Vô đi không quá hợp. Nàng căn bản không phải người tu tiên. Rất nguy hiểm đấy. Được rồi. Ta biết một người. Nàng tại ngôn ngữ phương diện khẳng định mạnh hơn vô đi. Chính là cái thánh đình Diếp Ti. Nàng tu vi cũng rất cao. Nhanh đến phân thần kỳ rồi. Ta làm cho nàng đi hỗ trợ đi. Nguyệt Minh Lung nhưng có khác chủ ý. Vậy thì nghe Minh Lung a. Cái kia Diếp Ti vừa lúc cũng tu luyện rồi thiên đạo đặc biệt quyển sách. Đối với ngươi mới có lợi. Hàn Băng nói xong câu đó, sẽ không xen vào nữa việc này rồi. Ritty, Đường Kim trong lúc nhất thời ngẩn ngơ. Hắn đột nhiên nhớ tới còn đang trong thiên đường chính là cái kia Bùn Thiên Sứ. Này đều đã hơn một năm rồi. Nàng lần này sẽ không thật chết đói đi. Nghĩ vậy sự kiện. Đường Kim liền ở trong lòng nhanh chóng nói với Nguyệt Minh Lung. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi đi giúp ta đem Zip Ti đi tìm đến đây đi. Cùng lúc đó, Đường Kim sẽ thấy một lần xuất hiện tại nơi cái gọi là trong thiên đường. Trực tiếp xuất hiện tại nơi Bùn Thiên Sứ bên cạnh. Trên người tràn đầy Bùn Thiên Sứ Enzo. Tính tính nằm ở trên ghế. Không có nửa điểm tiếng động. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng xem thấy cũng thật là mê người. Đủ để cho bất luận cái gì nam nhân muốn nhào tới. Chỉ bất quá. Đường Kim nhưng bây giờ không có cái này tâm tình. Hắn được trước xác nhận nàng có đúng hay không còn sống. Rất nhanh. Đường Kim thì thở phào nhẹ nhõm. Cái này Bùn Thiên Sứ tim đập rất chậm. Hồi lâu mới chậm rãi nhảy lên một lần. Nhưng này đã đầy đủ rồi. Chí ít nói rõ nàng còn sống. Mà hắn cũng không khỏi không sợ hãi than. Cô nàng này chẳng lẽ thật là một cái thiên sứ. Đói bụng đã hơn một năm, rõ ràng còn không có chết đói quá cường đại a. Đường Kim nhanh chóng xuất ra hai khối đan dược. Trực tiếp nhét vào Enzo trong miệng. Hắn hay là không hy vọng này Bùn Thiên Sứ cứ như vậy chết mất đấy. Như vậy quá lãng phí rồi. Thì nàng này khuôn mặt. Cái kia vóc người. Nếu là cứ như vậy bị hắn chết đói. Hắn khả năng thực sự sẽ gặp thiên khiển đấy. Bất quá. Hiện tại Đường Kim cũng không còn tâm tư làm khác. Lập tức thì lại là một cái thuấn di. Về tới tiên thành phủ thành chủ. Mà giống như là ước định tốt như nhau. Hắn vừa đứng lại thân thể. Trước mắt hắn. Thì xuất hiện một người mặc trường bào màu trắng tuyệt mỹ nữ tử. Cái kia một đôi đẹp tới đẹp mắt mắt. Đủ để cho bất luận kẻ nào say mê trong đó. Cái kia hoàng kim tỷ lệ tư thái. Cũng đủ làm cho bất luận cái gì nam nhân điên cuồng. Mà trên người của nàng. Còn tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang hoa. Đó là một loại quang minh khí tức. Cũng là một loại thánh khiết khí tức. Đủ để cho rất nhiều người trực tiếp quỳ bái. Cái này áo bào trắng mỹ nữ. Tự nhiên chính thì Diếp Ti. Mà giờ khắc này. Nàng cái kia đẹp tới hoa mắt trong hai tròng mắt. Mơ hồ có một tia mê man. Hiển nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta đem nàng đã mang đến, cụ thể sự tình chính ngươi nói với nàng, ta đi trước. Nguyệt Minh Lung thanh âm lúc này vang lên, xuống một giây, Đường Kim cũng cảm giác được rồi Nguyệt Minh Lung rời đi. Quang Minh thần bệ hạ, là ngài kêu gọi ta sao? Diếp Ti rốt cuộc thấy được Đường Kim trên mặt nhất thời lộ ra vui sướng biểu tình, sau đó cung kính hướng Đường Kim hành lễ. Quang Minh thần bệ hạ. Tần Khinh Vũ giật mình, xưng hô này cũng quá quái dị điểm đi. Đường Kim cũng là ngẩn ngơ, hắn lúc nào thành quang minh thần rồi hả? Thế nào chính hắn cũng không biết đâu. Ách, Diếp Ti, là ta tìm ngươi có việc, bất quá ta không phải cái gì quang minh thần. Đường Kim nhìn không được nói rằng. Hắn tuy rằng thỉnh thoảng sắm vai một chút thần côn vai, có thể hắn thật không phải cái gì quang minh thần. Ngài ban tặng ta quang minh thần bí quyết, ngài để cho ta đã biết cái gì mới là chân chính quang minh. Ngài dĩ nhiên là cái kia vĩ đại quang minh thần bệ hạ. Diệp Ti cung kính dị thường. Nàng xem thấy đường kim, trong mắt đẹp còn có sùng bái. Nàng theo như lời nói, tựa hồ không chỉ là khách khí, mà tựa hồ chính là nàng đích thực đang muốn pháp. Đường kim nhất thời có chút không nói gì. Này thánh điện cùng thánh đình quả nhiên cũng không phải cái gì nơi tốt. Thờ phụng ở đây mỹ nữ đều có thể đem mình khiến cho thần thần cằn nhằn. Bất quá, với hắn mà nói, này cũng coi như là chuyện tốt. Chí ít Xíp Ti đối với hắn trung tâm không cần có bất kỳ hoài nghi. Nàng cũng nhất định sẽ đối với hắn hữu cầu tất ứng. Được rồi, Xíp Ti, hiện tại có chuyện, ta cần ngươi hỗ trợ. Đường kim không hề bối rối xưng hô vấn đề. Cẩn tuân ngài thần dụ. Xíp Ti ưu nhã khom lưng hành lễ. Đứng đắn đường kim cụ thể cùng Xíp Ti giải thích kế tiếp việc cần phải làm lúc. Tại tiên thành bên trong, mấy cái mới vừa tới đến thế giới này nam nữ, chính như không đầu con ruồi bình thường, không biết nên đi nơi nào. Đây là ngũ nam ba cô gái, cái này tám người tiểu đoàn thể. Kỳ thực nhìn kỹ đi tới, sẽ phát hiện bọn họ cũng chia thành hai phái. Vừa vặn năm nam nhân là một cái tổ hợp, cái kia ba nữ nhân lại là một cái tổ hợp. Năm nam nhân tổ hợp bên trong, dẫn đầu rõ ràng là trong đó cái mới nhìn qua kia chỉ có hơn 20 tuổi đích nam tử trẻ tuổi. Nam tử này chỉ cần xem tướng mạo, kỳ thực cũng không tệ lắm. Lấy tiên giới người thường thẩm mỹ quan đến xem, phải nói lớn lên coi như anh tuấn, vóc người cũng là cao to khôi ngô. Nhưng hắn tóc, nhưng bây giờ là có chút quái dị. Một đại nam nhân, tóc dài giống như nữ nhân như nhau còn chưa tính, rõ ràng còn đâm hai cái bánh quai trèo biển. Nói thật đi, thì là chỉ đổi một cái mái tóc, nhìn đều phải đỡ. Mà này nam tử trẻ tuổi phía sau, theo sát mà bốn cái trung niên nam tử. Này bốn cái trung niên nam tử, nhưng đều là đầu trọc, cùng cái kia nam tử trẻ tuổi, tạo thành tiên minh đối lập. Mà cái kia ba cái nữ tử tổ hợp, làm cho cảm giác cũng là có chút quái dị. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01728. Đến từ tiên minh cao thủ. Ba nữ nhân tổ hợp bên trong, dẫn đầu cũng là 20 tuổi là tuổi trẻ nữ tử. Nhưng cái này tuổi trẻ nữ tử, tướng mạo thật là làm cho người khác khó có thể khen tặng. Kỳ thực của nàng ngũ quan lớn lên cũng không tệ lắm. Bộ mặt đường viền cũng coi như được với xinh đẹp. Thế nhưng, nàng cái kia đen kịt da thịt, hoàn toàn phá hủy của nàng tất cả mỹ cảm. Trong khi giấy chết, nàng lại có đi một đầu tóc vàng. Tóc vàng người da đen, thấy thế nào đều rất quái dị. Chí ít lấy tiên phàm lưỡng giới thẩm mỹ quan mà nói, đây nhất định chưa nói tới xinh đẹp. Nhưng thật ra này cô gái tóc vàng phía sau người tuổi trẻ nữ tử, nhìn xinh đẹp không ít, tóc đen hắc phu, mà của nàng ngũ quan xem dung mạo, nhìn qua chính là cùng tiên giới người thường nhất tương tự. Chính là nàng nếu là đơn độc xuất hiện tại tiên giới, chắc chắn sẽ không có người nghĩ nàng là đến từ ngoại giới. Mà ba nữ nhân trong cuối cùng nữ nhân kia, nhìn qua cũng có khoảng 40 tuổi, nhưng có chút kỳ dị chính là nàng cư nhiên cũng là đầu trọc, nhìn giống như là cái ni cô. Vấn đề chính là của nàng cả người mặt sắc màu rực rỡ đấy, thế nào cũng không giống là ni cô. Trên thực tế, cái kia bốn cái nam tử đầu trọc cũng tuyệt đối không giống như là hòa thượng, trang điểm được cũng đều là lòe loẹt đấy. Nhưng thật ra dẫn đầu cái kia nam tử trẻ tuổi cùng tuổi trẻ nữ tử, phục sức nhìn qua muốn giản đơn phổ thông nhiều lắm. Lúc này, cái này tám người tổ hợp đang ở dùng chỉ có chính bọn họ tài năng nghe hiểu ngôn ngữ giao lưu đi. Đương nhiên, chân chính đang nói chuyện đấy, kỳ thực thì ra là dẫn đầu cái kia một nam một nữ. Bê Sơ tiểu thư, đây rốt cuộc là cái gì gặp phiền địa phương? Chúng ta là không phải lầm rồi hả? Này thật là chúng ta muốn tìm địa phương sao? Nam tử trẻ tuổi đang ở oán giận. Đều gần nửa canh giờ rồi. Ta sẽ không có nghe hiểu bọn họ nói bất kỳ một cách nào tự. Nói như vậy, chúng ta như thế nào mới có thể tìm được chúng ta muốn gì đó đâu? Mô Len điện hạ, ngươi cần một ít kiên trì. Tóc vàng kia là tuổi trẻ nữ tử, tuy rằng trong ánh mắt cũng có một tia vô cùng lo lắng, nhưng ngữ khí nhưng coi như bình tĩnh. Cái chỗ này ngôn ngữ theo chúng ta một huyền tinh hiển nhiên bất đồng. Nhưng chúng ta vị tất không thể tìm được có thể nghe hiểu chúng ta ngôn ngữ nhân. Chúng ta chỉ là bây giờ còn không có tìm được mà thôi. Mẹ sơ tiểu thư, ta cuối cùng nghĩ chúng ta tới sai rồi địa phương. Cái chỗ này tuy rằng không ít người, nhưng người tu tiên ít đến thương cảm, tu vi càng thấp đến đáng thương. Vừa thời gian lâu như vậy bên trong, ta thậm chí liên nguyên anh kỳ người tu tiên cũng không có thấy một cái. Như vậy địa phương, làm sao có thể sẽ có cái loại này tiên minh chí bảo đâu? Nam tử trẻ tuổi kia trên mặt còn có hoài nghi, Bê Sơ tiểu thư, ngươi thực sự xác nhận chính mình không có lầm sao? Mô Len điện hạ, nếu là ngươi không tin ta mà nói, ngươi bây giờ trở về cũng tới được cùng. Cái kia Bê Sơ tiểu thư có chút không vui nói. Bê Sơ tiểu thư, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Chỉ là, cái chỗ này thật sự là quá xa lạ rồi. Chúng ta cũng căn bản tìm không được về cái chỗ này ghi chép. Đều khiến ta cảm thấy được không bình thường. Mô Len điện hạ hiển nhiên đối với vị này Bê Sơ tiểu thư cũng hơi có chút kiêng kỵ, lập tức cười theo mặt nói rằng. Bê Sơ tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Bê Sơ tiểu thư cùng Mô Len điện hạ đang ở tiên thành bên trong không có đầu con ruồi giống như nơi lắc lư thời gian. Đường Kim cùng Zip Ti cũng bắt đầu ở tiên thành trong đi dạo. Zip Ti kỳ thực chính là lần đầu tiên tới đến tiên giới. Mặc dù trước nàng đối với tiên giới nghe tiếng đã lâu, nhưng cho tới bây giờ, nàng mới chính thức đặt chân cái chỗ này. Tiên giới quả nhiên không hổ là tiên giới, linh khí sung túc, so phàm giới tốt nhiều lắm. Zip Ti chính ôm Đường Kim cánh tay, như chim nhỏ nép vào người bàng tại hắn trên người. Mà nàng hiện tại thân phận chính là Đường Kim thê tử. Ngô, không đúng, hẳn là Kim Đường thê tử. Đây cũng là Đường Kim cùng Zip Ti đến lúc thân phận. Kỳ thực ta càng ra thích phàm giới. Đường Kim thuận miệng nói rằng, hắn và Zip Ti đi dạo, kỳ thực cũng có mục đích là, trên thực tế, hai người bọn họ hiện tại cách này mấy cách đến từ tiên minh nhân cách xa nhau cũng không xa. Mà thôi hai người bọn họ công lực, khoảng cách này hoàn toàn có thể nghe được mấy người kia thanh âm nói chuyện. Đương nhiên, Đường Kim là hoàn toàn nghe không hiểu đấy. Theo hắn, những người đó theo như lời nói, quả thực so điểu ngữ còn muốn càng giống điểu ngữ. Ngài, Zip Ti vô ý thức muốn nói điều gì, nhưng chỉ nói một chữ, đã bị Đường Kim tại nàng trên cặp mông vỗ nhẹ một chút. Đừng ngại ngại ngại, gọi ta là lão công. Đường Kim có chút không vui. Cái này Zip Ti không biết có phải hay không là thật coi hắn là thành thần rồi. Đối với hắn luôn luôn quá mức tôn kính khách khí. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn hiện tại căn bản không có cách nào khác lập tức mang theo Zip Ti đi tìm mấy cách đến từ tiên minh tên. Hai người bọn họ nếu làm bộ phu thê, đây đó trong lúc đó tự nhiên không thể khách khí như vậy. Bọn họ cần chính là thân mật, chân chính thân mật, mà không phải cách gọi là tương chính như tân. Biết rồi, lão công. Zip Ti hướng Đường Kim kiều mỉ cười. Vị này thánh đình thánh nữ vốn có thì giỏi về sắm vai các loại bất đồng vai. Nàng chỉ là vẫn chưa hoàn toàn thích ứng mà thôi. Hiện tại, nàng chỉ là cần một chút thời gian thích ứng. Sau đó nàng có thể thực sự trở thành Kim Đường thê tử. Chuyện này đối với ta rất trọng yếu, chờ hỏi ngươi ngàn vạn không thể lòi. Đường Kim dặn dò một câu, sau đó lời nói chuyển hướng, ngươi vững tin có thể nghe hiểu lời của bọn hắn. Nơ, mới vừa rồi còn nghe được không phải quá hiểu. Kỳ thực bọn họ theo như lời ngôn ngữ. Tại chúng ta phàm giới cũng có. Cùng châu Phi cách nào đó địa phương thổ dân phương ngôn rất tương tự. chỉ có một chút thật nhỏ khác nhau. Vừa mới bắt đầu ta chỉ có thể nghe hiểu ngũ thành đa ngoài. Bất quá bây giờ, ta trên cơ bản có thể nghe hiểu 8 phần 10. Ta tin tưởng, chúng ta lại đi theo đám bọn hắn một hồi. Hẳn là có thể nghe hiểu cửu thành đa ngoài rồi. Zipti có vẻ lòng tin 10 phần. Căn cứ ta bây giờ nghe đến tình huống, 8 người kia, đầu lĩnh chính là phía trước cái kia một nam một nữ. Nam gọi Mô Len Điện Hạ, nữ gọi Be Sơ Tiểu Thư, đến từ một người tên là Mộc Huyền Tinh địa phương. Phải tìm việc của người nào đó tiên minh chí bảo. Bất quá bây giờ, bọn họ cũng không có nói ra cái kia hiện tiên minh chí bảo tên. Nhưng rất có thể chính là thiên đạo tiên vòng tay. Hẳn là không sai, quả nhiên là hướng về phía ta tới. Đường Kim sớm có chuẩn bị tâm lý. Từ lần trước cái kia ba cái giả giới chủ nơi ấy lấy được tin tức, đã khiến hắn mơ hồ hiểu. Cái này tiên giới, chân chính đối với cái khác tu tiên giới có lực hấp dẫn gì đó, chỉ sợ cũng chỉ có trong tay hắn thiên đạo tiên vòng tay rồi. Tu vi của bọn hắn đều rất cao. Ta hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của bọn hắn. Nhưng 8 người, từng đều so với ta tu vi cao. Zipti lại mở miệng nói rằng, bất quá, ta tu luyện rồi quang minh thần bí quyết, vì tất không thể giết chết bọn họ. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, ta cũng không phải. Đường Kim mơ hồ có chút buồn bực. Hắn đã nhìn ra, đem 8 người bên trong, tuổi trẻ 3 cái, tu vi nhưng thật ra hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm, đều là phân thần kỳ. Hắn muốn giết chết bọn họ rất dễ. Nhưng này năm đầu trọc, tu vi tuy nhiên cũng cao hơn hắn rất nhiều. Tuy rằng hắn không thể xác định, nhưng hắn vẫn có loại cảm giác. Này vài người tu vi, mơ hồ so hẳn băng cao hơn. Nói cách khác, cái kia năm đầu trọc, chí ít đều là hợp thể kỳ tu vi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01729. Ta sẽ điên mất. Lẽ nào tóc càng ít, tu vi càng cao? Đường Kim ở trong lòng áp ý nghĩ. Song song ở trong lòng liên hệ Hàn Băng. Đại phối băng lão bà. Tình huống không ổn à. Những người kia thực sự là tiên minh tới. Tổng cộng tới 8 người. Có 5 tựa hồ tu vi so ngươi cao hơn. Mặt khác 3 cái nhưng thật ra theo ta không sai biệt lắm. Tiên minh cao thủ thoạt nhìn thực sự là có nhiều thái quá a. Ngươi bây giờ biết người ta quá nhiều cao thủ đi. Cho ngươi theo ta hảo hảo tu luyện, ngươi không nên làm việc. Hàn Băng tức giận hồi đáp. Đại phối băng lão bà. Ai bảo thân hình của ngươi tốt như vậy? Chỉ cùng ngươi song tu. Không với ngươi làm điểm yêu việc làm. Ta sẽ điên mất đấy. Đường Kim lời này thật đúng là không phải khoa trương. Song tu thời gian không thể động. Chỉ có thể vẫn duy trì cách nào đó tư thế vẫn hợp làm một thể. Bất luận là người nam nhân nào. Ôm Hàn Băng như vậy một cách đại mỹ nhân lại không thể động. Cái kia đều phải điên mất đấy. Ngươi điên mất hay nhất. Hàn Băng tức giận nói. Nhưng một giây sau, thanh âm của nàng ôn nhu không ít. Không cần quá lo lắng. Năm hợp thể kỳ cao thủ mà thôi. Không cần sợ bọn họ. Trừ phi xuất hiện độ kiếp kỳ cao thủ. Bằng không ta còn không sợ. Bất quá. Thoạt nhìn. Chúng ta cái này tiên giới có thiên đạo tiên vòng tay tin tức đã tiết lộ đi ra ngoài. Nói như vậy. Kế tiếp nhất định sẽ có nhiều hơn cao thủ xuất hiện. Vì tất sẽ không xuất hiện độ kiếp kỳ người tu tiên. Chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Để ngừa vạn nhất. Đại phối băng lão bà. Không có việc gì. Ghê gớm chúng ta trốn được thiên đạo trong tiên cảnh. Sau đó liên tục song tu a song tu. Kỳ thực ngẫm lại cái loại này cuộc sống. Hẳn là rất thoải mái đấy. Đường Kim cũng là không phải rất lo lắng. Tuy nói hắn không thích trốn đi. Nhưng nếu như ẩn núp thời gian có thể vẫn cùng đại khối băng liên tục làm cái loại này bọn họ đều yêu việc làm. Vậy cũng hay là rất hạnh phúc đấy. Ngươi cả ngày cũng chỉ biết nghĩ cái việc kia. Hàn Băng lại có chút buồn bực. Quên đi. Ta lười nói cho ngươi. Nói chung ta sẽ nắm chặt tu luyện. Còn có, khiến Khả Á Linh Lị cái kia bốn cái tiểu nha đầu đừng cả ngày nơi chơi. Các nàng tư chất tốt như vậy. Hơn nữa đối với đan dược hấp thu năng lực tương đương cường. Ta sẽ nhượng cho Vân Vũ Tuyết bên kia luyện chế đan dược tận khả năng cung cấp cho các nàng bốn cái. Dùng tốc độ nhanh nhất đem các nàng bồi dưỡng trở thành sự thật chính cao thủ. Còn có cơ hội hợp thời gian. Ta sẽ nhượng cho chúng ta ba người đồng tâm khóa biến thành năm người. Hiện tại ngươi trước đi ứng phó tiên minh mấy tên kia đi. Có chút tức giận Hàn Băng nói xong đoạn văn này sau đó. Liền không hề để ý tới Đường Kim. Cũng không biết có phải là thật hay không sinh khí. Ở trong lòng dụ dỗ rồi Hàn Băng vài câu chưa từng được đáp lại sau đó. Đường Kim cũng đành phải bỏ qua. Dù sao hiện tại hắn còn có chính sự muốn làm đâu. Kỳ thực vị trốn được thiên đạo tiên cảnh mỗi ngày song tu cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Đường Kim xác thực thích cùng Hàn Băng song tu. Nhưng cũng không thích trốn ở thiên đạo trong tiên cảnh cùng nàng song tu. Mặt khác, kỳ thực, phụ thân tâm tích vẫn không có tìm được. Cũng làm cho hắn có chút nóng ruột. Tuy rằng hắn vẫn tự nói với mình không cần phải gấp gáp. Sẽ tìm cách 10 năm cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn chung quy hy vọng phụ thân cùng mẫu thân có thể sớm một chút gặp lại. Cho đến ngày nay, tìm được phụ thân. Đối với Đường Kim mà nói, chủ yếu đã không phải là để chính hắn, mà là để mẫu thân hắn. Người kia nếu là cái gì điện hạ, vậy hẳn là tại tiên minh cũng có một ít thân phận. Có thể, hắn biết đến sự tình hẳn là càng nhiều. Ngô, nói chung, trước hết theo bọn họ hạ thủ đi. Đường Kim hít một hơi thật dài khí. Tạm thời quên Hàn Băng cái kia tuyệt diệu thân thể đối với hắn mê hoặc. Tâm thần cũng thu trở về. Lực chú ý cũng một lần nữa rơi vào phía trước mấy cái tiên minh cao thủ trên người. Lão công tiên giới nhân tựa hồ cũng nhận thức ngươi đâu. Díp ti xảo lộ vẻ kinh ngạc thanh âm tại lúc này truyền đến. Tại nơi này tiên giới, Đường Kim tựa hồ so tại phàm giới nổi tiếng lớn hơn nữa. Díp ti sở dĩ nói như vậy, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Vì vậy thời gian, khi bọn hắn xung quanh, không ít người đang ở thấp giọng nghị luận hắn đâu. Xem, đây không phải là Đường Kim sao? Đường Kim, hoa thật là hắn đâu. Đường Kim không phải đi phàm giới sao? Lúc nào lại đã trở về? Ai biết được? Ngược lại chính là có người nói hắn tùy thời đều có thể xuyên việt tiên phàm lưỡng giới. Ai bảo hắn là thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân đâu? Bên cạnh hắn cái kia nữ nhân là ai à? Thật xinh đẹp, không biết, chưa thấy qua. Này vương bát đản diễm phúc thực sự là không cản a. Đúng vậy a, các ngươi nghe nói không? Băng cung từng mỹ nữ đều là xinh đẹp thiên tiên, các nàng đều là Đường Kim nữ nhân. Liên Hàn Băng tiên tử đều là nữ nhân của hắn đâu. Ta còn nghe này theo phàm giới tới tên nói kỳ thực chúng ta tiên thành hai vị thành chủ đều cùng Đường Kim có một chân. Được rồi, chớ nói lung tung lời nói bị Đường Kim nghe được sẽ không tốt. Cho đến ngày nay, bất luận là tại tiên giới hay là phàm giới, Đường Kim cũng đã là chân chính danh nhân. Bất quá tại phàm giới, chỉ có rất ít người biết sự cường đại của hắn. Mà cái khác rất nhiều người sở dĩ biết hắn, chỉ là bởi vì hắn chính là Tiếu Thiền cái kia chết đi bạn trai. Mà những người này mặc dù biết tên của hắn, nhưng phần lớn vì tất gặp qua hắn. Nói cách khác, bọn họ mặc dù là thấy Đường Kim, cũng chưa chắc có thể đem hắn nhận ra. Có thể tại tiên giới, cũng không như nhau. Hầu như tiên giới mỗi người cũng biết Đường Kim dáng dấp. Mà mỗi người cũng đều biết Đường Kim cường đại. Đặc biệt đã hơn một năm trước đây, Đường Kim liên thủ với Hàn Băng dễ dàng giết chết cái kia ba vị giả giới chủ cường hãn biểu hiện. Đã khiến tiên giới mỗi người đều ý thức được. Hiện tại Đường Kim chân chính là vô địch đấy. Đặc biệt trước đó không lâu, đã có đồn đãi xuất hiện. Hàn Băng đã trở thành tiên giới vị thứ nhất hợp thể kỳ cao thủ. Vị này đã bị vinh dự tiên giới đệ nhất mỹ nữ băng cung cung chủ, đã trở thành tiên giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Mà Đường Kim, thân là Hàn Băng nam nhân, theo mọi người khẳng định cũng kém không được chạy đi đâu. Nói ngắn lại, hiện tại tiên giới mỗi người cũng biết đường kim là tuyệt đối không thể trêu chọc đấy. Nếu là ở phàm giới, đường kim như vậy mang theo một cái hải nước hải dân tuyệt sắc mỹ nữ tại trên đường cách đi dạo, 8/10 hội trêu chọc đến phiền phức. Nhưng ở tiên giới, đường kim mặc dù mang theo một đám mỹ nữ tại tiên thành bên trong lắc lư, mỗi người thấy hắn cũng chỉ hội kính nhi viễn chi, thì là trong lòng ước ao đố kỵ hận, muốn đem đường kim bóp chết 1 vạn lần cũng đành phải chịu đựng, tình nguyện bóp chết chính mình cũng không có thể đi trêu chọc đường kim. Không có biện pháp, thân là tiên giới đẹp trai nhất nam nhân, tự nhiên là không ai không nhận ra của ta. Đường kim cười hì hì nói, hắn tự nhiên cũng có thể nghe được 4 phía tiếng nghị luận, thậm chí còn có thể nghe được có người mắng hắn vương bát đàn. Chỉ bất quá, hắn không có gì hứng thú để ý tới những người này, cũng chỉ là coi như không nghe thấy. Diệp Ti nhẹ nhàng cười, đối với đường kim này đẹp trai nhất thuyết pháp tựa hồ có chút không cho là đúng. Nàng đã bắt đầu thích ứng mình bây giờ vai, không hề coi đường kim là thành là của nàng thần. Cứ như vậy, nàng cũng tự nhiên sẽ không phụ họa đường kim đẹp trai nhất thuyết pháp rồi. Lão công, chúng ta cứ như vậy vẫn đi theo đám bọn hắn sao? Chúng ta có muốn hay không chủ động đi kết bạn bọn họ? Diệp Ti rất nhanh đem thoại đề chuyển rời đến chính sự thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01730. Chúng ta cũng nên đi ở trọ rồi. Diệp Ti, ngươi biết vì sao nam nhân luôn luôn không thế nào quý trọng cấp lại nữ nhân sao? Bởi vì rất dễ dàng tới tay gì đó, nam nhân luôn luôn không thế nào quý trọng đấy. Đường Kim lười biếng nói. Kỳ thực đâu rồi? Rất nhiều chuyện đều là đồng dạng đạo lý. Ngươi chủ động đi kết bạn một người, cùng một người chủ động tới nhận thức ngươi, đó cũng là bất đồng đấy. Lão công, những thứ này ta cũng hiểu đấy. Thế nhưng, như thế nào mới có thể để cho bọn họ chủ động tới tìm chúng ta đâu? Diệp Ti thân là thánh đình thánh nữ, vốn chính là tương đương nữ nhân thông minh. Đơn giản như vậy đạo lý nàng tự nhiên là hiểu đấy. Chỉ là, nàng nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt khiến cái kia Ngô Lan điện hạ cùng Be Sơ tiểu thư chú ý tới nàng mà thôi. Nếu là nàng trực tiếp dùng cái kia một huyền tinh ngôn ngữ nhượng vài câu, tuy rằng khẳng định lập tức có thể làm cho những người đó chú ý tới nàng, nhưng nói như vậy, cố ý viết tích quá rõ ràng rồi, nhất định sẽ khiến cho hoài nghi. Không vội, chúng ta trước xa xa đi theo đám bọn hắn là được. Đường Kim có vẻ rất có kiên trì. Thần yêu, bây giờ đối với chúng ta tới nói nhưng thật ra là tốt cơ hội. Bọn họ nghe không hiểu chúng ta mà nói, bọn họ cũng không biết chúng ta có thể nghe hiểu bọn hắn mà nói. Hiện tại bọn hắn cũng sẽ không chú ý tới hai chúng ta. Cho nên đâu rồi? Hiện tại bọn hắn rất có thể sẽ nói ra rất nhiều chuyện bí mật. Ngươi chỉ muốn chú ý nghe bọn hắn nói cái gì là được. Dừng một chút, Đường Kim lại bổ sung nói, như vậy cũng đúng lúc có thể làm cho ngươi làm quen một chút tiên thành. Chúng ta coi như là tại đi dạo phố đi. Nờ ta hiểu được. Diệp Ti dịu ngoan lên tiếng. Kế tiếp thời gian, Đường Kim cùng Diệp Ti giống như là một đôi phổ thông đích tình lữ, tại tiên thành nơi tùy ý đi dạo đi. Bất quá, nhìn như tùy ý, kỳ thực cũng không tùy ý. Bởi vì bọn họ thủy chung ở đây nghe lén đi tiên minh những người đó nói chuyện với nhau tình huống. Mặc dù Đường Kim hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng Diệp Ti sẽ đem nàng nghe được nội dung thuật lại cấp Đường Kim. Vị kia Ngô Lan điện hạ cùng Be Sơ tiểu thư tựa hồ cũng không muốn sóng trống khu chiêng, cho nên bọn họ trên thực tế cũng là một mực nơi đi dạo, nỗ lực tìm được nói với bọn họ đồng dạng ngôn ngữ nhân. Đáng tiếc chính là bọn họ vẫn chưa từng nghe được bất luận cái gì một câu bọn họ có thể nghe hiểu nói. Thời gian một ngày ngay đi dạo giữa vượt qua, bất chi bất giác, sắc trời đã đen xuống dưới. Mà lúc này đây, Đường Kim cùng Diệp Ti cũng rốt cuộc phát hiện cơ hội. Mô Len Điện Hạ cùng Be Sơ Tiểu Thư mang theo hai người thuộc hạ. Đi tới một nhà cửa tiểu điếm. Mặc dù bọn họ nghe không hiểu cái chỗ này ngôn ngữ, nhưng bọn hắn quan sát năng lực cũng coi như không tệ. Bọn họ đã phát hiện những rượu này điếm chính là dừng chân địa phương, mà bọn họ cũng dự định trước tìm một chỗ ở lại đến. Này ban ngày theo dõi, cũng làm cho Đường Kim cùng Diệp Ti hiểu được nhiều thứ hơn. Bọn họ xác thực là hướng về phía Thiên Đạo Tiên vòng tay tới, nhưng bọn hắn cũng không biết Thiên Đạo Tiên vòng tay ở nơi nào. Thậm chí, bọn họ căn bản vẫn không thể xác định Thiên Đạo Tiên vòng tay ở này cách địa phương. Bọn họ chỉ là hoài nghi Thiên Đạo Tiên vòng tay ở chỗ này mà thôi. Mà những người này kỳ thực đã dùng thần thức tìm kiếm quá toàn bộ tiên giới. Bọn họ đã xác nhận cái chỗ này không có hợp thể kỳ cao thủ. Hàn Băng không biết dùng biện pháp gì tránh khỏi bọn họ tra xét. Có thể mặc dù như thế, bất luận là Mô Len Điện Hạ hay là Bê Sơ Tiểu Thư, đều có được một ít cố kỵ, không dám ở đây vô cùng cao điệu. Bọn họ tự nhiên không phải cố kỵ cái này tiên giới nhân, mà là cố kỵ tiên minh nhân. Căn cứ bọn họ nói chuyện với nhau, bọn họ chân chính cố kỵ đấy chính là bọn họ Mộc Huyền Tinh thượng địch nhân. Bọn họ lo lắng hành động sẽ bị phát hiện, sau đó bị phá hư. Cũng đang bởi vì như vậy, bọn họ hiện tại hành động cũng có chút hạ thấp mình. Tin tức này cũng làm cho Đường Kim có như vậy điểm phiền muộn. Bởi vì này ý nghĩa, hắn và Hàn Băng lo lắng rất có thể đều phải thực hiện. Không bao lâu nữa, thì có thể có càng nhiều cao thủ xuất hiện tại nơi này tiên giới. Hiện tại này vài người là không hiểu tiên giới ngôn ngữ. Chỉ khi nào xuất hiện hiểu được ở đây ngôn ngữ cao thủ, vậy làm phiền khẳng định lập tức sẽ tìm tới hắn. Bởi vì toàn bộ tiên giới cũng biết, Thiên Đạo Tiên vòng tay tại hắn Đường Kim trong tay. Thân yêu, chúng ta cũng nên đi ở trọ rồi. Nhìn Mô Len Điện Hạ cùng Be Sơ Tiểu Thư cùng đi tiến khách sạn, Đường Kim ôm Diệp Ti cũng hướng khách sạn phương hướng đi đến. Đồng thời còn âm thầm cảm khái một câu. Này thực sự là duyên phận a. Sở dĩ nói duyên phận, bởi vì này ra khách sạn với hắn mà nói cũng không xa lạ. Khách sạn này tiền thân chính là Tiên Thành khách sạn, chỉ bất quá sau lại bị hắn cải danh thành Phàm Giới Tiểu Lữ Quán. Hiện tại khách sạn này tên rõ ràng còn vẫn duy trì Phàm Giới Tiểu Lữ Quán tên này. Về phần khách sạn này hiện tại thuộc về ai, Đường Kim cũng không phải rõ ràng. Hiện tại nhà này Phàm Giới Tiểu Lữ Quán kỳ thực sự hoàn toàn cùng Phàm Giới khách sạn như nhau. Liên ở đây nhân viên công tác, có người nói đều là vốn là đến từ Phàm Giới đấy. Đường Kim ôm Diệp Ti đi vào khách sạn thời gian, lại phát hiện Mô Len Điện Hạ cùng Be Sơ Tiểu Thư chính ở chỗ này nói ai cũng nghe không hiểu điều ngữ. Mà khách sạn quản lý đã tìm đến khách sạn sở hữu hiểu cách khác ngôn ngữ người bán hàng. Lại như cũ không ai có thể nghe hiểu hai người này đang nói cái gì. Thần yêu, tuy rằng ta cảm thấy đến làm cho bọn họ chủ động tìm tới chúng ta so sánh tốt, bất quá ta cảm thấy đến làm cho bọn họ ở tại nơi này khách sạn cũng không tệ. Như thế xuống phía dưới, bọn họ không chừng pháp ở chỗ đấy. Ngươi đã giúp bọn họ một việc đi. Đường Kim một bên ôm Diệp Ti đi hướng quầy phục vụ, một bên tại nàng bên tai nhỏ giọng nói rằng. Mà giờ khắc này, vị kia Be Sơ Tiểu Thư mặt đen đã trở nên càng thêm đen rồi. Nhìn qua tựa hồ như nhìn không được muốn nổi giận. Về phần vị kia Mô Len Điện Hạ, hiển nhiên cũng không tốt đến chạy đi đâu. Bọn họ chỉ là muốn dừng chân mà thôi. Bọn họ đã khoa tay múa chân rồi thật lâu. Thế nào những người này chính là không rõ đâu. Kỳ thực khách sạn quản lý cùng phục vụ viên lúc này cũng rất sốt ruột. Những người này rốt cuộc nói rất đúng cái gì điều ngữ à. Mắt thấy sẽ khởi xung đột, một cách động nhân thanh âm đột nhiên truyền đến, người bán hàng, bọn họ là muốn dừng chân. Nghe được câu này, khách sạn quản lý nhất thời đại hỉ quay đầu, vị tiểu thư này, ngài có thể nghe hiểu bọn họ. A, Đường Kim, trước cho chúng ta mở ra cái gian phòng. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu. Tốt, ngài là muốn phòng tổng thống sao? Khách sạn quản lý liên tục không ngừng nói. Không sai. Đường Kim thuận miệng đáp. Mà giờ khắc này, Zipti nhìn về phía vị kia Bezer tiểu thư, nói liên tiếp cổ quái lời mà nói. Mà nghe được nàng đoạn văn này, Bezer tiểu thư cùng Mô Len điện hạ song song xoay người. Trên mặt đều lộ ra dị thường vẻ mặt kinh hỉ. Ngươi hiểu được ngôn ngữ của chúng ta. Hai người hầu như trăm miệng một lời mà hỏi. Hiểu được một ít, hai vị là muốn ở trọ sao? Ta có thể đem yêu cầu của các ngươi thuật lại cho bọn hắn. Zipti dùng không quá lưu loát một huyền tinh ngôn ngữ hỏi. Đúng vậy, chúng ta cần ở trọ, chúng ta cần bốn cái gian phòng tốt nhất là liền cùng một chỗ. Bezer tiểu thư lập tức nói ra yêu cầu. Nơi này có một loại phòng tổng thống, hẳn là phù hợp yêu cầu của các ngươi. Zipti hướng Bezer tiểu thư giải thích một chút phòng tổng thống tình huống cụ thể. Đi, chúng ta đây sẽ phòng tổng thống. Mô Len điện hạ lập tức làm ra quyết định. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01731. Đem tất cả mọi người giết sạch. Hiện tại phàm giới tiểu lữ quán. Cùng trước đây tiên thành khách sạn kỳ thực có một ít thay đổi. Khách sạn tầng cao nhất hiện tại cũng có hai gian phòng tổng thống. Kết quả là Đường Kim cùng Zipti đang muốn trong đó một gian, mà đổi thành một gian, để Mô Len điện hạ cùng Bezer tiểu thư quy định sẵn hạ. Ta là Bezer, vị này chính là Mô Len điện hạ, không biết tiểu thư xưng hô như thế nào. Bezer tiểu thư chủ động cùng Zipti nói chuyện với nhau đứng lên. Bezer tiểu thư, Mô Len điện hạ, các ngươi tốt, ta là Zipti, đây là trượng phu của ta, hắn họ Kim. Zipti mỉm cười, gian phòng của chúng ta với các ngươi tại cùng một cái tầng trệt, ta thuận tiện mang bọn ngươi lên đi. Tốt, đa tạ Zipti tiểu thư. Bezer tiểu thư trong lời nói cũng là có chút khách khí. Khó có được gặp phải một cái có thể theo chân bọn họ giao lưu nhân. Bezer tiểu thư tự nhiên không muốn đem quan hệ náo cương. Zipti tiểu thư, ta có thể hỏi một chút, nơi này là địa phương nào sao? Mô Len điện hạ nhìn không được mở miệng hỏi. Mô Len điện hạ, ngươi không biết nơi này là địa phương nào? Zipti có vẻ có chút kinh ngạc, lẽ nào các ngươi không phải người nơi này? Đúng vậy. Chúng ta tới từ những thứ khác tu tiên giới. Zipti tiểu thư, ngươi cùng trưởng phu của ngươi cũng đều là người tu tiên. Hẳn là đối với cái này cũng không tính quá ngạc nhiên đi. Mô Len điện hạ trong lời nói cũng có thử mùi vị. Mô Len điện hạ, Bezer tiểu thư, không dối gạt hai vị nói. Kỳ thực chúng ta ở đây có rất ít ngoại giới người tu tiên xuất hiện. Cho nên, chúng ta ở đây cũng tự xưng là tiên giới. Zipti mỉm cười, nói đồng thời. Nàng ôm Đường Kim cánh tay đi vào thang máy. Mà Mô Len điện hạ cùng Bezer tiểu thư rõ ràng cũng không có nhận sợ bị điện giật thê loại vật này. Trong lúc nhất thời có chút sợ run, không biết là có hay không nên tiến đến. Vì vậy, Zipti lại hướng hai người cười cười. Hai vị mời tiến đến đi. Đây là một loại công cụ, có thể làm cho chúng ta trực tiếp đến khách sạn mái nhà. Mô Len điện hạ cùng Bezer tiểu thư đoàn người rốt cuộc đi vào thang máy. Cửa thang máy đóng cái kia trong nháy mắt. Nhóm tám người trên người hầu như đều bộc phát ra một cổ cường đại khí tức. Hiển nhiên đều có một ít cảnh giác. Các vị chớ khẩn trương, rất nhanh đã đến. Zipti vội vã nói một câu. Thang máy tốc độ rất nhanh. Hơn 10 giây sau, thang máy đến tầng cao nhất. Cửa thang máy vừa mở ra, Bezer tiểu thư bọn người liền rất nhanh đi ra ngoài. Mô Len điện hạ, Bezer tiểu thư, gian phòng của các ngươi theo bên kia đi vào. Zipti chỉ lối đi nhỏ bên trái đầu cùng. Đối với hai người nói rằng, rất vinh hạnh nhìn thấy hai vị. Chúng ta cáo từ trước, hữu duyên tái kiến. Nói xong câu đó, Zipti ôm Đường Kim cánh tay, hướng bên phải đi đến. Ở đây phòng tổng thống nhập khẩu, phân biệt tại hàng lang hai đầu, mà thang máy cửa ra vào vừa mới là trung gian. Zipti tiểu thư chờ một chút. Gặp Zipti phải ly khai, Bezer tiểu thư vội vã hô. Bezer tiểu thư còn có việc sao? Diệp Ti có chút khách khí mà hỏi. Là như vậy. Diệp Ti tiểu thư. Chúng ta mới tới quý đấy. Đối với nơi này tất cả cũng không quen thuộc. Hơn nữa chúng ta cũng hoàn toàn nghe không hiểu ở đây ngôn ngữ. Ngươi là người thứ nhất có thể theo chúng ta giao lưu nhân. Cho nên, chúng ta muốn phiền phức ngươi. Kế tiếp một thời gian ngắn, ngươi có thể cho chúng ta làm hướng dẫn du lịch sao? Bè sơ tiểu thư ngữ khí có chút khách khí, chúng ta kỳ thực cũng là tới nơi này du ngoạn đấy. Cái này, Diệp Ti trên mặt lộ ra làm khó biểu tình. Diệp Ti tiểu thư, chúng ta có thể cho ngươi trả thù lao. Mô Len Điện Hạ theo nói rằng. Mô Len Điện Hạ, Bè Sơ tiểu thư, đây không phải báo thù vấn đề. Diệp Ti vẻ mặt áy náy. Ta kỳ thực cũng rất muốn trợ giúp các ngươi. Chỉ là, kỳ thực ta cùng ta trưởng phu vừa kết hôn. Chúng ta bây giờ đang ở hưởng tuần trăng mật. Trong khoảng thời gian này, đối với chúng ta mà nói thực sự rất trọng yếu. Chúng ta muốn tận khả năng ở cùng nhau. Cho nên, chỉ sợ ta thật không có thời gian cho các ngươi làm hướng dẫn du lịch. Nguyên lai Diệp Ti tiểu thư cùng Kim tiên sinh chính là tân hôn yến ngươi. Nếu như vậy, chúng ta đây cũng không đắt làm phiền ngươi. Bè sơ tiểu thư vẻ mặt lý giải bộ dạng. Mô Len Điện Hạ đang muốn nói cái gì? Bè sơ tiểu thư nhưng hướng hắn đưa mắt liếc xa ý qua một cái. Mô Len Điện Hạ nhất thời im lặng, không hề ngôn ngữ. Đa tạ Bè Sơ tiểu thư lý giải, chúng ta đây trước hết đi cáo từ. Diệp Ti mỉm cười, sau đó lại thứ xoay người, rất nhanh, liền biến mất ở Bè Sơ tiểu thư đoàn người trong mắt. Bè Sơ tiểu thư, Mô Len Điện Hạ còn muốn nói điều gì? Tiên tiến gian phòng rồi hãy nói. Bè Sơ tiểu thư đã cắt đứt hắn mà nói, sau đó trước hướng hàng lang một chỗ khác đi đến. Nhóm tám người rất nhanh vào gian phòng. Bè sơ tiểu thư nhìn về phía của nàng đầu chọc nữ thị vệ. Ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lùng đứng lên. Che đậy chúng ta ở đây thanh âm nói chuyện. Đừng làm cho nhân nghe trộm. Vâng, tiểu thư. Cái kia nữ thị vệ cung kính gật đầu. Sau đó, một cổ nhàn nhạt khí tức từ trên người nàng tản mát ra đi. Toàn bộ gian phòng đột nhiên bị một loại lực lượng vô hình cấp bao phủ. Bè sơ tiểu thư, ngươi đây là... Mô Len Điện Hạ có chút kinh ngạc, lẽ nào ngươi tại hoài nghi vị kia Diệp Ti tiểu thư? Không phải hoài nghi, chỉ này đây phòng ngừa vạn nhất. Bè sơ tiểu thư thản nhiên nói. Mô Len Điện Hạ, vị kia Diệp Ti tiểu thư tu vi không thấp. Mặc dù nàng không phải tận lực nghe trộm, cũng có thể nghe được chúng ta ở đây nói chuyện. Có một số việc. Chúng ta hay là đừng cho nàng nghe được so sánh tốt. Bè sơ tiểu thư. Cái chỗ này thật đúng là rất buồn cười đấy. Liên phu phu một cách hợp thể kỳ người tu tiên cũng không có. Cư nhiên tự xưng tiên giới. Thực sự là một đám ếch ngồi đáy giếng. Mô Len Điện Hạ trên mặt lộ ra chẳng đáng vẻ mặt. Bè sơ tiểu thư. Ta cảm thấy được chúng ta hoàn toàn không cần phải cẩn thận như vậy. Trực tiếp đem cái kia Diệp Ti chộp tới. Làm cho nàng nghe lệnh bởi chúng ta. Sau đó chinh phục cái này cái gọi là tiên giới. Phát động mọi người đi giúp chúng ta tìm kiếm thiên đạo tiên vòng tay. Nói như vậy, chúng ta nói không chừng tài năng ở trong thời gian rất ngắn được thiên đạo tiên vòng tay. Căn bản không cần cố kỵ cái gì. Mô Len Điện Hạ, thì là của ngươi loại phương pháp này hữu dụng. Thì là chúng ta có thể đã được như nguyện được thiên đạo tiên vòng tay. Sau đó thì sao? Nếu là những người khác cũng tới đến nơi đây, ngươi cho là bọn họ không thể từ nơi này những người này trong miệng biết được chuyện này sao? Đến lúc đó, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể bảo trụ thiên đạo tiên vòng tay sao? Bè sơ tiểu thư hừ nhẹ một tiếng. Ta hy vọng ngươi hiểu. Chúng ta không chỉ là tốt đến thiên đạo tiên vòng tay, vẫn còn phải làm được tận khả năng bí ẩn. Bè sơ tiểu thư, muốn bí ẩn còn không giản đơn sao? Mô Len Điện Hạ không cho là đúng. Một ngày chúng ta được thiên đạo tiên vòng tay. Chúng ta có thể đem cái này tiên giới tất cả mọi người giết sạch. Người chết tự nhiên có thể bảo thủ bí mật. Đến lúc đó, còn có ai có thể biết thiên đạo tiên vòng tay trong tay chúng ta? Giết sạch tiên giới mọi người chuyện này. Tại Mô Len Điện Hạ trong miệng nói ra đến. cũng hời hợt. Tựa hồ hắn đối với loại sự tình này tuyệt không nghĩ ngạc nhiên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01732. Có thể là người thường sao? Mô Len điện hạ, ngươi có thể có điểm đầu óc sao? Bè sơ tiểu thư trong giọng nói tuyệt không khách khí. Ngươi thật cho là chúng ta tại giết chết ở đây mọi người sau đó sẽ không bị tiên minh phát hiện sao? Hiển nhiên, tại vị này bè sơ tiểu thư trong mắt, giết chết tiên giới mọi người cũng không phải vấn đề. Nhưng giết chết mọi người sau đó sẽ bị tiên minh phát hiện mới là thật vấn đề. Hai người này mới vừa rồi còn đối với giết ti khách khí. Nhưng trên thực tế, hai người bọn họ hiển nhiên căn bản là không có đem tiên giới những người này chết sống để vào mắt. Đối với hai người mà nói, toàn bộ tiên giới đều là bọn họ tùy thời có thể tàn sát đối tượng. Bè sơ tiểu thư, vậy ngươi nghĩ chúng ta phải làm gì đâu? Mô Len điện hạ có chút bất mãn, lẽ nào chúng ta cứ như vậy ở chỗ này chờ, cái gì cũng không làm? Đương nhiên không thể cái gì cũng không làm. Nhưng chúng ta không thể cấp bách. Trên thực tế, chúng ta đã tìm được rồi rất tốt đột phá khẩu. Bè sơ tiểu thư thản nhiên nói. Mô Len điện hạ, ngươi cho là vì kia giết ti tiểu thư cùng nàng trưởng phu sẽ là người thường sao? Bè sơ tiểu thư, bọn họ nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt đi. Mô Len điện hạ có chút không cho là đúng. Bè sơ tiểu thư dùng châm biếm ánh mắt nhìn Mô Len điện hạ. Đối với vị này điện hạ ngu xuẩn, bè sơ tiểu thư đã có chút không thể nhịn được nữa. Đủ qua hơn 10 giây, bè sơ tiểu thư mới một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng nói rằng: Mô Len điện hạ, ngươi không thể nhiều động điểm đầu óc sao? Cái này cái gọi là tiên giới, liên hợp thể kỳ người tu tiên cũng không có. Như vậy, ngươi cho rằng một cái phân thần kỳ người tu tiên cùng nguyên anh kỳ đỉnh người tu tiên cấu thành phu thê tại nơi này tiên giới có thể là người thường sao? Bè sơ tiểu thư, ta chỉ là nhất thời không có thể chuyển hoán vai mà thôi. Tại chúng ta một huyền tinh, như vậy người tu tiên nhiều lắm. Mô Len điện hạ tuy rằng rất nhanh suy nghĩ cẩn thận qua đây, nhưng cũng hay là không chịu nhận sai. Quên đi. Nói chung, Mô Len điện hạ, vì kia giết ti tiểu thư chính là chúng ta đột phá khẩu. Kế tiếp thời gian, chúng ta muốn cùng nàng bảo trì quan hệ tốt đẹp. Làm việc phải có kiên trì. Mấy ngày nay, chúng ta tạm thời không nên quấy rối bọn họ. Chờ thời cơ hợp, chúng ta nữa tìm bọn hắn cũng không trễ. Bè sơ tiểu thư hiển nhiên đã có kế hoạch. Tốt, ta đây mấy ngày nay sẽ làm nhân giám thị bọn họ. Mô Len điện hạ trả lời ngay nói. Bè sơ tiểu thư nhất thời thiếu chút nữa lại nổi giận. Đủ qua một phút đồng hồ, nàng mới nhìn xuống không có trách mắng đến. Chỉ là thanh âm cũng tại không tự giác giữa nâng lên rất nhiều. Mô Len điện hạ, bọn họ tu vi cũng không thấp. Ngươi có thể bảo đảm giám thị bọn họ thời gian không bị phát hiện sao? Một ngày bị phát hiện, ngươi nghĩ chúng ta còn có thể theo chân bọn họ bảo trì hài lòng quan hệ sao? Bè sơ tiểu thư, ngươi là nói, mấy ngày nay chúng ta hoàn toàn mặc kệ bọn họ. Mô Len điện hạ nhíu mày. Không sai, mấy ngày nay để bọn họ an tâm hưởng tuần trăng mật. Bè sơ tiểu thư hừ nhẹ một tiếng. Ngươi cũng không cần lo lắng mấy ngày nữa chúng ta tìm không được bọn họ. Cái này cái gọi là tiên giới cứ như vậy đại mà thôi. Chúng ta đã biết bọn họ tướng mạo, phải tìm được bọn họ dễ dàng. Được rồi, bè sơ tiểu thư, thì án như lời ngươi nói a. Mô Len điện hạ mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng là hay là đáp ứng. Bè sơ tiểu thư không có nói cái gì nữa, xoay người đi vào phòng tổng thống chủ ngọa, mà của nàng hai cái thuộc hạ cũng đi vào theo. Cùng lúc đó, đồng nhất tầng trệt một cái khác giữa phòng tổng thống bên trong, Đường Kim cùng Zip Ti cũng tiến nhập chủ ngọa trong. Thân yêu, hiện tại chính là thuộc về chúng ta hai người thế giới. Vừa vào phòng ngủ, Đường Kim thì một bộ dạng háo sắc bộ dạng đem Zip Ti gục tại trên mặt giường lớn. Xuống một giây, hắn nhưng nói tiếp. Ngô, hoàn hảo, Bọn họ tựa hồ cũng không có dám thì chúng ta. Bất quá đâu rồi. Để ngừa vạn nhất. Chúng ta hay là muốn như là chân chính tại hưởng tuần trăng mật vợ chồng mới cưới như nhau. Không xong. Nghe không được thanh âm của bọn hắn rồi. Tựa hồ bọn họ cài đặt nào đó kết giới. Đưa bọn họ gian phòng phong bế đứng lên. Nói như vậy. Chúng ta hoàn toàn không biết động tính của bọn họ rồi. Xít ti ôm đường kim cái cổ, vé vào lỗ tai hắn nhẹ nói. Ta cũng cảm thấy. Quên đi. Đừng nghe trộm động tính của bọn họ rồi. Miễn cho bị bọn họ phát hiện sau đó hồi hoài nghi chúng ta. Đường kim bàn tay đã rơi vào xít ti co giãn kinh người trên cặp mông. Chậm rãi tới lui tuần tra đứng lên. Diễn trò sẽ làm nguyên bộ. Nếu hưởng tuần trăng mật, thật là việc làm, cũng là nhất định phải làm đấy. Lão công, ngươi nói bọn họ có thể hay không hiện tại đã hoài nghi chúng ta đâu. Giết ti xảo lộ vẻ lo lắng, thực lực đối phương thực sự quá mạnh mẽ, nàng cũng không đủ lòng tin. Chắc có lẽ không, chỉ là bọn người kia rất cẩn thận mà thôi. Đường kim nhanh chóng nói một câu, sau đó thì hôn lên giết ti trắng nón cổ trắng. Nờ. Giết ti ngâm khẽ rồi một tiếng. Vị trí này tựa hồ là trên người nàng mẫn cảm bộ vị một trong. Thân thể mềm mại của nàng cũng trong nháy mắt lửa nóng đi một tí. Cái kia một đôi thon dài mảnh chân. Đã quấn lên rồi đường kim eo. Đối với gần chuyện đã xảy ra. Giết ti sớm có chuẩn bị tâm lý. Đã từng giữa hai người thì có cùng loại ước định. Mà ở giết ti coi đường kim là tác chân chính thần sau đó. Nàng càng là đối với lúc này cam tâm tình nguyện. Mà bây giờ nàng cũng là cam tâm tình nguyện tại sắm vai đường kim thê tử vai. Nếu là phu thê như vậy, làm việc này đều là đương nhiên đấy. Giết ti đối với cái này chút nào cũng không bài xích, thậm chí còn là ở chờ mong. Thân là thánh đình thánh nữ, nàng vốn có vô pháp làm nữ nhân chân chính, cần vẫn duy trì thuần khiết thân. Nhưng nàng nghĩ, đem chính mình kính dâng cấp thần, nàng vẫn là thuần khiết đấy. Nàng vẫn là thuần khiết thánh nữ, thuộc loại tại thần quang minh thánh nữ. Kỳ thực đường kim đối với Diệp Ti thật chưa nói tới có cái gì cảm tình. Nhưng nam nhân đối với nữ nhân thích, thường thường cũng không phải nhất định không nên có cảm tình. Một cách như giết ti mỹ nữ như vậy có thể làm cho hắn muốn làm gì cũng được. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua đấy. Đặc biệt hiện tại, cái này có đặc thù thể chất thánh đình thánh nữ. Đối với đường kim càng có rất lớn tác dụng. Tại giết ti ngày đó nga trên cổ hôn khoảng chừng vài phút, đường kim môi mới rời khỏi. Sau đó tại nàng bên tai nói rằng, thần yêu, ta sẽ cho ngươi đọc một đoạn khẩu quyết. Ngươi trước nhớ kỹ, chờ hội chúng ta là có thể cần dùng đến rồi. N. Xích ti tuyệt mỹ khuôn mặt đã tràn đầy đỏ ửng, nhìn qua càng thêm mê người. Đường kim chậm rãi đọc lên thiên nhân hợp nhất bí quyết khẩu quyết. Mà cùng lúc đó, hai tay của hắn nhưng không có nhàn rỗi. Một tay bao trùm tại xích ti cao ngất trên đỉnh núi cao. Tay kia, đang ở chậm rãi cởi ra trên người nàng áo bào trắng. Giết ti một bên thừa nhận đi đường kim tập kích, một bên nỗ lực ghi nhớ đường kim tự thuật khẩu quyết. Đường kim vì nàng cởi quần áo tốc độ rất thong thả, tự thuật khẩu quyết tốc độ cũng rất thong thả. Hắn tựa hồ là cố ý làm như vậy, bởi vì khi hắn tự thuật xong khẩu quyết thời gian, giết ti trên người cũng không có nửa điểm che lấp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01733. Tắt đèn sau đó ta nhiều hấp dẫn. Giết ti, ghi nhớ khẩu quyết sao? Đường kim hơi cong người hành lễ, bao quát đi dưới thân này là tuyệt mỹ thân thể, trong lòng nhìn không được một trận lửa nóng. Giết ti thân thể kỳ thực cũng không phải như vậy đầy ắp. Nếu như đem trên người nàng từng bộ vị tách đi ra, cái kia đừng nói cùng Hàn Băng Nguyệt Minh Lung so sánh với. Mặc dù là cùng Hàn Tuyết Nhu Kiều An An các nàng so sánh với. Nàng thậm chí đều có chút chênh lịch. Chỉ cần là bộ ngực, sẽ so các nàng thoáng nhỏ một chút. Mà khi nàng trở thành một cái chỉnh thể lúc, Này tuần hoàn theo nghiêm ngặt hoàng kim tỷ lệ hoàn mỹ tư thái, thì có vẻ đặc biệt có mê hoặc. Không chỉ so Hàn Tuyết Nhu, Kiều An An các nàng chút nào cũng không kém. Thậm chí cùng Hàn Băng so sánh với, cũng không có rõ ràng chênh lệch. Trong lúc đó, Đường Kim không tự giác nhớ tới đang ở thiên đường chính là cái kia Bùn Thiên Sứ. Này hai cái đồng dạng đến từ phương Tây Thánh Nữ, tư thái đều là tuần hoàn theo hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ. Nhưng này Bùn Thiên Sứ vóc người rõ ràng càng thêm đầy ếp một ít. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói, nếu so với Zip Ti vóc người rất tốt một ít, chí ít lúc trước, Đường Kim thì cho là như vậy đấy. Nhưng bây giờ, Đường Kim lại phát hiện, mặc dù Zip Ti không có Enzo như vậy đấy đà, bầu ngực không có nhiều như vậy, cái mông cũng không có như vậy đầy ếp. Nhưng tổng thể thượng, hiện tại Zip Ti cũng không so Enzo kém. Zip Ti trên người tựa hồ có một loại Enzo không có đặc thù khí chất. Này cổ khí chất có thể làm cho thân hình của nàng nhìn qua càng cổ mê hoặc. Nhớ kỹ, Zip Ti nhẹ nhàng dãy rua tràn ngập mị hoặc tuyết trắng mỹ thân thể. Lão công, đây là song tu khẩu quyết sao? Nờ, Đường Kim gật đầu. Nhớ kỹ, chờ hội ta cho ngươi bắt đầu vận hành song tu khẩu quyết thời gian, ngươi nhất định phải lập tức bắt đầu vận hành khẩu quyết. Lần đầu tiên song tu hiệu quả hay nhất, có thể làm cho tu vi của chúng ta đều có trên diện rộng tăng lên. Ngươi nắm chắc cơ hội, không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này đây song tu qua đi, ngươi cũng có thể đột phá đến phân thần kỳ rồi. Ta hiểu. Zip Ti hơi thở gấp lấy, lão công tắt đi đèn. Không cần tắt đèn ta cũng có thể thấy đấy. Đường Kim trong lòng càng phát ra lửa nóng. Nói xong câu đó, hắn thì ép xuống thân, một ngụm gặm ở một cái ngon miệng tuyết trắng bánh màn thầu. Sau đó tại trên bánh bao gieo xuống rồi một viên đỏ tươi ô mai. Lão công tắt đèn sau đó, ta nhiều hấp dẫn. Zip Ti cúi đầu nói rằng, sau đó vung tay lên, trong phòng ngủ đột nhiên tối sầm xuống tới. Ngay ngọn đèn tiêu diệt cái kia trong nháy mắt, Zip Ti trên da thịt liền tản mát ra nhàn nhạt bạch quang. Đường Kim vô ý thức lần thứ hai cong người lên thể, cúi đầu nhìn dưới thân mỹ lệ thân thể. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu vì sao Zip Ti yêu cầu tiêu diệt đèn rồi. Bởi vì tắt đi đèn, nàng xác thực thực sự nhiều hấp dẫn. Có chút nữ nhân da thịt tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, hội phát sinh nhàn nhạt ánh huyền quang. Tỉ như Kiều An An trên người chính là như vậy. Cho nên nhiều khi, Đường Kim thích mở ra đèn hưởng thụ cái kia tiên nữ đại tiệc. Bởi vì mở ra đèn thời gian, Kiều An An đẹp hơn. Nhưng Zip Ti nhưng vừa lúc tương phản. Mở ra đèn thời gian, da thịt của nàng tuy rằng cũng rất mỹ lệ, nhưng cũng không phát quang. Chỉ khi nào tắt đi đèn, bị vây trong bóng tối lúc, da thịt của nàng lại có thể biết tự nhiên phát sinh nhàn nhạt bạch sắc quang hoa. Mà loại này bạch sắc quang hoa làm cho nàng thân thể có vẻ như vậy thánh khiết và như vậy tràn ngập mỹ hoặc. Đó là một loại không thể hình dung cực hạn mỹ lệ. Nếu như nói mở ra đèn thời gian, Zip Ti cùng cái kia Bùn Thiên Sứ Enzo vẫn chỉ là tương xứng, thậm chí thoáng kém như vậy tí xíu. Nhưng ở trong bóng tối, Zip Ti tư thái, nhưng không hề nghi ngờ, nếu so với Enzo đẹp hơn. Nhìn Zip Ti này xinh đẹp phi phàm thân thể, Đường Kim nhất thời có loại lập tức tiến nhập thân thể nàng trắng trợn chinh phạt xung động. Hắn thậm chí muốn thay đổi trước kế hoạch, không song tụ trước hưởng thụ. Cảm thụ được Đường Kim cái kia nóng cháy ánh mắt, Zip Ti nhẹ nhàng giãy rua thân thể, khiến thân thể của chính mình biểu diễn ra càng mê hoặc một mặt. Nàng muốn đem chính mình xinh đẹp nhất tối mê người một mặt hoàn toàn biểu diễn đến Đường Kim trước mặt. Nàng muốn không hề bảo lưu đem chính mình hoàn toàn kính dâng cho nàng trong suy nghĩ thần. Đường Kim trong lòng càng thêm lửa nóng. Hắn lần thứ hai cúi xuống thân, nhưng song song hắn lại sâu hít sâu một hơi, nỗ lực khiến chính mình yên tĩnh đi một tí. thân yêu, nhanh vận hành thiên nhân hợp nhất bí quyết. Đường Kim nhanh chóng nói một câu. Sau đó thì hôn lên Diếp Ti môi anh đào. Cùng lúc đó, hắn phá tan Diếp Ti trong cơ thể cái kia một tầng hơi mỏng cản trở. Triệt để cùng nàng hòa hợp nhất thể. Sau đó, hắn cứ như vậy nằm ở trên người của nàng. Vẫn không nhúc nhích. Thiên nhân hợp nhất bí quyết song song vận hành. Nhàn nhạt bạch sắc quang hoa đột nhiên đem Đường Kim cũng hiện hàng đi vào. Đường Kim rốt cuộc cố nén muốn thỏa thích xong rồi xung động. Bắt đầu cùng Diếp Ti tiến hành rồi lần đầu tiên song tu. Hai cỗ cường đại đích thực khí quấn giao cùng nhau. Tại hai người trong cơ thể qua lại vận chuyển. Vòng đi vòng lại. Mỗi một lần tuần hoàn sau đó, chân khí sẽ trở nên càng cường đại hơn. Mà hai người cũng tiến nhập một cái huyền diệu cảnh giới. Quên dục vọng. Thậm chí quên đối phương. Chỉ biết vô ý thức vận hành khẩu quyết. Không ngừng thôi động chân khí. Mà hai người tu vi. Cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh nhanh chóng tăng trưởng. Bạch sắc quang hoa cấp tốc biến dày. Cuối cùng hình thành giống như thực chất bạc kén. Bạc kén đầu tiên là cấp tốc biến dày. Sau đó dần dần biến mỏng. Thời gian cấp tốc trôi qua. Một buổi tối thời gian. Lặng yên rồi biến mất. Tia nắng ban mai vừa lộ ra lúc, một đám tia sáng chiếu vào rồi phòng ngủ, mà cái kia đã sớm trở nên rất mỏng bạc kén, cũng tại lúc này đột nhiên vỡ vụn, sau đó triệt để tiêu thất. Hầu như cùng một thời gian, Đường Kim cùng Diếp Ti đều mở mắt. Diếp Ti cái kia đẹp tới đẹp mắt hai tròng mắt, lúc này càng tràn đầy vui sướng, phân thần kỳ. Gần một buổi tối, nàng cư nhiên đã đột phá tới rồi phân thần kỳ. Loại tu luyện này tốc độ quả thực khiến người ta khó có thể tin. Lão công, ta thực sự đến phân thần kỳ rồi. Diếp Ti khó có thể ức chế vui sướng trong lòng. Ta biết Đường Kim lúc này trong lòng cũng là có chút vui sướng. Bởi vì hắn rốt cuộc phát hiện, lợi dụng thiên nhân hợp nhất bí quyết cùng chính mình đặc thù thể chất nữ nhân lần đầu tiên song tu lúc, hiệu quả thực sự rất tốt. Tốt cho gia kỳ. Vừa đột phá đến phân thần kỳ chính hắn. Cư nhiên trong vòng một đêm. Lại đột phá tới rồi phân thần trung kỳ. Nếu như vậy song tu một lần là có thể đột phá một lần. Vậy hắn muốn đột phá đến hợp thể kỳ thậm chí là độ kiếp kỳ. Tựa hồ cũng không coi vào đâu việc khó. Phải biết rằng, nữ nhân của hắn bên trong, còn có thật nhiều cái đặc thù thể chất không có cùng hắn song tu quá đâu. Chính trong hưng phấn, Đường Kim đột nhiên cảm giác được một cổ dị thường cảm giác sảng khoái. Cũng Diếp Ti tại nơi chủ động giãy giụa thân thể. Mà bữa này lúc đưa hắn tâm hỏa câu dẫn, dục vọng trong nháy mắt như thủy triều kéo tới. Đường Kim cúi đầu một cái, lần thứ hai ngậm lấy Diếp Ti phấn hồng anh đào. Song song bắt đầu lực mạnh chinh phạt đi của nàng xinh đẹp tuyết thân thể. Hừng hực khí thế tình cảm mãnh liệt rốt cuộc chân chính trình diễn. Đường Kim cùng Diếp Ti tuần trăng mật thời gian cũng chân chính bắt đầu. Trong phòng ngủ, hai người mây mưa thất thường, chung quanh chinh chiến, hoàn toàn quên mất rồi thời gian. Thậm chí cũng quên bọn họ vốn có mục tiêu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01734. Thật có kiên trì à. Vui thích thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Đường Kim cùng Diếp Ti mỗi đêm ngày dây dưa cùng nhau. Đối với bọn hắn loại này tu vi người tu tiên mà nói, giấc ngủ cùng ăn cơm cũng đã không phải cần phải đấy. Điều này cũng làm cho bọn họ có thể vẫn làm bọn họ thích nhất việc làm. Về phần tiên minh mấy người kia, cơ hồ bị bọn họ quên tới rồi lên chín tầng mây. Chỉ bất quá, tiên minh vị kia Be Sơ tiểu thư cùng Mô Len điện hạ. Nhưng hiển nhiên cũng không có quên Diếp Ti. Làm Diếp Ti đang ở Đường Kim dưới thân uyển chuyển hầu hạ lúc. Làm Đường Kim đang ở hưởng thụ vị này thánh đình thánh nữ lúc. Khi bọn hắn lưỡng đang đứng ở cực độ vui thích giữa lúc. Có chút bi thương thôi Mô Len điện hạ cùng Be Sơ tiểu thư đang ở thừa nhận một loại giày vò. Bọn họ đang chờ đợi. Chờ đợi Đường Kim cùng Diếp Ti xuất môn. Có thể bọn họ đợi một ngày lại một ngày, cũng không có thấy Đường Kim cùng Zitti rời phòng. Lúc đó giữa đi tới ngày thứ ba thời gian, Bezer tiểu thư rốt cuộc không thể nhịn được nữa, làm cho nàng đầu chọc thuộc hạ dùng thần thức rất nhanh điều tra một chút, nhìn Đường Kim cùng Zitti có đúng hay không còn đang trong phòng. Mà điều tra đến kết quả, khiến vị này Bezer tiểu thư thật buồn bực. Bọn họ xác thực còn ở trong phòng, chỉ bất quá bọn họ đang ở làm cái loại này vợ chồng mới cưới bách làm không nề chuyện tình. Bezer tiểu thư chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Chờ đến ngày thứ bảy thời gian, Đường Kim cùng Zitti còn không có đi ra, đã sớm kềm nén không được Mô Len điện hạ, càng nhìn không được muốn trực tiếp tới cửa. Nhưng đúng là vẫn còn bị Bezer tiểu thư ngăn trở. Bởi vì này 7 ngày thời gian, chí ít đủ để chứng minh Zitti cũng không có nói dối. Nàng xác thực đang cùng tân hôn của mình trưởng phu hưởng tuần trăng mật. Thời gian đi tới ngày thứ 10 sáng sớm, Bezer tiểu thư rốt cuộc nhanh hỏng mất. Trong lúc nàng cũng rốt cuộc nhìn không được muốn trực tiếp đi gõ cửa cắt đứt Đường Kim cùng Zitti vui thích lúc, nàng nhưng rốt cuộc chiếm được tin tức tốt. Zitti xuất môn rồi. Đường Kim ôm Zitti eo nhỏ nhắn, không nhanh không chậm hướng đi thang máy. Liên tục 10 ngày đích cày cấy, Zitti vị này thánh đình thánh nữ bị hắn khai phá được càng thêm thành thục mỹ lệ. Giở tay nhấc chân trong lúc đó đều có được một loại khôn kể phong tình. Mà này cổ phong tình hết lần này tới lần khác hỗn loạn tại nàng cái kia thánh khiết khí chất trong, ngược lại càng cổ mê hoặc, lại càng dễ làm cho nam nhân dâng lên chinh phục dục vọng. Mà này 10 ngày dây dưa cũng làm cho Đường Kim cùng Zitti trong lúc đó chân chính trở nên thân mật khăng khít đứng lên. Nếu như nói 10 ngày trước, Zitti vẫn chỉ là tại sắm vai Đường Kim thê tử cái này vai lời mà nói, như vậy hiện tại, nàng đã chân chính hoàn toàn thành Đường Kim nữ nhân. Không chỉ là trên thân thể hoàn toàn thuộc về Đường Kim, trên tâm lý cũng thế. Đương nhiên, trong lúc vô hình, nàng cũng không lại coi Đường Kim là thành là nàng duy nhất thần, mà bung ra thủy chân chính coi Đường Kim là thành nàng duy nhất nam nhân. Thật có kiên trì à. Đường Kim đi hướng thang máy đồng thời nhìn không được nhìn một cái khác giữa phòng tổng thống liếc mắt. Hắn đã cùng Tần Khinh Vũ liên lạc quá. Tại khách sạn ở đây, kỳ thực cũng có quản chế, mà hắn cũng được biết Tiên Minh cái kia đoàn người cư nhiên vẫn chờ ở trong phòng, chẳng bao giờ đi ra quá. Đường Kim hiện tại rất bội phục vị kia Mô Len điện hạ. Kỳ thực theo hắn, Mô Len điện hạ lớn lên cũng không tệ lắm. Mà như vậy một cách lớn lên cũng không tệ lắm nam nhân, cùng một cách người quái gì cùng nhau đợi 10 ngày, thật sự là thật lợi hại. Ngô, trong mắt hắn, vị kia Bezer tiểu thư tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng người quái gì. Mặc dù là nàng cái kia đầu chọc nữ thuộc hạ đều so nàng lớn lên đẹp chút. Chính cảm khái đi, Đường Kim liền phát hiện bên kia cửa mở ra rồi. Sau đó hắn thì thấy vị kia lớn lên rất xấu Bezer tiểu thư cùng lớn lên coi như đẹp trai Mô Len điện hạ cùng đi rồi đi ra. Sau đó hai người trên mặt thì lộ ra dáng tươi cười, nhảy ra một chuỗi Đường Kim nghe không hiểu điệu ngữ. Hai người này tự nhiên là cùng Zitti chào hỏi. Hơn nữa hai người đều là một bộ dạng cùng Zitti xảo ngộ bộ dạng. Chỉ bất quá, Zitti tự nhiên hiểu đây không phải xảo ngộ. Đương nhiên, nàng cũng rất thông minh giả bộ hồ đồ. Bởi vì nàng vốn có thì cần loại này cố ý xảo ngộ. Bezer tiểu thư, Mô Len điện hạ, các ngươi cũng muốn xuất môn sao? Zitti mỉm cười hỏi. Đúng vậy, Zitti tiểu thư, ngươi cùng chồng ngươi đây là đi nơi nào đâu? Bezer tiểu thư cũng là mỉm cười hỏi. Út, kỳ thực chúng ta cũng không còn quyết định rốt cuộc muốn đi đâu, cũng chỉ là muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Chúng ta mấy ngày nay vẫn dừng lại ở trong phòng. Zitti nói đến đây khuôn mặt hơi đỏ lên. Đây cũng không phải làm bộ, mà là thật sự có chút ngượng ngùng cảm giác. Này 10 ngày đối với nàng mà nói, thật sự là quá điên cuồng một điểm. Dừng một chút. Xích Ti tiếp tục nói. Nói chung ta cùng ta trưởng phu dự định ở trong thành dạo chơi. Cũng có khả năng đi ngoài thành đi một chút. Được rồi. Các ngươi chuẩn bị đi nơi nào đâu? Xích Ti tiểu thư. Kỳ thực chúng ta cũng không biết nên đi đâu. Mấy ngày nay chúng ta cũng đi ra ngoài chạy rồi đi. Thế nhưng đối với nơi này tất cả, chúng ta đều nghĩ rất xa lạ. Me Dơ tiểu thư trên mặt xuất hiện một tia bất đắc dĩ vẻ mặt. Dừng lại một chút rồi một chút. Me Dơ tiểu thư một bộ dạng đột nhiên nhớ tới vật gì vậy bộ dạng. Sau đó tiếp tục nói. Zip Ti tiểu thư. Nếu chúng ta trùng hợp như vậy đều phải đi ra ngoài. Ta đây có một yêu cầu quá đáng. Không biết Zip Ti tiểu thư là hay không có thể đáp ứng đâu. Chúng ta hy vọng có thể theo các ngươi cùng đi du ngoạn, nếu là có thể lời mà nói. Ngươi cùng chồng ngươi du ngoạn đồng thời có thể thuận tiện làm một chút chúng ta hướng dẫn du lịch sao? Cái này, Zip Ti trên mặt xuất hiện một tia làm khó biểu tình. Zip Ti tiểu thư. Chúng ta hội tận lực không quấy rầy các ngươi đấy. Chúng ta chỉ là thực sự cần một cái hướng dẫn du lịch. Mà chúng ta cũng thực sự tìm không được những người khác. Be Sơ tiểu thư trên mặt xuất hiện một tia khẩn cầu biểu tình. Này Be Sơ tiểu thư, ta cần trước theo ta trưởng phu thương lượng một chút. Zip Ti thoáng chần chờ một chút nói rằng. Tốt, không thành vấn đề. Be Sơ tiểu thư trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Kế tiếp trong vài phút. Đang tại Be Sơ tiểu thư nhóm mặt. Đường Kim cùng Zip Ti tiến hành rồi một lần ngắn biểu diễn. Đường Kim vừa mới bắt đầu kiên quyết cự tuyệt. Nhưng cuối đánh không lại Zip Ti làm nũng cùng khẩn cầu. Rốt cuộc không tình nguyện đáp ứng xuống. Mặc dù Be Sơ tiểu thư đoàn người nghe không hiểu hai người đối thoại. Nhưng hai người vẻ mặt cũng có thể nhìn ra được. Lão công, ngươi thật tốt. Zip Ti vui sướng hôn Đường Kim một chút. Sau đó nhìn Be Sơ tiểu thư bọn người. Be Sơ tiểu thư. Mô Len điện hạ. Chồng của ta tuy rằng không quá tình nguyện. Nhưng hắn hay là đáp ứng rồi. Ta có thể thuận tiện cho các ngươi làm hướng dẫn du lịch. Bất quá. Thật xin lỗi. Đi nơi nào du ngoạn. Sợ rằng chỉ có thể do chồng của ta quyết định. Úp, này không có quan hệ. Ngược lại chính là đối với chúng ta mà nói. Cái chỗ này đều là không có chơi đùa đấy. Me Sơ tiểu thư lập tức mừng rỡ hồi đáp. Chúng ta đây hiện tại đi thôi. Zip Ti ngọt cười. Ôm Đường Kim cánh tay trước vào thang máy. Mà đang ở thang máy đóng cửa cái kia một khắc. Đường Kim nhưng nhíu mày. Bởi vì Tần Khinh Vũ lại liên hệ hắn. Hơn nữa, vẫn còn nói cho hắn một cái tin tức xấu. Lại một con thuyền tiên thuyền vừa quang lâm tiên giới, hiện nay chính hướng tiên thành phương hướng phi hành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01735. Áp ma phủ xuống. Đây là tiên minh muốn triệt để xâm lấn tiên giới sao? Đường Kim trong lòng có một loại không quá hay dự cảm. Nếu là tiên minh hiện tại thì đại quy mô xâm lấn tiên giới. Cái kia lấy hắn hiện tại năng lực. Sợ rằng vẫn còn vô pháp chống lại. Tuy rằng hắn sớm có tiên minh cao thủ quy mô xâm lấn chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn hay là không có ngờ tới đối phương tới nhanh như vậy. Zip Ti, lại có tiên minh cao thủ tới, chúng ta đến làm cho bọn họ cùng này vài người gặp mặt. Trong thang máy, Đường Kim nhẹ giọng nói cho Zip Ti. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, này vừa lại xuất hiện tiên minh cao thủ. Chính là sắp tới cuối cùng một nhóm đến tiên giới cao thủ. Còn nếu là vận khí không tệ, bọn họ vừa mới chính là Be Sơ tiểu thư bọn người cừu địch. Thì càng được rồi. Chờ bọn hắn liều cách lưỡng bại câu thương. Vậy hắn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đem bọn họ hai nhóm người một lưới bắt hết. Nhân cơ hội đem bọn họ tiên thuyền đều giật đi qua đây. Vậy thì hoàn mỹ. Nơ, lão công ta biết phải làm sao. Zip Ti hướng Đường Kim tự nhiên cười nói. Thang máy cũng tại lúc này đến khách sạn lầu 1. Sau đó mở. Đoàn người đi ra thang máy. Sau đó trực tiếp đi ra khách sạn. Ra khách sạn, Đường Kim đã đi xuống ý thức ngẩng đầu muốn tìm kiếm cái kia chiến thuyền tiên thuyền. Nhưng ngay hắn vừa ngẩng đầu thời gian, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại thần thức quét lướt đi qua. Này trong nháy mắt, không chỉ là Đường Kim cảm thấy này cổ cường đại thần thức, toàn bộ tiên thành, thậm chí toàn bộ tiên giới, đều cảm giác được này cổ cường đại thần thức uy hiếp. Mà cùng lúc đó, còn có một cổ cường đại dị thường uy áp, bao phủ toàn bộ tiên giới. Này cổ cường đại uy áp, cơ hồ khiến toàn bộ tiên giới con dân đều vì vậy mà run. Lại là hàn băng sao? Không ít người trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Bọn họ nghĩ tới trừ tịch chi giả, đến từ hàn băng cái kia cổ cường đại uy áp. Chỉ là hiện tại này cổ uy áp so lúc đó càng cường đại hơn. Chẳng lẽ là hàn băng thực lực lại một lần nữa đột phá? Nhưng tiên giới phân thần kỳ cao thủ, nhưng trong nháy mắt đều hiểu, đây không phải thuộc về hàn băng thần thức, mà này cổ uy áp bên trong thiếu hàn băng cái kia cổ băng hàn khí tức, nhưng nhiều hơn một cổ cương mãnh, càng nhiều một cổ kiệt ngạo cùng kiêu ngạo. Này cổ cường đại uy áp rất nhanh thì tiêu thất vô tung. Tiếp theo trong nháy mắt, này cường đại dị thường thần thức liền đã tập trung vào mục tiêu, mà hầu như cùng một thời gian, mới vừa đi ra khách sạn Be Dơ tiểu thư nhóm nhất tề sắc mặt đại biến. Sau đó, Be Dơ tiểu thư chính là cái kia đầu chọc nữ thị vệ, trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại khí tức, một cổ cường đại thần thức đột nhiên hướng Be Dơ tiểu thư nhóm cuộn trào mãnh liệt mà đến. Cái kia đầu chọc nữ thị vệ thần thức cũng hầu như cùng một thời gian cuộn trào mãnh liệt ra, hai cỗ cường đại thần thức trực tiếp đụng vào nhau. Tại nơi nhìn không thấy khu vực, tựa hồ tạo thành một cổ thật lớn thần thức một cơn lúc. Ngô, đầu chọc nữ thì vệ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đột nhiên trở nên dị thường tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, đầu chọc nữ thì vệ hiển nhiên đã thụ thương. Mà cùng một thời gian, tại vô số người kinh hô trong, cái kia chiến thuyền nhìn qua hình thể khổng lồ tiên thuyền đã quang lâm tiên thành bầu trời. Một giây sau, cái kia chiến thuyền tiên thuyền nhưng đột nhiên tiêu thất. Cùng lúc đó, giữa không trung xuất hiện hơn 10 nam nữ, chậm rãi hạ xuống. Bọn này nam nữ dẫn đầu chính là tay trong tay một đôi nam nữ trẻ tuổi, nhìn qua đều chỉ có 20 tuổi. Mặc dù lấy Đường Kim thẩm mỹ quan đến xem, hai người này cũng đều lớn lên coi như không tệ. Nam nhân anh tuấn tiêu sái, nữ cũng là xinh đẹp gợi cảm. Đặc biệt cái kia tuổi trẻ nữ tử, tuy rằng vẫn còn so sánh không hơn Diệp Ti, nhưng tự nhiên cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Này một đôi nam nữ đều là quần áo bạch y, mà phía sau bọn họ chính là tứ nam tứ nữ, niên kỷ cũng không lớn, nhìn qua cũng đều là hơn 20 tuổi dáng dấp. Bốn cái nam tử trẻ tuổi cũng là lớn lên có chút anh tuấn, toàn bộ là quần áo hồng y. Mà cái kia bốn cái tuổi trẻ nữ tử, tư sắc đồng dạng không tầm thường. Bất quá, mỗi người đều là một thân váy đen. Cái kia nhìn qua giống như thần tiên quyến lữ là tuổi trẻ nam nữ chậm rãi hạ xuống. Tứ đối với nam nữ trẻ tuổi theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên thành tựa hồ cũng vắng vẻ xuống tới. Hầu như tầm mắt mọi người đều tham gia hướng về phía bọn họ. Giờ khắc này, bọn họ giống như là thấy được tiên nhân chân chính phủ xuống. Be Dơ tiểu thư, vẫn nghe nói ngươi là người thông minh, không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn là theo Mô Len cái này ngu xuẩn thông đồng cùng nhau. Xem ra đồn đãi quả nhiên là không đáng tin đấy. Chỉ cần điểm này cũng đủ để chứng minh của ngươi chỉ số thông minh cũng chỉ là so Mô Len cái kia ngu xuẩn thoáng cao một chút mà thôi. Tràn ngập tử tính thanh âm theo bạch y nam tử trong miệng truyền ra. Chỉ bất quá hắn mà nói không có vài người có thể nghe hiểu. Lúc này toàn bộ tiên thành, ngoại trừ Be Dơ tiểu thư đoàn người ở ngoài, có thể nghe hiểu đấy, cũng chỉ có Diệp Ti rồi. Rất đẹp trai a, thanh âm hảo hảo nghe a, ta cảm thấy được ta đã yêu mến hắn. Si tình loại sinh vật này, không chỉ là phàm giới có, tiên giới cũng có. Này không, Lúc này tiên thành bên trong thì có vô số si tình bị cái kia bạch y nam tử sở mê đảo, đều hận không thể nhào tới hiến thân. Vô số hoài xuân thiếu nữ hướng bạch y nam tử gần hạ xuống phương vị dũng mãnh lao tới. Song song dũng mãnh lao tới cũng có vô số nam tử trẻ tuổi. Bởi vì cái kia nữ tử quần trắng cũng là xinh đẹp như vậy gợi cảm. Tuy rằng theo bọn họ cùng thành chủ có chút chênh lịch, nhưng như vậy thần tiên nữ tử cũng là khó gặp đấy. Huống chi đồn đãi thành chủ Tần Khinh Vũ cùng Đường Kim cái kia vương bát đản có chút mập mờ, bọn họ cũng không có thể có ý đồ với nàng đâu. Những thứ này si tình nam nữ nhiệt tình rất nhanh phải có được rồi đáp lại. Chỉ gặp không chung cái kia bạch y nam tử khẽ nhíu mày, sau đó thì phất phất tay. Nếu như trên mặt hắn chính mang theo dáng tươi cười, vậy hắn lúc này phất tay có lẽ sẽ khiến người ta tưởng đang ở hướng hắn phan thăm hỏi. Trên thực tế, này gái mê trai thật đúng là cho rằng như vậy đấy. Các nàng đám thét chói tai vang lên hướng cái kia bạch y nam tử dũng mãnh lao tới. Một giây sau, các nàng tiếp tục thét chói tai ra, nhưng là đám bay ngược ra. Một cổ cường đại dị thường lực lượng bị bám một cổ thật lớn cuồng phong. Này tổ cuồng phong lấy bạch y nam tử làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bay tới. Trong nháy mắt, lấy hắn chính phía dưới điểm rơi làm trung tâm, phương viên cây số trong phạm vi, mỗi người đều cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ đánh vào rồi trên người mình. Sau đó đều kêu thảm thiết bay ngược ra. Phi tại giữa không trung tiên thành thành dân, một ít nhân trực tiếp tứ phân ngũ liệt, máu tươi bão táp. Nhưng mặc dù như vậy, bọn họ gãy chi tàn thân thể vẫn như cũ tiếp tục hướng bốn phương tám hướng bay đi. Vô số người kinh khủng thét chói tai, vô số người huyết nhục bay ngang, còn có vô số nhân cũng nữa nhìn không thấy thế giới này. Này trong nháy mắt biến cố, ai cũng không có thể kịp phản ứng. Chờ đại gia phục hồi tinh thần lại lúc, thấy đấy, chỉ là một mảnh thê thảm tràng diện. Cái kia bạch y nam tử đã rơi xuống đất. Tại hắn bốn phía cây số trong vòng, có vẻ gì thường sạch sẽ cùng cả khiết. Bất luận là nhân hay là kiến trúc đều tiêu thất được sạch sẽ. Mà ở cây số bên ngoài cũng một bộ dạng ngày diệt vong cảnh tượng. Này trong nháy mắt, tiên thành thành dân cũng đã là tử thương hơn 1000. Tiên thành lại một lần nữa an tĩnh lại. Vô số ánh mắt vẫn như cũ nhìn cái kia bạch y nam tử. Nhưng giờ khắc này, trong con mắt của bọn họ, thấy không phải thần tiên, mà là ác ma. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01736. Giết chết những thứ này chết tiệt người xâm nhập. Tên hỗn đàn này. Giết ti vô ý thức nắm chặt Đường Kim tay, thiếu chút nữa sẽ nhìn không được tiến lên. Nhưng bị Đường Kim nắm chặt, đối phương thực sự quá mạnh mẽ, giết ti không thể nào là người nọ đối thủ. Đường Kim kỳ thực cũng giết quá rất nhiều người, nhưng này bạch y nam tử hành vi cũng vẫn như cũ làm cho hắn rất khó chịu. Loại này không có chút ý nghĩa nào giết chóc, hắn cũng là chẳng đáng hơi bị đấy. Là trọng yếu hơn là nơi này là tiên thành, Tần Khinh Vũ là ở đây thành chủ, mà tòa thành thị này hiện tại chẳng khác gì là Khinh Vũ tỷ tỷ thành thị. Cái này bạch y nam tử tại tiên thành tùy ý xếp chóc, này hoàn toàn chính là cùng hắn Khinh Vũ tỷ tỷ không qua được. Vân Truy Phong thì là ta rất ngu, có thể ngươi có thể thông minh đi nơi nào đâu. Me sơ tiểu thư nhìn bạch y nam tử, mở miệng lạnh lùng nói. Ngươi thứ nhất là ở cái địa phương này trắng trợn giết chóc. Ngươi là muốn trở thành người ở đây công địch sao? Công địch? Bạch y nam tử thì ra là Vân Truy Phong trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Me sơ tiểu thư, ta vốn có chỉ là nghĩ ngươi có chút ngu xuẩn. Nhưng ta còn thật không biết, mắt của ngươi giới cũng bắt đầu trở nên thấp như vậy rồi. Tại nơi này có thể nói tiên vứt tới mà tinh cầu. Mỗi người đối với chúng ta mà nói, đều chỉ bất quá là con kiến hôi mà thôi. Ta chỉ là đi bộ thời gian, tiện tay giết chết đi một tí con kiến hôi mà thôi. Ngươi nghĩ ta sẽ lưu ý này con kiến hôi suy nghĩ sao? Mặc dù này con kiến hôi coi ta là thành địch nhân, ngươi chừng nào thì thấy quá, con kiến hôi có thể uy hiếp được chúng ta. Vân Truy Phong, thân là Huyền Thiên Môn thiếu môn chủ, ngươi cũng chỉ là một chút như vậy điểm nhãn giới rồi. Ngươi thật cho rằng người của thế giới này hội mặt ngươi xâm lược sao? Bè Sơ tiểu thư vừa nói chuyện, một bên dùng khóe mắt quét nhìn Diếp Ti liếc mắt. Nàng biết Diếp Ti có thể nghe hiểu nàng, mà giờ khắc này nàng chính là muốn khiến Diếp Ti trở thành nàng chân chính minh hữu. Mặc dù Diếp Ti tu vi cũng không cao, nhưng đối với tại Bè Sơ tiểu thư mà nói, lúc này nhiều minh hữu luôn luôn tốt. Bởi vì nàng hoàn toàn không có lòng tin đối phó Vân Truy Phong bọn người. Lão công, làm sao bây giờ? Diếp Ti không để ý đến Bè Sơ tiểu thư, chỉ là thấp giọng hỏi Đường Kim. Nàng quả thật rất muốn giết chết cái kia gọi Vân Truy Phong Bạch Y Nam tử. Nhưng nàng càng hiểu, nàng hiện tại xác thực là không có năng lực như thế. Mặc dù nàng đã thăng cấp phân thần kỳ, nhưng này cách Vân Truy Phong ít nhất là hợp thể kỳ tu vi. Hơn nữa, hắn vừa thoáng cái thì đã thương Bè Sơ tiểu thư thị vệ. Sợ rằng mặc dù là tại hợp thể kỳ trong cao thủ, Bạch Y Nam tử cũng là người nổi bật. Đầu tiên chờ chút đã. Đường Kim thấp giọng nói rằng, có thể hắn lời này mới vừa nói xong, lại đột nhiên cảm giác được, tựa hồ có vô số ánh mắt chính hướng hắn xem ra. Một giây sau, hắn đột nhiên nghe được la lên thanh âm của hắn. Đường Kim, giết hắn đi, giết cái kia hung thủ. Đường Kim, giết chết những thứ này người xâm nhập, giết chết những thứ này chết tiệt người xâm nhập. Đường Kim, giết bọn chúng đi, ngươi mau giết bọn họ, ngươi không phải nói ngươi là vô địch đấy sao? Mau ra tay a, giết chết những thứ này chết tiệt gì giới người xâm nhập. Đường Kim, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi là Thiên Đạo Tiên Phòng tay chủ nhân, đây là trách nhiệm của ngươi. Đường Kim, Bạch Y Nam tử lạm sát kẻ vô tội hành vi, hiển nhiên thoáng cái thì khơi dậy toàn bộ tiên thành công phấn. Hơn 10 vạn phấn nộ tiên thành dân chúng, tại nhận ra Đường Kim sau đó, trong lúc đó sẽ đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Đường Kim trên người. Một năm trước Đường Kim liên thủ với Hàn Băng giết chết cái kia ba vị giả giới chủ tràng cảnh, tựa hồ cũng đều tại mỗi người trong đầu hiện lên. Giờ khắc này, bọn họ chỉ hy vọng đồng dạng tràng cảnh có thể lần thứ hai trình diễn. Mà giờ khắc này, tiên thành lòng của mỗi người lý đều xảy ra một ít biến hóa. Nếu như nói một năm trước, không ít người đối với Đường Kim nói còn có chút hoài nghi, thậm chí không tin thực sự sẽ có ngoại giới người tu tiên xâm lấn. Nhưng bây giờ, hầu như mỗi người cũng đã hiểu, ngoại giới người tu tiên xâm lấn không phải cái gì thần thoại. Này đã trở thành sự thực, là trọng yếu hơn là, này cường đại ngoại giới người tu tiên, căn bản là không có đem tiên giới con dân làm nhân. Bọn họ căn bản chính là không hề cố kỵ tùy ý xếp chóc, giống như là tiện tay bóp chết mấy con kiến như nhau. Ngay vừa, trong nháy mắt đó, vô số người mất đi thân nhân của mình. Bọn họ mất đi nữ nhi, mất đi thê tử, mất đi con trai, mất đi trượng phu, mất đi phụ thân. Mà vô số người càng thêm hiểu, mặc dù bọn họ hiện tại cái gì cũng không còn mất đi, nhưng một giây sau, bọn họ tiếp theo mất đi tất cả, bao quát chính bọn họ sinh mệnh. Mà giờ khắc này, duy nhất có thể cứu vớt bọn họ đấy chính là Đường Kim. Đã từng vô số người thống hận Đường Kim, đã từng vô số người cho rằng Đường Kim phàm là giới dân đen, cố chiếm đoạt tiên giới. Nhưng giờ khắc này, những người này tựa hồ cũng hiểu được, kỳ thực bất luận phàm giới hay là tiên giới, chung quy đều là người một nhà. Chỉ có những thứ này ngoại giới người tu tiên mới là bọn họ chân chính địch nhân. Sơn hô hải khiếu thanh âm, trong lúc nhất thời khiến Đường Kim có chút kinh ngạc, lập tức nhưng có chút phiền muộn. Những thứ này ngu ngốc ồn ào cái gì đâu. Nếu là hắn có thể khinh địch như vậy thì giết chết cái gì kia Vân Truy Phong đã sớm đồng thủ. Hiện tại bọn hắn như thế kêu la, gây chuyện không tốt tựu sẽ khiến hắn lập tức trở thành Vân Truy Phong mục tiêu. Nói vậy, gây chuyện không tốt hắn lại phải cùng người liều chết rồi. May là những thứ này ngoại giới tới ngu ngốc nghe không hiểu tiên giới ngôn ngữ. Không phải bọn họ lập tức cũng biết thiên đạo tiên vòng tay ở chỗ này của ta rồi. Đường Kim âm thầm may mắn. Hắn còn muốn khiến cái này nhân tự giết lẫn nhau đâu rồi. Có thể nếu là biết thiên đạo tiên vòng tay tại hắn ở đây, cái kia gây chuyện không tốt, hắn sẽ trở thành ngoại giới người tu tiên cộng đồng địch nhân rồi. Đường Kim may mắn. Gần chỉ là rằng co một giây. Một giây sau chung, hắn chợt nghe tới rồi một thanh âm. Ngươi chính là bọn họ trong miệng chính là cái kia Đường Kim đi. Nương theo lấy cái thanh âm này, Đường Kim cảm giác được hơn 10 đạo sắc bén tầm mắt. Trong nháy mắt, Diệp Ti cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì nói không phải người khác, chính thì cái kia Vân Truy Phong. Trong khi giãy chết, Vân Truy Phong theo như lời nói, cư nhiên chính là tiên giới mỗi người đều có thể nghe hiểu cổ Hán ngữ. Trên thực tế, tại Vân Truy Phong vừa xuất hiện thời gian, Diệp Ti cũng có chút lo lắng. Bởi vì Vân Truy Phong cùng với bên cạnh hắn cái kia những người này, nhìn qua đều có người phương Đông huyết thống. Chỉ là sau đó nghe được Vân Truy Phong nói dùng một huyền tinh ngôn ngữ, nàng mới thoáng yên tâm. Nhưng hiện tại, nàng rốt cuộc phát hiện, chính mình vui vẻ quá sớm. Cũng không phải từng ngoại giới người tu tiên cũng đều không hiểu được ở đây ngôn ngữ, mà nàng cùng Đường Kim nỗ lực giấu riêng chuyện tình, cứ như vậy thoáng cách triệt để bại lộ. Me Sơ tiểu thư, ta vốn tưởng rằng ngươi rất ngu, nhưng ta sai rồi. Ngươi không phải rất ngu, là ngu xuẩn tới rồi một loại đủ để cho nhân phát sổ cực hạn. Vân Truy Phong lại bắt đầu nói điều ngữ. Ta biết các ngươi tới nơi này tìm cái gì, nhưng là ta thế nào cũng không nghĩ ra, chính thức có được bảo vật nhân ngay bên cạnh ngươi. Có thể các ngươi nhưng cư nhiên không biết, các ngươi những thứ này bảo thủ ngu xuẩn thổ dân, liên tiên giới thông dụng ngữ cũng không học. Không phải các ngươi sẽ không liên chính mình thiên đạo tiên vòng tay nhân ngay các ngươi bên người cũng không biết đâu. Ha ha ha ha ha. Vân Truy Phong nhìn không được cười như điên. Mà ở hắn cười ha hả ở bên trong, Đường Kim nhưng ôm Diệp Ti đột nhiên rời xa rồi be dơ tiểu thư đoàn người. Thân phận đã bại lộ, áp chiến xem ra là không thể tránh né rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01737. Đây là của ta thành thị. Các hạ tại ta tiên thành lạm sát kẻ vô tội, thật khi ta tiên thành không người sao? Một cách trong trẻo nhưng lạnh lùng rồi lại dị thường động nhân thanh âm đã cắt đứt Vân Truy Phong cười ha hả. Theo cách này trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, một cái cô gái xinh đẹp đạp không mà đến. Nữ tử một thân đẹp đẽ quý giá ám kim sắc quần dài, toàn thân tản ra dị thường khí chất cao quý. Mà ở này cao quý trong, một cổ khó có thể che giấu gợi cảm cũng dâng lên ra. Thành chủ tới, là thành chủ. Thành chủ đến cho chúng ta chủ trì công đạo rồi. Bốn phía một mảnh hoan hô. Mà cái này cao quý nữ tử không phải người khác, chính thì tiên thành hiện giữ thành chủ Tần Khinh Vũ. Trong chớp mắt, Tần Khinh Vũ liền tới đến đất trống trong. Nàng một mình một người nhìn ngoài ngàn mét Vân Truy Phong nhóm, cái kia mỹ lệ hai tròng mắt mơ hồ lóe ra trong trẻo nhưng lạnh lùng quang mang. Khuôn mặt bảo cây hậu hậu dày xương. Không hề nghi ngờ, Vân Truy Phong làm sát kẻ vô tội, khiến Tần Khinh Vũ tương đương phẫn nộ. Đây là của nàng thành thị. Tại đây trong tòa thành thị, nàng đã tìm tới chính mình tâm linh kết cục. Tại quá khứ trong một năm, nàng theo phó thành chủ đến trở thành thành chủ. Không chỉ có chỉ là trên danh phận chuyển biến. Trên thực tế, này trong một năm, nàng cũng làm cho tòa thành thị này thị dân môn đối với nàng có chân thành ủng hộ. Mặc dù có người đồn đãi Đường Kim cùng nàng trong lúc đó có chút quan hệ mập mờ, Nhưng tiên thành đối với nàng ủng hộ. Nhưng trên căn bản là không có quan hệ gì với Đường Kim đấy. Có thể nói, Tần Khinh Vũ thiên sinh thì thích hợp làm một cái kẻ quản lý. Mà tiên thành thành chủ thân phận, giống như là cố ý vì nàng lượng thân chế tạo như nhau. Cho đến ngày nay, Tần Khinh Vũ đã hoàn toàn sáp nhập vào cái thành phố này. Đã đem chính mình chân chính coi như ở đây một thành viên. Về phần quá khứ tại phàm giới các loại, đối với nàng mà nói, đã thực sự trở thành quá khứ. Tòa thành thị này đại biểu cho của nàng hiện tại, còn nghĩ trở đầy lấy tương lai của nàng. Nhưng bây giờ, nàng toàn tâm kinh doanh tòa thành thị này, cư nhiên bị người tùy ý phá hư. Nàng lại có thể nào không phẫn nộ đâu. Tần Khinh Vũ lạnh lùng nhìn Vân Truy Phong. Mặc dù Vân Truy Phong lớn lên coi như không tệ, nhưng lúc này, nàng đối với cái này lớn lên anh tuấn nam nhân, chỉ có một loại cảm giác. Đó chính là chán ghét, cực độ chán ghét. Mặc dù Tần Khinh Vũ biết Vân Truy Phong chính là cường đại dị thường người tu tiên, nhưng trong nội tâm nàng không sợ hãi chút nào. Nếu như nàng không thể thủ hộ tòa thành thị này, như vậy, để nàng làm cho này tòa thành thị tuấn táng đi. Chỉ là thấy Tần Khinh Vũ đột nhiên xuất hiện, Đường Kim trong lòng cũng khẩn trương, vội vã ở trong lòng liên lạc với Tần Khinh Vũ. Khinh Vũ tỉ tỉ, những người này rất lợi hại, ngươi không phải đối thủ của bọn họ, chuyện này để cho ta tới xử lý thì tốt rồi. Ngươi tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi. Đường Kim, ta biết ngươi lo lắng ta, thế nhưng ta là tiên thành thành chủ, ta sẽ không rời khỏi đấy. Tần Khinh Vũ thanh âm theo trong lòng truyền đến, ngữ khí dị thường kiên quyết. Này không chỉ là trách nhiệm của ta, hay là tự chính mình muốn việc làm. Thế nhưng, Khinh Vũ tỉ tỉ, như vậy thực sự rất nguy hiểm. Đường Kim trong lòng dị thường lo lắng, giờ khắc này, hắn lần thứ hai có một loại bức thiết đề thăng thế lực khát vọng. Ta hiểu, nhưng ta phải làm như vậy. Tần Khinh Vũ ngữ khí vẫn như cũ kiên định. Đường Kim, không nên ngăn cản ta, cũng không phải giúp ta. Thân là thành chủ, ta cần chính mình một mình đảm đương một phía năng lực. Thế nhưng, Khinh Vũ tỉ tỉ, ngươi bây giờ tu vi thực sự quá thấp, vẫn chưa tới nguyên anh kỳ đâu. Đường Kim có chút bất đắc dĩ. Tại trên việc tu luyện, Tần Khinh Vũ kỳ thực cũng không phải đặc biệt có thiên phú. Nàng cũng không phải là đặc thù tu luyện thể chất. Cho nên tu luyện tiến triển không tính là nhanh. Hơn nữa nàng còn muốn quản lý tiên thành, làm không được tâm vô không chuyên tâm. Cho đến ngày nay, Tần Khinh Vũ vẫn còn chẳng qua là kim đan kỳ tu vi. Tại hợp thể kỳ trong mắt cao thủ, kim đan kỳ người tu tiên tuyệt đối là không hề nghi ngờ con kiến hôi. Đường Kim, bất luận làm sao, ngươi trước để cho ta một mình ứng đối được không? Tần Khinh Vũ trong giọng nói nhiều hơn một ti năn nỉ mùi vị. Được rồi, Khinh Vũ tỉ tỉ, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi nếu là thật sự có sinh mạng nguy hiểm, ta nhất định sẽ xuất thủ đấy. Đường Kim chỉ phải đáp ứng. Nhưng ở cùng một thời gian, hắn liền bắt đầu liên lạc với Hàn Băng, đại phối băng lão bà. Khả năng cần ngươi ra mặt. Ta biết phải làm sao, thời khắc mấu chốt, ta sẽ cứu Tần Khinh Vũ đấy. Hàn Băng có chút không quá vui vẻ thanh âm theo trong lòng truyền đến. Đại phối băng lão bà, lúc này ngươi có thể ngàn vạn không có thể ăn Khinh Vũ tỉ tỉ giấm chua a. Kỳ thực ta thực sự rất thích ngươi đấy. Đường Kim hiển nhiên có chút lo lắng Hàn Băng hội nhân cơ hội đả kích tình địch. Ta Hàn Băng có cũng đủ tự tin, so cái khác bất kỳ nữ nhân nào đều phải cường. Ta không cần dùng loại này không hợp cách đích thủ đoạn. Hàn Băng tức giận nói. Hàn Băng, ngươi đây là khi ta không tồn tại nha. Nguyệt Minh Lung thanh âm cũng tại lúc này đột nhiên vang lên, tựa hồ có chút điểm mất hứng bộ dạng. Minh Lung, ngươi không phải những nữ nhân khác. Hàn Băng thanh âm nhất thời nhu hòa rất nhiều. Nói đúng, đúng rồi, các ngươi bên kia tình huống như thế nào đây? Cần ta đi hỗ trợ sao? Nguyệt Minh Lung có chút ăn cần hỏi han. Không cần, ngươi đem phàm giới này phiền phức giải quyết là được, tiên giới bên này ta có thể xử lý. Hàn Băng một bộ dạng lòng tin 10 phần bộ dạng. Mặc dù tiên giới hiện tại có thể được xưng tụng là cường địch tiếp cận, nhưng Hàn Băng tựa hồ tuyệt không lo lắng. Đường Kim Nguyệt Minh Lung Hàn Băng ba người đang ở trong lòng nói chuyện phiếm. Mà bên kia, Vân Truy Phong cũng đã chú ý tới Tần Khinh Vũ. Ngươi chính là ở đây thành chủ. Vân Truy Phong nhìn Tần Khinh Vũ, trong mắt hiện lên một tia thành tựu xuất sắc. Hắn nhìn một chút Tần Khinh Vũ, sau đó lại nhìn về phía Đường Kim. Ánh mắt đảo qua Đường Kim bên cạnh Zip Ti. Sau đó tiếp tục nói, ta không phải không thừa nhận, cái này sớm bị tiên minh buông tha địa phương, thật sự có một ít đặc thù chỗ. Chẳng những có thiên đạo tiên vòng tay loại này tiên minh chí bảo, còn các ngươi nữa như vậy phóng nhãn tiên minh cũng là phi thường xuất sắc tuyệt sắc mỹ nữ. Mặc dù trước ta cũng không nghĩ đến ở đây, nhưng ta hiện tại phải thừa nhận, chuyến này không uổng. Tuy rằng nghe không hiểu Vân Truy Phong theo như lời nói, nhưng thấy Vân Truy Phong ánh mắt kia, Bè Sơ tiểu thư trong mắt hiện lên một tia vui sướng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Vân Truy Phong vẫn luôn là đồ háo sắc, không có gì bất ngờ xảy ra. Vân Truy Phong hội coi trọng Zip Ti cùng vị này vừa xuất hiện cao quý mỹ nữ, mà Vân Truy Phong cùng cái này vị tiên giới xung đột, đem không thể tránh né. Ngươi chuyến này đương nhiên hội không uổng, bởi vì đem ngươi sẽ vì ngươi làm sát kẻ vô tội trả giá thật nhiều. Tần Khinh Vũ lạnh lùng nhìn Vân Truy Phong. Ta mặc kệ ngươi là ai, cũng không quản ngươi đến từ phương nào. Nhưng nơi này là tiên thành, là của ta thành thị. Không ai có thể tùy ý tàn sát của ta thành dân còn có thể bình yên vô sự. Ngươi cũng không có thể. Ngươi sai rồi. Ta có thể. Ta chính là một huyền tinh huyền thiên môn thiếu môn chủ. Tại các ngươi như vậy tiên vứt tới đấy, ta có thể tùy ý quyền sanh sát trong tay. Mà ngươi chính là một cách liên nguyên anh kỳ cũng chưa tới người tu tiên. So sánh với thế giới này cách khác con kiến hôi, ngươi đối với ta duy nhất giá trị chính là ngươi cái kia gương mặt xinh đẹp cùng duyên dáng tư thái. Vân Truy Phong ha ha cười. Vị này xinh đẹp thành chủ tiểu thư, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi, khi ta nữ nô, mà ta có thể không giấm chết ngươi phía sau cái kia chút con kiến hôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01738. Cường đại hoa hoa, cầm thú, súc sinh, nghĩ khá lắm. Xếp này vương bát đàn. Vân Truy Phong kiêu ngạo ngôn ngữ, khiến cho tiên thành vô số người chửi rủa. Này vương bát đàn lại muốn để cho bọn họ cao quý xinh đẹp thành chủ khi hắn nữ nô, khiến tiên thành mỗi người đều là gì thường tức giận. Hận không thể ngay lập tức tiến lên đem cái này vương bát đàn xé thành mảnh nhỏ. Một bầy kiến hôi. Vân Truy Phong thật là chẳng đáng. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, tiên thành mọi người chửi rủa lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì này những người này đột nhiên cảm giác được một cổ gì thường đặc hơn sát khí. Một giây sau, mọi người càng kinh ngạc phát hiện, này cổ sát khí cư nhiên không phải đến từ Vân Truy Phong, mà là đến từ một người khác. Mà trên thực tế, Vân Truy Phong lúc này cũng cảm thấy này cổ sát khí. Sau đó, tầm mắt của hắn lần thứ hai chuyển hướng về phía một người khác. Người này chính là Đường Kim. Này cổ sát khí chính thì đến từ Đường Kim trên người. Ngươi nhất định phải chết. Đường Kim nhìn Vân Truy Phong, chút nào cũng không che giấu sát ý trong lòng của mình. Giờ khắc này, hắn cũng không có nữa bất luận cái gì cố kỵ, chỉ muốn tự tay đem Vân Truy Phong tươi sống hành hạ tử. Đơn giản là Vân Truy Phong câu nói kia, cái từ ngữ kia, cư nhiên dùng đến rồi lòng hắn yêu khinh vũ tỉ tỉ trên người. Đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ đấy. Hắn không thể dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào đối với nàng vũ nhục. Mặc dù chỉ là trong lời nói vũ nhục, cũng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn thụ. Ngươi muốn giết ta? Vân Truy Phong nhìn Đường Kim, vẻ mặt chẳng đáng. Ta còn không có tìm ngươi đâu rồi. Ngươi nhưng thật ra chủ động tìm ta rồi hả? lấy ngươi phân thần kỳ tu vi, tại các ngươi cái này con kiến hôi khắp nơi trên đất thế giới, xác thực được cho cao thủ, có thể ở trước mặt ta, ngươi cùng những người khác không có bất kỳ khác nhau, ngươi vẫn là con kiến hôi. Ngươi nếu là thức thời, hiện tại ngoan giao ra thiên đạo tiên vòng tay, ta có thể ở lại ngươi một cách toàn thây. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ở lại ngươi toàn thi. Đường Kim lạnh lùng nhìn Vân Truy Phong, trên tay đột nhiên nhiều hơn một dạng đồ vật. Đó là một tòa nho nhỏ cung điện kiểu kiến trúc. Giờ khắc này, hắn thầm nghĩ tự tay giết chết cái này dùng ngôn ngữ vũ nhục Tần Khinh Vũ ngô ngốc. Vốn lấy hắn chân chính tu vi, muốn giết chết Vân Truy Phong cơ hồ là không có khả năng đấy. Cho nên, hắn nhớ tới trên người mình một cái pháp bảo. Thì ra là cái kia cái gọi là thiên đường. Chỉ phải Vân Truy Phong nhốt đến trong thiên đường. Sau đó là hắn có thể chậm rãi dằn vặt Vân Truy Phong. Khiến hắn chết rất thảm rất thảm. Đường Kim, đừng động thủ, để cho ta tới xử lý. Tần Khinh Vũ thanh âm cũng tại lúc này truyền đến, ngữ khí vẫn là như vậy kiên quyết, ta nghĩ tự tay giết chết hắn. Thế nhưng, Khinh Vũ tỉ tỉ. Đường Kim nghĩ mãi mà không rõ Tần Khinh Vũ làm sao có thể tự tay giết chết Vân Truy Phong đâu. Đường Kim, cho ta một lần cơ hội, ta có đúng mực đấy. Tần Khinh Vũ trong giọng nói lần thứ hai hơn vài phần khẩn cầu. Đường Kim hít một hơi thật sâu. Tạm thời đè xuống trong lòng dâng trào lửa giận. Trên tay thiên đường đột nhiên tiêu thất. Hắn biết Tần Khinh Vũ hẳn là có điều cậy vào. Cũng không phải thực sự mù quáng đi chịu chết. Nếu nàng không nên tự mình động thủ, vậy hắn hay là chỉ có thể tạm thời nhìn một chút. Xinh đẹp thành chủ tiểu thư, ngươi là nguyện ý chủ động khi ta nữ nô đâu hay là cần ta giết sạch tòa thành thị này con kiến hôi sau đó cưỡng bách nữa ngươi cho ta nữ nô đâu? Vân Truy Phong thanh âm lần thứ hai vang lên. Thời gian của ta hữu hạn, không có kiên trì chờ ngươi chậm rãi suy nghĩ. Cho nên, ta chỉ cho ngươi một phút đồng hồ thời gian. Một phút đồng hồ qua đi, ta sẽ động thủ. Ta không cần suy nghĩ. Tần Khinh Vũ trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền vào mỗi người trong tai. Các hạ tại ta tiên thành làm sát kẻ vô tội. Hiện tại, ta lấy thành chủ thân phận, tuyên án cái chết của ngươi tội. Mà ta cũng đem lấy thành chủ thân phận, tự mình chấp hành cái chết của ngươi hình. Cho nên, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Tần Khinh Vũ trong suốt như ngọc bàn tay chậm rãi giơ lên. Đón, hướng mấy trăm mét ngoài Vân Truy Phong xa xa đánh ra một trường. Một đạo nhẹ nhàng trường phong cũng tùy theo đánh ra. Ha ha ha ha. Vân Truy Phong nhìn không được cười như điên. Ta nói, xinh đẹp thành chủ tiểu thư, ngươi đây là cho ngươi chủ nhân gãi ngứa sao? Ta thì đứng ở chỗ này bất động, chờ đi ngươi cho ta gãi ngứa. Truy Phong, cẩn thận. Đúng lúc này, Vân Truy Phong bên người cái kia bạch y nữ tử đột nhiên hô một tiếng. Song song, nàng cũng đột nhiên đánh ra một trường. Nhưng mục tiêu cũng không phải Tần Khinh Vũ, mà là Tà Bầu Trời. Đó là cái gì? Có người có chút kinh ngạc hô một tiếng. Tại Vân Truy Phong tà phía trên không trung, một cái quang điểm chính lấy cực nhanh tốc độ hướng Vân Truy Phong tiếp cận. Cái này quang điểm tốc độ cực nhanh, thế cho nên vây xem tiên thành dân chúng tuyệt đại bộ phân căn bản vô pháp phát hiện. Nhưng lúc này, Bè Sơ tiểu thư đoàn người đều phát hiện. Vân Truy Phong bên cạnh nữ tử kia cũng phát hiện. Trên thực tế, bị nhắc nhở sau đó, Vân Truy Phong cũng phát hiện cái này chính cao tốc tiếp cận quang điểm. Hắn cũng thậm chí cảm thấy cái này quang điểm đối với hắn uy hiếp. Cái đó đúng. Đường Kim trên mặt cũng không tự giác lộ ra kinh ngạc. Bởi vì hắn đã nhận ra cái kia quang điểm là cái gì. Lẽ nào hắn chính là Khinh Vũ tỉ tỉ cậy vào. Thoáng qua trong lúc đó, cái kia quang điểm cách Vân Truy Phong đoàn người đã chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Mà đúng lúc này, cái kia quang điểm đột nhiên phát hiện biến hóa cực lớn. Trong nháy mắt, quang điểm trở nên dị thường khổng lồ. Nhìn sơ qua giống như là như một tòa núi nhỏ. Xuống một giây, mỗi người đều phát hiện cái kia lại là một con thật lớn con nhện. Trong suốt thân thể thất thải chân nhện, này chỉ thật lớn con nhện chính thì Đường Kim đã từng tốt nhất đồng bọn Hoa Hoa. Con nhện, 14 chân con nhện. Chân nhện thế nào, đủ mọi màu sắc hay sao? Không phải đủ mọi màu sắc. 14 chân, 7 loại nhan sắc. Hồng màu da cam lục lam xanh tím. Vừa lúc là thất thải đấy. Đây là thành chủ sủng vật sao? Không biết, này chỉ con nhện thoạt nhìn tựa hồ rất lợi hại bộ dạng. Tại vô số người kinh ngạc cùng mê hoặc ở bên trong. Hoa Hoa thân thể khổng lồ kia bên trong. Đột nhiên bắn ra vô số tơ nhện. Cái kia một mảnh dài hẹp tơ nhện. Trong nháy mắt trên không trung hợp thành một đảo thiên la địa võng. Đây là một đảo dù ai cũng không cách nào đột phá thiên la địa võng. Thì như vậy trong nháy mắt. Đảo này thiên la địa võng sẽ đem Vân Truy Phong cùng bên cạnh hắn mọi người. Toàn bộ bao phủ đi vào. Đường Kim trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc biểu tình. Hắn vẫn cũng biết Hoa Hoa rất lợi hại. Nhưng hắn vẫn không biết. Hiện tại Hoa Hoa đã lợi hại đến loại trình độ này. Tự nhiên liên hợp thể kỳ cao thủ. Hoa Hoa đô có thể đối phó. Thất thải thần nhện. Vân Truy Phong phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Thanh âm này ở bên trong. Cư nhiên hơi có một tia sợ hãi. Chết tiệt. Nguyên lai ngươi mới là thiên đạo tiên phòng tay đích thực chính chủ nhân. Nhanh dùng huyền thiên trung. Cái kia bạch y nữ tử vội vàng hô. Tại bạch y nữ tử cấp bách hô ở bên trong. Tiên thành mọi người cũng nhìn không được phát sinh một mảnh hoan hô. Bởi vì bọn họ đều thấy. Cái kia rầm rạp tơ nhện. Đã quấn lên rồi Vân Truy Phong bọn người. Vân Truy Phong phía sau cái kia tứ nam tứ nữ. Đã bắt đầu phát sinh kêu thảm thiết. Tơ nhện đụng chạm lấy thân thể của bọn hắn sau đó. Thân thể của bọn hắn tựu lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tan rã đứng lên. Nhưng vào lúc này. Vân Truy Phong trên người đột nhiên bộc phát ra một trận bạch quang. Sau đó. Hắn và bạch y nữ tử kia. Đã bị một cái hơi mờ quang cháo cấp bao phủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01739. Ngu xuẩn mô len điện hạ. A, cái kia tứ nam tứ nữ đều kêu thảm thiết. Nhưng kêu thảm thiết cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Rất nhanh. Thân thể của bọn hắn liền triệt để hóa tan hạ gục. Giống như là bọn họ chẳng bao giờ xuất hiện trên thế giới này như nhau. Hoa Hoa tơ nhện. Liên hợp thể kỳ cao thủ tự nhiên đều không thể chống lại. Thành chủ vạn tuế. Thành chủ vạn tuế. Thấy tám người kia thì như vậy tiêu tan sạch. Tiên thành vô số người hoan hô lên. Không hề nghi ngờ. Lúc này đây. Tần Khinh Vũ tại tiên thành danh vọng. Sẽ đạt được một cái càng cao trình tự. Tần Khinh Vũ cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt. Lúc này cũng có một tia không dễ dàng phát giác vui sướng. Không phải bởi vì tiên thành mọi người hoan hô. Mà là bởi vì Hoa Hoa cường đại. Trên thực tế. Cho tới bây giờ. Nàng mới chính thức xác nhận Hoa Hoa có lợi hại như vậy. Lúc này đây nàng sở dĩ không nên chính mình tự mình xử lý. Không chỉ là bởi vì nàng thực sự muốn tự tay giải quyết những thứ này không kiêng nể gì cả người xâm nhập. Càng bởi vì Hoa Hoa vẫn cho nàng một loại muốn động tay cảm giác. Vân Truy Phong cùng cái kia bạch y nữ tử vẫn như cũ bạch cái kia hơi mờ quang cháo bảo hộ lấy. Hoa Hoa tơ nhện tựa hồ vô pháp đột phá cái này quang cháo. Tạm thời Vân Truy Phong cùng bạch y nữ tử kia tự nhiên thì ra là an toàn đấy. Nhưng nhìn qua. Bọn họ lúc này cũng không có phản kích năng lực. Mặc dù là dùng thần thức tiến hành phản kích cũng làm không được. Bốn phía hoan hô vẫn là liên miên không dứt. Tại tiên thành trong mắt mọi người. Tần Khinh Vũ đã vây khốn rồi Vân Truy Phong cùng hắn bạn gái. Đường Kim lúc này cũng dễ dàng không ít. Hắn để ý nhất đấy. Tự nhiên là Tần Khinh Vũ vấn đề về an toàn. Bất quá. Lúc này. Cách đó không xa Be Dơ tiểu thư nhóm. Sắc mặt nhưng trở nên có chút ngưng trọng lên. Cài đặt một cái nho nhỏ kết giới sau đó Be Dơ tiểu thư bọn người lại bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Đó là thất thải thần nhện. Hơn nữa là hoàn toàn thành thục thất thải thần nhện. tương đương cường đại. Mặc dù là chúng ta liên thủ, cũng khó có thể đối phó hắn. Bè Giơ tiểu thư thấp giọng nói rằng, có đồn đãi thất thải thần nhện chính là thiên đạo tiên phòng tay thủ hộ thần thú. Thất thải thần nhện chủ nhân nhất định chính là thiên đạo tiên phòng tay chủ nhân. Nói cách khác, thiên đạo tiên phòng tay đang ở đó cách trong tay nữ nhân. Bè Giơ tiểu thư, thất thải thần nhện nếu lợi hại như vậy, chúng ta đây còn thế nào đoạt thiên đạo tiên phòng tay đâu? Mô Len điện hạ nhíu hỏi. Hiện tại có thể là chúng ta cơ hội duy nhất. Bè Giơ tiểu thư trong mắt hiện lên một tia dị dạng thần sắc. Thất thải thần nhện tuy rằng lợi hại, nhưng hắn phân thân vô thuật. Lúc này hắn đang ở toàn lực đối phó Vân Truy Phong. Mà nữ nhân kia tu vi thấp đến đáng thương. Chúng ta muốn khống chế nàng hẳn là chuyện dễ dàng tình. Tốt, ta đây đi khống chế nữ nhân kia. Mô Len điện hạ một bộ dạng cấp bách khó săn nổi bộ dạng. Nói xong lời này, hắn thì động thủ. Hơn nữa là tự mình động thủ. Mô Len điện hạ loại rượu mị xuất hiện tại Tần Khinh Vũ bên người. Sau đó một trường phách về phía Tần Khinh Vũ. Nếu là làm những chuyện khác, vị này Mô Len điện hạ hơn phân nửa sẽ không tự mình động thủ, mà là khiến hắn bốn cái thị vệ hành động. Nhưng lúc này đây, đang mang thiên đạo tiên vòng tay, đối thủ lại chỉ là liên nguyên anh kỳ cũng chưa tới cấp thấp người tu tiên. Có phân thần kỳ thực lực chính hắn, tự nhiên là phải nắm chặt cơ hội, đem thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân tự tay dưới sự khống chế đến. Mắt thấy sẽ phách giữa Tần Khinh Vũ, Mô Len điện hạ trong lòng một trận vui sướng. Hắn nghĩ thượng thiên thực sự quan tâm hắn. Vân Truy Phong cái kia địch nhân lớn nhất bị khốn trụ rồi, mà hắn cũng lập tức có thể đã được như nguyện, được thiên đạo tiên vòng tay. Tất cả đều là thuận lợi như vậy, quả thực là thuận lợi được khó có thể tưởng tượng. Làm một việc thuận lợi đến làm cho mình cũng khó mà tin được thời gian. Chuyện này thường thường đều cũng có vấn đề đấy. Này không, hiện tại Mô Len điện hạ thì vui vẻ quá sớm. Một trận đau đớn kịch liệt đột nhiên theo ngực truyền đến, đưa hắn theo trong mộng đẹp giật mình tỉnh giấc. Mà cùng một thời gian, một cổ cường đại thần thức hướng hắn đã phát động ra mãnh liệt trùng kích. Xuống lần nữa một cái chớp mắt, Mô Len điện hạ thì vĩnh cửu mất đi nằm mơ khả năng. Ách, một tiếng gì thường ngắn ngủi kêu thảm thiết, chính là Mô Len điện hạ trên đời này phát sinh cuối cùng thanh âm. Sau đó, hắn liền ầm ầm ngã xuống đất, triệt để cáo biệt cõi đời này. Vừa xuất thủ tự nhiên là Đường Kim. Hắn vẫn ở đây chú ý Tần Khinh Vũ an toàn. Đối với cái kia Bè Giơ tiểu thư nhóm mờ ám, hắn cũng một mực chú ý đến. Khi hắn phát hiện bọn họ che đậy rồi nói chuyện riêng thanh âm, là hắn biết bọn họ đang ở tiến hành nào đó không thể để cho City nghe được âm mưu. Mà ở Mô Len điện hạ động thủ cái kia một cái chớp mắt, hắn thì lập tức thuấn di đến rồi Tần Khinh Vũ bên người, giành trước phát động công kích. Thương cảm vị kia ngu xuẩn Mô Len điện hạ căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ có người chờ hắn tới cửa chịu chết. Vì vậy thì không hề lo lắng đích thực chính chết hết. Đã phân thần trung kỳ Đường Kim, muốn giải quyết đều là phân thần kỳ Mô Len điện hạ, có thể nói là dễ dàng. Tại loại này đánh lén dưới tình huống, vậy thì lại càng dễ rồi. Đại phối băng lão bà, cứu vứt lão công gian khổ nhiệm vụ thì giao cho ngươi rồi. Không phải vậy mà nói, ta cũng chỉ có thể dùng thiên đường để đối phó bọn người kia rồi. Một trưởng chụp chết Mô Len điện hạ đồng thời, Đường Kim ngay trong lòng liên lạc hàn băng. Hắn biết mình kế tiếp sẽ đối mặt bốn cái hợp thể kỳ cao thủ lửa giận. Mà hắn, trừ phi dùng cái kia kêu trời đường pháp bảo, bằng không là không thể nào ứng phó được đấy. Chỉ bất quá, hắn kỳ thực vẫn đều muốn đem thiên đường pháp bảo coi như vũ khí bí mật. Cũng không xác định thiên đường có hay không có thể vây khốn hợp thể kỳ cao thủ. Cho nên không được bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn là không muốn dùng đấy. Vài tiếng giống giận rung động rồi toàn bộ tiên thành. Mô Len điện hạ đột nhiên tử vong, không chỉ có khiến Bè Giơ tiểu thư lấy làm kinh hãi, càng làm cho Mô Len điện hạ cái kia bốn cái đầu chọc thị vệ dị thường phẫn nộ. Hầu như cùng một thời gian, trên người bọn họ đều bộc phát ra cường đại khí tức, sau đó cùng nhau đánh về phía rồi đường kim. Chạy trở về đi. Một tiếng băng lãnh quát tháo đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người cảm giác được một cổ băng lãnh khí tức. Tựa hồ trong nháy mắt, cả tòa tiên thành ôn độ đều giảm xuống hơn 10 độ như nhau. Bóng trắng chợt lóe. Trong tầm mắt của mọi người, nhiều hơn một cái phong hoa tuyệt đại tiên tử. Quần áo quần trắng, xinh đẹp vô song. Nhưng chính thì cái kia tiên giới hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân. Hàn Băng. Lúc này Hàn Băng trên mặt cũng không có đổi cái khăn che mặt. Nàng cái kia mỹ lệ tuyệt luôn dung nhan cũng hiện ra ở mọi người trước mặt. Nàng đứng ở đường kim bên người, rất tùy ý phất phất tay. Một cổ cường đại dị thường băng tuyết phong bạo sẽ cùng lúc quyển hướng về phía cái kia bốn cái đầu chọc thị vệ. Mà cái kia bốn cái đầu chọc thị vệ thân ảnh nhất thời thì ngưng lại, nữa cũng không thể đi tới nửa phần. Thả cường đại, vô số người trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ này. Mặc dù là đường kim, cũng có chút kinh ngạc. Này đại khối băng lão bà lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi hả? Thế nào liên hắn cũng không biết đâu. Các ngươi mỗi người một cái, giải quyết bọn họ, loại này rèn đúc cơ hội không nhiều lắm, các ngươi đừng lãng phí. Hàn Băng thanh âm lần thứ hai vang lên, mà mọi người thì đều cũng có chút kinh ngạc. Hàn Băng đây là với ai nói đâu? Đại khối băng lão bà. Đường Kim ở trong lòng đang muốn hỏi Hàn Băng. Nhưng vừa mới nói mấy chữ, hắn liền phát hiện phía trước hơn bốn người. Bốn cái với hắn mà nói tương đương quen thuộc tuyệt mỹ nữ tử. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01740. Giết bọn chúng đi. Giờ khắc này, tiên thành tầm mắt mọi người đều tụ tập tại đây bốn cái tuyệt mỹ nữ tử trên người. Liên Tần Khinh Vũ cũng nhìn trong đó một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Vẻ mặt có chút phức tạp, có chút kinh ngạc, có chút vui sướng, lại có chút bất an. Đó là một cái lớn lên cùng Tần Khinh Vũ hầu như giống nhau như đúc thiếu nữ. Tương tự chính là khuôn mặt, tương tự chính là ngũ quan. Nhưng nếu là muốn nghiêm ngặt nói lời, người thiếu nữ này giống như là trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam sản phẩm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt lời mà nói, so Tần Khinh Vũ muốn càng hoàn mỹ một ít, không có bất kỳ tì vết nào. Bất quá, mặc dù hai người tướng mạo hầu như giống nhau như đúc, nhưng hai người khí chất lại cũng không tương đồng. Tần Khinh Vũ có vẻ thành thục cao quý, ưu nhã giữa lại dẫn khó có thể che giấu gợi cảm. Nhưng người thiếu nữ này cũng một loại cực hạn thanh thuần, còn có một loại không gì sánh được thánh khiết. Hai người trang điểm cũng không như nhau. Tần Khinh Vũ cái kia một thân hoa lệ ám kim sắc quần dài, làm cho nàng có vẻ càng cao hơn quý ưu nhã. Mà thiếu nữ này một thân xanh biếc quần dài, làm cho nàng có vẻ càng thêm thanh lệ thoát tục, càng thêm thanh thuần động lòng người. Người thiếu nữ này chính thì Tần Thủy Giao, đường kim vị hôn thê. Bất quá, lúc này Tần Thủy Giao cũng không có xem đường kim, cũng không có xem Tần Khinh Vũ, chỉ là nhìn chằm chằm cách đó không xa một người đầu chọc thị vệ. Hiển nhiên, cái kia đầu chọc thị vệ chính là nàng hiện tại mục tiêu. Nhìn chằm chằm đầu chọc thị vệ đấy, còn có ba cái tuyệt mỹ nữ tử. Trong đó một cái trên người tản ra băng hàn khí tức thả dung mạo cùng Hàn Băng dị thường tương tự chính là nữ tử quần trắng. Tiên thành rất nhiều người cũng biết nàng chính là băng cung thiếu cung chủ băng tuyết liên. Mặt khác hai cái, có một thân hỏa hồng quần dài, đã từng có người gặp qua. Nhưng chính thì hỏa mân côi, hoát tâm mân. Về phần cái kia cuối cùng một cái, tóc trắng chân trần, không phải người khác, chính thì đường kim cái kia âu yếm oanh oanh bảo bối, Tống Oanh. Này bốn cái xinh đẹp phi phàm tuyệt đại giai nhân, lúc này lại cũng đã có thực lực không tầm thường. Tần Thủy Giao cùng Hoắc Tâm Mân tại tân niên trước cũng đã đột phá đến phân thần kỳ. Mà Hoắc Tâm Mân tại hấp thu niết bàn chi hỏa sau đó, lúc này thực lực lần thứ hai có đề thăng. Nàng hiện tại chí ít đã có phân thần trung kỳ thực lực. Về phần vốn chỉ là nguyên anh kỳ băng tuyết liên, tại hấp thu đường kim trong cơ thể băng hàn chân khí sau đó, cư nhiên cũng nhảy đột phá tới rồi phân thần kỳ. Mà Tống Oanh cũng không biết tại bao thủ đột phá tới rồi phân thần kỳ. Bất quá xem tu vi của nàng, hẳn là vừa đến phân thần kỳ không lâu sau. Nói cách khác, này bốn cái tuyệt sắc tiên tử, cư nhiên cũng đã là phân thần kỳ tu vi. Nếu là ở ngày xưa tiên giới, các nàng bốn cái tuyệt đối là có thể hoành hành tiên giới tồn tại. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, tại đối mặt bốn cái hợp thể kỳ cao thủ thời gian, tu vi của các nàng thì đều có vẻ có chút thấp. Chỉ là, nhìn qua, lúc này này bốn cái tuyệt sắc tiên nữ, nhưng đang chuẩn bị chính diện đối phó cái kia bốn cái hợp thể kỳ đầu chọc thì vệ. Về phần hàn băng cái này chân chính hợp thể kỳ cao thủ, nhưng chỉ là đứng ở bên cạnh, cũng không có đồng thủ dự định. Đại khối băng lão bà, ngươi đây là đang làm cái gì? Đường Kim nhất thời có chút bận tâm đứng lên. Này đều là thuộc về đại mỹ nữ của hắn a. Bất luận ai có một ngoài ý muốn, đều là hắn vô pháp tiếp thu đấy. Yên tâm, ta có đúng mực. Hàn băng nhàn nhạt trả lời một câu. Giống như là ước định tốt như nhau. Tứ nữ đột nhiên song song về phía trước bán ra một bước. Mà bốn phía cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Bầu không khí có vẻ có chút dị dạng. Nhìn giống như là đại chiến trước ngắn bình tĩnh. Xem thất thải thần nhện đang làm cái gì. Đột nhiên có người lên tiếng kinh hô. Theo này thanh kinh hô, mọi người lực chú ý lần thứ hai chuyển rời đến người trên chiến trường. Tại vừa, thất thải thần nhện cùng Vân Truy Phong vẫn rằng co không dưới. Cái kia cường đại tơ nhện vẫn vô pháp điều chỉnh ống kính cháo bên trong Vân Truy Phong tạo thành thương tổn. Mà bây giờ, thất thải thần nhện hoa hoa tựa hồ rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa. Tơ nhện đột nhiên hầu như toàn bộ tiêu thất. Sở dĩ nói là hầu như, chính là bởi vì còn có hai cây so sánh thô tơ nhện vẫn như cũ quấn quýt lấy cái kia hơi mở quang cháo. Xuống một giây, vô số màu sắc rực rỡ dịch thể đột nhiên theo hoa hoa cái kia thật lớn nhện thân bên trong phun ra. Những thứ này màu sắc rực rỡ dịch thể thoáng cách đem cái kia hơi mở quang cháo toàn bộ bao trùm đứng lên. Xuống một cái chớp mắt, ai cũng nhìn không thấy quang cháo bên trong Vân Truy Phong cùng bạch y nữ tử kia. Có thể thấy chỉ là một cái đục trứng màu. Đại khái 10 giây đồng hồ hậu, kinh hoàng thanh âm đột nhiên theo trứng màu bên trong truyền ra. Không, không có khả năng, đây là có chuyện gì? Thả chúng ta đi ra ngoài, thả chúng ta đi ra ngoài. Cái kia bạch y nữ tử đã ở kinh hoàng hô lên. Các ngươi không thể giết ta. Ta là Huyền Thiên Môn thiếu môn chủ. Ta nếu là chết ở chỗ này, các ngươi đều phải chết. Nhanh để cho ta đi ra ngoài. Không, nhanh, a, không nên, điều đó không có khả năng, ta sẽ không chết ở loại địa phương này. A, Vân Truy Phong kêu thảm thiết rất nhanh vang lên. A, mặt của ta, a, không nên. Bạch y nữ tử kia kêu thảm thiết cũng theo truyền ra. Hai người kêu thảm thiết chỉ rằng co không được 10 giây đồng hồ. Sau đó thì triệt để đình chỉ. Mà đang ở bọn họ kêu thảm thiết đình chỉ cái kia một cái chớp mắt, trứng màu đột nhiên nghiền nát, sau đó triệt để tiêu thất. Đón vô số người thấy đã tan rã hơn phân nửa hai cỗ thi thể chính lấy cực nhanh tốc độ tiếp tục tan rã, sau đó hoàn toàn hóa thành một bãi hắc thủy. Cái kia thật lớn thất thải thần nhện bỗng nhiên đánh về phía cái kia một bãi hắc thủy. Một giây sau, này than hắc thủy thì triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mà thất thải thần nhện thật lớn thân thể cũng đột nhiên bay lên, xoay người bay về phía Tần Khinh Vũ. Cách Tần Khinh Vũ không được 10 thước xa địa phương, thất thải thần nhện thật lớn thân thể đột nhiên trở nên dị thường thật nhỏ, hóa thành một cái nho nhỏ quang điểm, bay đến Tần Khinh Vũ trắng nón trên mặt ngọc trưng. Xuống lần nữa một cái chớp mắt, thất thải thần nhện liền triệt để tiêu thất vô tung. Thành chủ vạn tuế, thành chủ vô địch, xung trời hoan hô lần thứ hai vang lên. mặc dù là này vừa mất đi thân nhân bằng hữu tiên thành con dân, lúc này cũng có vẻ có chút hưng phấn. Bởi vì bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, rốt cuộc không cần lo lắng ngoại giới người tu tiên xâm lấn. Tại đây trong tòa thành thị, có một vị cường đại thành chủ, hội bảo hộ an toàn của bọn hắn. Bọn họ không phải con kiến hôi, bọn họ sẽ không mặc người chém giết. Thành chủ, giết này người xâm nhập. Thành chủ, giết chết này chết hết đầu, bọn họ cũng là gì giới người xâm nhập. Đúng thành chủ, giết bọn chúng đi. Không ít người rất nhanh lại bắt đầu nhượng kêu lên. Lúc này đây, mục tiêu nhắm ngay Mô Len Điện Hạ cái kia bốn cái đầu chọc thị vệ. Không ít người đều thấy trước cái kia Mô Len Điện Hạ nỗ lực đánh lén Tần Khinh Vũ. Đối với cùng Mô Len Điện Hạ cùng nhau cái kia những người này, tự nhiên cũng đều có cường liệt địch ý. Đại gia thỉnh an tính, ta sẽ xử lý đấy. Tần Khinh Vũ mỉm cười. Thanh âm của nàng bình thản, nhưng có một cổ thiên nhiên uy thế. Mà nàng lời này vừa nói ra, bốn phía cũng thực sự yên tĩnh trở lại. Tần Khinh Vũ chậm rãi xoay người, hướng Đường Kim bọn người đã đi tới. Mà Hàn Băng cũng tại lúc này quay đầu nhìn Tần Khinh Vũ liếc mắt. Đón. Nàng thì nhàn nhạt nói một câu. Các ngươi bốn cái, động thủ đi. Không cần lưu thủ. Giết bọn chúng đi. Theo Hàn Băng những lời này, tứ nữ liền đều động. Mà trước hết động thủ đấy, không phải người khác, nhưng chính thì Tần Thủy Giao.